phần 127. Sau khi tôi và Phong Tuyết Hàn rời khỏi vùng ngoại ô phía Tây, liền đi thẳng về trấn Thanh Thạch. Khi cả hai chúng tôi về đến nhà thì trời cũng đã khuya. Lúc chia tay, lão Phong đã dặn dò tôi một câu. Bảo tôi đừng quên thi triển bùa chú, còn nói nhất định không thể buông tha bọn cho vay nặng lãi và bắt cóc trẻ em. Điều này không cần lão Phong nói, tôi tự nhiên biết, loại người này thực đáng ghét. Nhà ai mà không có con nhỏ chứ? Gã bắt trộm mang đi cho người khác, không chỉ đơn thuần làm tổn thương đứa nhỏ, mà còn gián tiếp làm tổn thương mấy gia đình, để lại một đời đau đớn và hối tiếc. Tôi gật đầu, để lão Phong yên tâm, tôi nói rằng sau khi về nhà sẽ thắp nhang trong đêm, để cho tên kia bắt đầu vào đêm nay sẽ không được yên bình. Lão Phong nghe tôi trả lời như thế, không hỏi nhiều, liền trực tiếp trở về Bách Thảo Đường. Khi tôi trở lại cửa hàng, tôi thấy sư phụ đang xem tivi. Lúc này thấy tôi trở về, cũng không quá phản ứng với tôi, chỉ nhắc nhở tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn. Chuyện này đã trở thành thói quen của tôi cầm lấy nhang, theo thứ tự lần lượt thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn và linh bài của Hồ tộc, sau đó đi ăn chút đồ, tiếp theo lấy ra giấy vàng, chuẩn bị ra tay vẽ bùa. Chuyện của tên buôn người tên anh Hổ, tôi đã đề cập đêm qua, tôi nói mình đã âm thầm cho anh ta một lá bùa. Sư phụ thấy tôi vẽ bùa, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Phàm, con đừng khách khí với loại người đó, lúc vẽ bùa con dùng bút vàng điểm một mắt rồng, như vậy thì bùa sẽ có sức mạnh lớn hơn, bùa chú trên cơ thể của những kẻ buôn người sẽ có âm lực càng mạnh hơn. Đến lúc đó tra tấn gã đến chết, để cho gã chịu tội vì làm những chuyện thương thiên hại lý này. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi tự nhiên cũng không khách khí. Theo chỉ dẫn của sư phụ, khi tôi vẽ xong, bùa khởi, trực tiếp dùng bút vàng vẽ mắt rồng lên lá bùa. Thấy bùa chú đã hoàn thành, tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng bưng một chậu nước đến trước mặt sư phụ. Cho một nắm gạo âm vào nước, gạo âm đã được đun sôi nên có cho vào nước cũng không bị vẩn đục mà nước vẫn trong. Sau đó tôi cắt một cái người giấy, giữ người giấy trong nước. Sau đó thắp một cây nhang, đứng trước chậu nước, có câu nói gạo chìm người nổi, dựng đứng càn khôn. Trong khi đó, hai tay kết ấn, miệng liên tục niệm chú. Sư phụ thấy tất cả quá trình của tôi đều liền mạch, các câu thần chú và mệnh lệnh hoàn toàn phù hợp. Không khỏi khẽ gật đầu, sau đó cũng không để ý tới tôi, tiếp tục xem tivi. Theo tôi liên tục niệm chú, gạo âm trong chậu nước bắt đầu nổi lên, thỉnh thoảng còn sủi bọt. Mà người giấy, lại dần dần chìm xuống. Chỉ cần toàn bộ gạo âm nổi lên, người giấy chìm xuống đáy nước, ngụ ý, đảo ngược âm dương, kết nối với âm chú. Đến lúc đó, tôi có thể thi triển, bùa khởi. Một khi thi triển bùa khởi, bùa chú trên người anh Hổ sẽ được kích hoạt. Đến lúc đó, tam hỏa trên người anh Hổ sẽ giảm xuống mức thấp nhất, nếu tam hỏa của người sống bị suy yếu, cả người đều sẽ không tốt, ngoại trừ thân thể không khỏe, tinh thần uể oải, còn có thể tiếp xúc với mấy thứ đồ bẩn thỉu. Anh Hổ dù lợi hại, cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ cần để anh ta sống trong hoàn cảnh này 2-3 ngày, anh ta nhất định sẽ sợ hãi. Chắc chắn sẽ nhớ lại lời tôi nói với anh ta, đến lúc đó lại tè ra quần đến tìm tôi. Khi anh ta xuất hiện, tôi không chỉ yêu cầu anh ta trả lại tiền của tôi, mà còn phải bắt anh ta chảy máu gấp đôi và bị trừng phạt vì chuyện đã làm. Loại chuyện thi triển bùa này tôi mặc dù đã sớm biết, nhưng không có đất dụng võ. Bây giờ để thi triển ra, cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng của tôi. Không chỉ tiêu hao rất nhiều đạo khí, mà còn rất mệt mỏi. Nhưng chỉ mới 10 phút, trên trán tôi đã đổ mồ hôi, tôi còn thở hổn hển, thủ ấn bắt đầu run rẩy, cảm giác có chút tốn sức. Nhưng gạo âm trong chậu nước, đã nổi hơn một nửa. Tôi tiếp tục chịu đựng, tiếp tục niệm chú. Lại qua 5 phút hoặc lâu hơn, gạo âm gần như đều nổi lên, còn người giấy trắng thì chìm xuống đáy. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi rất vui mừng, thời cơ đã đến. Tôi không chút do dự, một tay nhấc, bùa khởi, trong miệng lập tức nói, niệm đến tam thanh, bất diệt hữu linh. Bắt mị hàng phù, chiêu âm khởi kim, cấp cấp như lệnh, sắc. Nói xong, tôi liền đặt bùa xuống chậu. Một tiếng, lá bùa kia lập tức xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh, trong nháy mắt đốt lá bùa đó thành tro bụi, toàn bộ tro tàn rơi xuống chậu nước, ngay sau đó có một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chậu nước trong vắt, nhưng giờ phút này lại trở nên đục ngầu, giống như bị đổ mực vào vậy. Gạo âm nổi lên, dần dần thay đổi màu sắc, từng chút một biến thành màu đen, giống như từng hạt than đen lơ lửng. Chương 128. Phần 128. Thấy vậy, trong lòng tôi ngạc nhiên, thành công. Sư phụ liếc tôi một cái, không khỏi có chút kinh ngạc. Trong miệng lại tự lẩm bẩm, tên nhóc này thật đúng là lợi hại, lần đầu tiên thi triển bùa âm đã đạt tới trình độ này, tôi mơ hồ nghe thấy lời nói của sư phụ, không thể không nhìn về phía sư phụ, ha ha ha. Sư phụ, con làm tốt không? Bản lĩnh mà người dạy con đều đã học xong. Sư phụ thấy vẻ mặt tôi đắc ý, trực tiếp trầm mặt, sau đó đứng dậy, đừng vui mừng quá sớm, so với vi sư, con còn kém xa. Năm đó, lần đầu tiên sư phụ thi triển bùa âm, nước đều sôi trào lên. Đúng, nước đều sôi trào lên, có thể tưởng tượng ra công lực năm đó của sư phụ. Con nhìn của con đi, chỉ mới làm ra mấy cái bong bóng nhỏ, còn kém xa. Sư phụ nói ra lời khoát lác mà mặt già của sư phụ cũng không đỏ. Tôi, người đang đứng cạnh sư phụ, lắng nghe với vẻ mặt bối rối. Sư phụ cho rằng mình khoe khoang có chút quá mức, ho khan hai tiếng, được rồi, vi sư hơi mệt, đi ngủ trước. Nói xong, sư phụ cầm tẩu thuốc lá cũ đi vào phòng. Thấy sư phụ rời đi, tôi bất đắc dĩ nở nụ cười. Sư phụ là một ông già rất sĩ diện, tôi biết rất rõ chuyện này. Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi rất muốn biết cái tên tự xưng là anh hổ, bây giờ đang trong tình huống gì. Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ trong 3 hoặc 5 ngày, anh ta sẽ đến đây tìm tôi. Tiếp theo, tôi rửa mặt, sau đó trở lại phòng, chuẩn bị nằm ngủ một giấc. Kết quả là tôi vừa bước vào phòng, chưa kịp cởi quần áo, tôi chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, một luồng âm khí đột nhiên cuốn qua. Không đợi tôi phản ứng, chỉ cảm thấy lưng bị đạp mạnh. Quái! Cả người ngã thẳng xuống giường, cảm giác thận bị đạp đến mức muốn rớt ra ngoài. Nhưng không đợi tôi xoay người lại, có một người trực tiếp từ phía sau đè lên, nắm lấy hai tay tôi, dùng sức thật mạnh. Một cơn đau dữ dội ập đến, gần như muốn làm tôi đau chết. Tôi còn chưa kịp hỏi, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ trong trẻo quen thuộc, cha Nam, hai ngày nay anh rất vui vẻ nha. Giọng nói này mặc dù trong trẻo, nhưng vẫn có một chút tức giận. Nhưng giọng nói này vô cùng quen thuộc với tôi. Không cần phải nói, đá tôi, bẻ cánh tay của tôi. Không phải ai khác, chính là cô vợ quỷ bạo long của tôi, Mộ Dung Ngôn. Thi muội, là cô à? Ai da, đau quá, nhẹ tay. Tôi vội vàng mở miệng, để Mộ Dung Ngôn nhẹ một chút, bằng không tay của tôi sẽ bị bẻ gãy. Kết quả Mộ Dung Ngôn không những không dừng tay, ngược lại còn dùng sức hơn, hừ. Cha Nam, bổn tiểu thư mới bế quan vài ngày, anh đã vô pháp vô thiên, ở bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, đúng không? Nói, cô gái tối hôm qua là ai? Nghe nói hai người dọc theo đường đi anh em, rất vui vẻ nha. Thi quyển 2. Hai ngày nay tôi ra ngoài lăn lộn. Bản thân cũng đủ mệt mỏi, vốn định về nhà ngủ một giấc thật ngon. Kết quả thì hay rồi, còn chưa nằm xuống, Mộ Dung Ngôn đã đến. Đến thì cũng thôi đi, quan trọng hơn chính là, trước hết đã đi lên đạp tôi một đạp. Lúc này lại đè tôi lên giường, khóa hai tay lại, đau đến nỗi tôi suýt ngất xỉu. Chuyện này còn chưa xong, khi nghe Mộ Dung Ngôn hỏi một câu như vậy, cô gái tối hôm qua là ai? Tôi bối rối, cô gái tối hôm qua. Tối hôm qua tôi đi với ai? Không phải là Từ Lâm Tĩnh sao? Thế nhưng chuyện anh em là sao? Chúng tôi đi diệt trừ quỷ búp bê với nhau, còn suýt mất cả mạng. Chắc chắn là tin tức Mộ Dung Ngôn nghe được không đáng tin cậy, cho rằng tôi ngoại tình, đây là tới hỏi tội. Tôi chịu đựng đau đớn truyền tới từ cánh tay, vội vàng mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, cái gì mà anh em? Căn bản không có chuyện đó. Mau buông tôi ra. Tay của tôi sắp bị gãy rồi. Hừ, còn không thừa nhận đúng không? Đã có người nói cho tôi biết rồi. Mộ Dung Ngôn có chút tức giận. Nhất định là vu khống, đêm qua chúng tôi đi diệt trừ quỷ búp bê ở vùng ngoại ô phía Tây, còn gặp được quỷ Tam Nguyên. Căn bản là không có chuyện anh em gì hết. Tối hôm qua có một cô gái, nhưng cô gái này là đệ tử của phái Mao Sơn, tối hôm qua mới quen biết, tôi tiếp tục nói. Mộ Dung Ngôn là một nữ bạo long. Nếu thật sự chọc giận cô ấy, tôi không sợ cô ấy giết tôi, nhưng lại sợ cô ấy tra tấn tôi. Giỏi thật đấy, còn dám cám dỗ đệ tử của phái Mao Sơn, tôi còn nghe nói, hai người còn đi vào rừng cây nhỏ ở ngoại ô. Thậm chí trong tay còn cầm ga trải giường. Mộ Dung Ngôn tiếp tục chất vấn. Rừng cây nhỏ ở ngoại ô, ga trải giường, có nhầm lẫn gì không, là tên khốn nào chạy tới chỗ Mộ Dung Ngôn nói bậy nói bạ vậy? Không đúng, rừng cây nhỏ ở ngoại ô. Chương 129. phần 129. Nếu nói đến rừng cây nhỏ, rồi còn ga trải giường. Có phải khi chúng tôi đưa hai đứa trẻ đến đồn cảnh sát, lúc đó trời hơi lạnh nên chúng tôi đã che hai đứa trẻ bằng cái túi đen đó. Mà rừng cây nhỏ ở ngoại ô thì gần đồn cảnh sát ở ngoại ô phía tây. Chẳng lẽ là tên hai du hồn dã quỷ mà chúng tôi gặp lúc đó? Mặc dù chúng tôi không để ý tới hai du hồn dã quỷ này, nhưng vẫn còn nhớ lúc đó Từ Lâm Tĩnh nhìn thấy hai du hồn dã quỷ kia, đã lên tiếng quát lớn hai câu. Chẳng lẽ là hai con du hồn dã quỷ kia đã bí mật báo cho Mộ Dung Ngôn? Sau đó đã nói hưu nói vượn một trận, trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng, suy nghĩ về một số khả năng. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy rằng đây là khả năng có thể xảy ra nhất. Chắc là đúng rồi, nhất định là hai du hồn dã quỷ kia biết tôi, sau đó liền đi đến quỷ mã lĩnh nói bậy vu khống cho tôi. Hiện tại hay rồi, Mộ Dung Ngôn đích thân tìm tới cửa. Nghĩ đến mấy chuyện này, tôi hít một hơi thật mạnh. Mộ Dung Ngôn thấy tôi nửa ngày không nói gì, tiếp tục mở miệng nói, hừ. Cha Nam, anh chấp nhận rồi đúng không? Nói xong, Mộ Dung Ngôn tiếp tục bẻ ngón tay và cánh tay của tôi. Ai ya, đừng bẻ nữa, bẻ gãy rồi. Đó là do người khác nói bậy, nguyên nhân thực sự là như thế này, tôi vội vàng mở miệng. Được, vậy anh nói đi. Mộ Dung Ngôn cũng không có ý muốn bẻ gãy cánh tay và cổ tay tôi. Nương theo lời nói của tôi, trực tiếp tìm thấy một bậc thang, chợt buông cánh tay của tôi ra, sau đó đứng bên cạnh giường. Mặc dù hai tay được nới lỏng, nhưng vẫn có chút đau nhức. Tôi run tay, đứng dậy khỏi giường. Khi tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, cả người đều choáng váng. Bởi vì tôi phát hiện ra, lần này Mộ Dung Ngôn không còn ăn mặc như trước nữa mà là mặc theo phong cách thời thượng. Áo khoác và quần jean, thanh lịch và sang trọng, nữ thần chụp ảnh đường phố hoàn mỹ nhất. Mà bộ đồ này, rõ ràng là quần áo hôm trước tôi mua cho cô ấy. Bộ đồ này rất bình thường, trên phố có rất nhiều các cô gái mặc. Nhưng khi bộ quần áo này được mặc ở trên người Mộ Dung Ngôn, lại có mị lực nói không nên lời. Toàn bộ cơ thể của cô ấy, giống như thay đổi một loại khí chất, không chỉ phù hợp với cơ thể mà còn xinh đẹp động lòng người. Bởi vì hôm nay Mộ Dung Ngôn thay đổi phong cách váy dài áo trắng, tôi nhất thời không kịp phản ứng. Kết quả Mộ Dung Ngôn nhướng mày, nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa tôi sẽ móc tròng mắt của anh ra, mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bị một câu nói của Mộ Dung Ngôn đánh thức, lúc này tôi mới chậm rãi đứng lên từ trên giường. Sau đó mở miệng nói, thì muội, cô đúng là oan uổng cho tôi rồi. Chuyện là như thế này, hôm qua Dương Tuyết nghỉ phép, cô ấy kêu tôi đi qua xách hành lý dùm. Người ta tìm đến tôi cũng không tiện cự tuyệt, về sau đi quán thịt dê, kế tiếp, tôi đi tiễn Dương Tuyết, sau đó lục tục gặp phải một số chuyện, một năm một mười nói cho Mộ Dung Ngôn. Mặc dù Mộ Dung Ngôn rất hung dữ với tôi, nhưng đôi khi lại rất tốt. Thỉnh thoảng tôi sẽ phàn nàn vài lời, nhưng tôi chưa bao giờ oán giận cô ấy, thậm chí tôi có một số cảm giác kỳ lạ về cô ấy mà tôi không thể giải thích rõ ràng. Phải mất một lúc lâu tôi mới kể cho Mộ Dung Ngôn nghe hết những chuyện tôi đã trải qua trong hai ngày qua. Đặc biệt là đoạn tiễn hai đứa trẻ trong rừng cây nhỏ, tôi nhấn mạnh rằng lúc đó chúng tôi có ba người, trong đó có Lão Phong, tuyệt đối không phải tôi một mình ở cùng Từ Lâm Tĩnh, càng không lấy theo ga trải giường gì, anh em gì đó, đó hoàn toàn là nói bậy. Mộ Dung Ngôn hơi cau mày sau khi nghe xong những lời nói của tôi. Hừ, Giả Phong chết tiệt, Mộ Dung Ngôn đột nhiên lẩm bẩm một câu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng tôi vừa nghe xong thì chợt hiểu ra. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, sắc mặt liền thay đổi. Giả Phong, chẳng phải là cái tên lớn lên có bộ dáng nhìn cũng được, hơn nữa còn được xưng là một trong ngũ quỷ hùng sao. Huống chi, tên này còn là người ái mộ Mộ Dung Ngôn, muốn đào chân tường của tôi, của bạn gái của tôi. Mẹ kiếp, tôi đoán đúng rồi, chính là hai du hồn dã quỷ chết tiệt kia đã nói bậy nói bạ. Bây giờ tôi mới hiểu. Hóa ra là do tình địch có ác ý muốn vu khống tôi. Sắc mặt tôi trầm xuống, nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, tên khốn Giả Phong kia lại tới tìm cô à? Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, ừ. Hai tên du hồn dã quỷ mà hai người mà các anh gặp ở trong rừng cây nhỏ tối qua, chính là người hầu của Giả Phong. Giọng điệu của Mộ Dung Ngôn trở nên lạnh lẽo, nhưng tôi lại không để ý tới cái này, mà tiếp tục hỏi, anh ta tới tìm cô để làm gì? Chương 130 Phần 130. Mộ Dung Ngôn nghe thấy giọng điệu của tôi có chút vội vàng, thậm chí có chút gấp gáp, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn tôi, liên quan gì đến anh? Tại sao không liên quan đến tôi? Tôi ưỡn ngực, chính trực mở miệng. Mộ Dung Ngôn vốn có vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt và động tác của tôi như vậy, đã bật cười thành tiếng, nhất thời lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Sau đó, cô ấy thay đổi vẻ mặt hung dữ với tôi trước đây, thậm chí mang theo một chút đùa giỡn nói với tôi, anh sốt ruột như vậy để làm gì? Tôi, vừa há miệng, tôi cảm thấy cứng họng. Tôi định nói, tôi là chồng của cô. Kết quả khi nhìn vào mắt của Mộ Dung Ngôn, tôi có chút ngượng ngùng, không nói được lời nào. Mộ Dung Ngôn thấy tôi như vậy, lại mỉm cười, Dạ Phong tới đây, là muốn thương lượng với tôi chuyện đối phó với tà giáo mắt quỷ. Nói đến đây, Mộ Dung Ngôn chuyển đề tài, lộ ra giọng điệu trêu chọc, cha nam, bổn tiểu thư bế quan mấy ngày nay, anh rất giỏi nha. Cái gì mà nữ sinh viên, nữ diễn viên, nữ doanh nhân, mối quan hệ cũng không tệ lắm. Bây giờ lại có thêm một nữ đạo sĩ của phái Mao Sơn, thế nào? Muốn có vợ bé? Thi quyển 2. Nhìn biểu tình cười như không cười của Mộ Dung Ngôn, lại nghe được lời nói như vậy, cả người tôi đều nổi da gà. Đùa gì thế, ngay cả cô vợ chính thức mà tôi cũng không giải quyết được, còn thêm vợ bé. Không phải là tôi tự tìm chết sao? Hơn nữa, mấy người bạn nữ kia, chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần, không có tâm tư quanh co gì thêm. Tôi không dám chậm trễ, trực tiếp mở miệng trả lời, Thi muội, cô thật biết nói đùa, chẳng phải tôi chỉ có một cô vợ là cô sao? Cưới vợ bé, tôi đâu có nghĩ nhiều đến vậy. Mộ Dung Ngôn nghe được câu trả lời của tôi, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Biết thì tốt, trước khi tôi tìm ra phương pháp giải trừ âm hôn, trước khi tôi ly hôn với anh, nếu anh dám cắm sừng tôi, xem tôi có dám, nói xong, Mộ Dung Ngôn làm ra một tư thế giống như cây kéo. Mẹ nó, cái này làm tôi sợ run người đấy. Với tính khí nóng nảy của Mộ Dung Ngôn, nếu tôi chọc giận cô ấy, tôi thật hoài nghi chuyện gì cô ấy cũng làm được. Mộ Dung Ngôn nhìn vẻ mặt kiêng kỵ của tôi, cũng không tiếp tục hù dọa tôi nữa. Cô ấy đổi chủ đề và nói thẳng với tôi, trong khoảng thời gian tôi bế quan, đạo hạnh của anh có tăng lên chút nào không? Nghe Mộ Dung Ngôn hỏi như vậy, tôi liền nói, đương nhiên là có, hiện tại đạo hạnh của tôi đã đến gần cảnh giới đạo sĩ đỉnh phong rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Tôi cười nói, Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, không tệ, tốc độ tu luyện của anh rất nhanh, với tốc độ này, đoán chừng trong vòng 2 năm, anh có thể đột phá cảnh giới đạo quân. Vừa nghe hai chữ, đạo quân, sắc mặt tôi chấn động mạnh mẽ. Cảnh giới đạo quân là một bước ngoặt trong nghề của chúng tôi. Ví dụ như hai người là sư phụ và độc đạo trưởng, tu luyện cả đời, làm người chư tà cả đời, thực lực cũng không đạt tới cảnh giới này, chỉ có thể bồi hồi ở cảnh giới đạo sư. Nhưng lúc này Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi, trong vòng 2 năm, tôi có hy vọng đạt tới cảnh giới này, thật sự là làm cho tôi có chút động lòng cùng kinh hãi và nghi ngờ. Tôi thực sự có thể, trong vòng 2 năm đạt tới cảnh giới đạo quân. Tôi có chút dồn dập, lời nói lộn xộn. Mộ Dung Ngôn chỉ thản nhiên cười, mặc dù anh tương đối cặn bã, nhưng trong việc tu luyện lại có thiên phú rất tốt. Tiếp tục duy trì phương thức tu luyện hôm nay, tôi cảm thấy có thể được. Đến lúc đó, anh cũng có thể giúp tôi một ít việc. Thấy Mộ Dung Ngôn nói chuyện rất nghiêm túc, tôi không khỏi nuốt nước miếng, thật sự là có chút khẩn trương và hưng phấn. Nhưng tôi cũng rõ ràng, 2 năm sau, Mộ Dung Ngôn ngoại trừ cần dùng một loại âm thảo đặc biệt, còn có một trận đại chiến. Tôi gật đầu, Thi muội, cô cứ yên tâm đi, chỉ cần tôi có thể giúp được, nhất định sẽ giúp. Đúng rồi, cô vừa nói rằng cô đã thương lượng cùng Giả Phong chuyện đối phó tà giáo mắt quỷ. Chẳng lẽ gần đây nhóm người của cô muốn động thủ với tà giáo mắt quỷ sao? Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy, sắc mặt trịnh trọng hẳn lên, sau đó gật gật đầu, đang thương nghị. Tà giáo mắt quỷ đang chèn ép chúng tôi khắp nơi, không gian sống của chúng tôi ngày càng nhỏ hơn. Chúng tôi đang lên kế hoạch tấn công một cứ điểm của tà giáo mắt quỷ ở gần đây, để đồng bào của chúng tôi ở khu vực này có thể thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Ngôn trịnh trọng nói, rất là nghiêm túc. Tôi có thể nghe thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của cô ấy, cho nên tôi cũng trở nên nghiêm túc, đã định ra thời gian chưa, nếu có thể, chúng tôi cũng có thể giúp đỡ. Những yêu nhân của tà giáo này, đã làm rất nhiều chuyện xấu ở chỗ chúng tôi cũng muốn tiêu diệt những yêu nhân này. Chương 131 Phần 131 Đặc biệt là quỷ tam nguyên kia, còn có thêm một người tự xưng là gì mỹ nhân nữa, làm ác khắp nơi, còn nuôi quỷ nô hại người. Tôi tức giận nói. Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi, quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân trong miệng anh, đều là đầu mục và nanh vuốt trong tà giáo mắt quỷ, cũng là mấy kẻ đứng đầu trong khu vực của chúng ta. Quỷ Tam Nguyên rất khó đối phó, cho dù là tôi, hiện tại cũng không biết ông ta là người hay là quỷ hoặc là cương thi, ở dưới trướng của ông ta còn có rất nhiều đệ tử quỷ môn. Tôi hơi nhướng mày, lộ ra một tia ngưng trọng. Quỷ Tam Nguyên rất lợi hại, nhưng quả thật, mỗi lần chúng tôi giao thủ với ông ta đều không phải là thân thể thực sự của ông ta, hơn nữa ông ta thường xuyên, thích tìm thi thể để phụ thể và làm thế thân. Vừa nghĩ đến đây, Mộ Dung Ngôn lại tiếp tục nói, dì Mỹ Nhân trong miệng anh, cũng giống như tôi, là một quỷ hồn. Nhưng bà ta cũng không hoàn chỉnh, không có hồn cách, bị cao tầng của tà giáo mắt quỷ điều khiển. Hơn nữa thực lực của bà ta vô cùng kinh người, nếu tôi và bà ta thực sự đối đầu với nhau, tôi cũng chưa chắc có thể thắng. Về thời gian hành động, trước mắt vẫn chưa quyết định. Mộ Dung Ngôn lợi hại thế nào, căn bản không cần phải nói. Trên thực tế, thực lực thấp nhất có lẽ là phía trên đạo quân, trong phạm vi đạo tông, thậm chí có thể là quỷ tu siêu cấp đạt đến cảnh giới đạo tôn. Có thể ngang hàng với cô ấy thì thực lực của mụ già tự xưng là gì mỹ nhân này đáng sợ đến mức nào. Nhưng có thể từ nơi vụn vặt này nhìn ra, thế lực của tà giáo mắt quỷ này khủng bố cỡ nào. Quỷ Tam Nguyên và gì mỹ nhân. Chẳng qua chỉ là thủ lĩnh khu vực của tà giáo mắt quỷ, chỉ là nanh vuốt mà thôi. Thiên hạ lớn như vậy, có trời mới biết tà giáo mắt quỷ này có bao nhiêu khu vực. Mà các thủ lĩnh khu vực này lại biến thái như vậy, cường đại như vậy. Vậy thì cao tầng của tà giáo mắt quỷ, những người thực sự kiểm soát tà giáo mắt quỷ, chẳng hạn như các trưởng lão, thì còn mạnh mẽ cỡ nào. Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra được, rốt cuộc tà giáo mắt quỷ lớn đến mức nào. Mộ Dung Ngôn thấy tôi trầm mặc không nói, thì mỉm cười, cha Nam, sao anh lại u sầu như vậy? Tà giáo mắt quỷ mặc dù lợi hại, chẳng phải tôi và đồng bọn của tôi đã đấu với chúng rất lâu rồi sao? Hơn nữa, vùng Tần Lĩnh và núi Đại Ba này, ngư lòng hỗn tạp, đủ loại thế lực dây dưa với nhau. Vậy nên thế lực của tà giáo mắt quỷ khó có thể nhúng tay vào đây trên quy mô lớn, thế lực lại yếu nhất. Chỉ cần cẩn thận làm việc, bằng vào ưu thế địa lý của âm hộ âm lộ nơi này. Chúng ta cũng không sợ bọn họ. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi khẽ mỉm cười. Chỉ cảm thấy sự khổng lồ của tà giáo mắt quỷ này đã vượt ra ngoài trí tưởng tượng của tôi. Ngay lập tức, tôi lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, khi mấy người động thủ vào cứ điểm của tà giáo mắt quỷ, nhớ thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ đi với cô. Cho dù không giúp được gì, làm người đi dò đường cũng được. Tôi nói rất nghiêm túc, chỉ riêng quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Đã hại rất nhiều người. Mà tôi đã hứa với mấy quỷ hồn đã bị bọn hắn giết hại, báo thù cho bọn họ. Cơ hội báo thù như vậy, tôi tự nhiên không muốn bỏ qua. Mộ Dung Ngôn thấy vẻ mặt tôi nghiêm túc, sau khi sửng sốt một chút thì gật đầu với tôi, được. Hiện tại kế hoạch chỉ mới bắt đầu được vạch ra, ước chừng sớm nhất cũng phải nửa năm. Đến lúc đó, anh nhất định phải đạt tới cảnh giới đạo sư, bằng không tôi cũng không dám dẫn anh đi chịu chết. Thế nào? Tôi suy nghĩ một chút, theo tốc độ tu luyện hiện tại của tôi. Muốn đạt tới đạo sư, thời gian nửa năm cũng đủ rồi. Tất nhiên, tôi biết càng về sau tu luyện sẽ càng khó khăn, thậm chí sư phụ còn nói rằng tôi sẽ không thể đạt đến cảnh giới này cho đến cuối năm sau. Nhưng tôi không muốn bị Mộ Dung Ngôn coi thường, vì vậy tôi đồng ý với Mộ Dung Ngôn, được. Đạo sư thì đạo sư, Mộ Dung Ngôn mỉm cười, vậy được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh ngủ đi. Tôi còn có việc, phải đi tìm Chu Vận. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn đến nhanh, đi cũng nhanh. Vừa dứt lời, tôi chưa kịp trả lời, thân thể của cô đã hóa thành một làn khói xanh, trực tiếp biến mất. Bầu không khí lạnh lẽo trong phòng cũng nhanh chóng tan biến. Chu Vận chính là nữ quỷ ở sườn núi ven bờ sông, là quỷ cùng thời kỳ với Mộ Dung Ngôn, có chút thân thiết. Nghĩ đến Mộ Dung Ngôn đi tìm cô ấy, hẳn cũng là vì chủ tính chuyện đối phó với tà giáo mắt quỷ. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào căn phòng trống rỗng, tôi chậm rãi ngồi lên giường. Nửa năm, cảnh giới đạo sư. Mặc dù chỉ là một khoảng cách nhỏ, nhưng phải biết rằng mỗi một cảnh giới là một khoảng cách rất lớn về thực lực. Chương 132. Phần 132. Xem ra sau này, tôi cần phải cố gắng đối phó với hung hồn và ác quỷ nhiều hơn mới được. Trong khoảng thời gian này, tôi nghĩ rằng chỉ cần không ngừng chiến đấu, thực lực sẽ tăng nhanh. Mỗi lần chiến đấu, tôi sẽ cảm thấy đạo khí trong cơ thể gia tăng, cái này còn nhanh hơn so với việc tôi ở nhà ngồi tu luyện trong một tháng. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, liền dự định đi tìm thêm hung hồn ác sát, dùng để tôi luyện bản thân, để cho mình nhanh chóng đột phá. Nghĩ đến đây, tôi thay quần áo, lúc này mới nằm ở trên giường ngủ. Đến sáng hôm sau, mọi thứ đã trở lại như cũ. Nên làm như nào thì cứ làm như thế đó, đi ra mở cửa hàng, tiếp tục cuộc sống. Tuy nhiên, tôi đã dồn nén rất nhiều thời gian để tu luyện đạo khí. Sư phụ nói, thực lực tăng trưởng cùng đề cao chính là đạo khí ngày ngày tích lũy, chỉ có như vậy mới có thể đột phá. Trong hai ngày này, tôi đã mơ hồ cảm thấy tôi đã ở biên giới đột phá. Bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến đạo sĩ đỉnh phong, chỉ cần tôi đột phá đến đạo sĩ đỉnh phong, liền có thể đạt tới cảnh giới của Dương Tuyết và Lão Phong. Nhưng không đợi cho đến khi tôi đột phá, anh hổ cho vay nặng lãi đã tìm đến. Đây là ngày thứ ba sau khi tôi thi triển bùa âm, vừa mới giữa trưa, có một chiếc ô tô nhỏ chạy đến cửa hàng của chúng tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một khách hàng lớn, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị nghênh đón. Nhưng tôi vừa đứng dậy, thì thấy một người đang bước xuống xe. Một người đàn ông trung niên, trên cổ có hình xăm, khuôn mặt cháy xém, hai mắt thâm đen. Không phải ai khác, là anh hổ cho vay nặng lãi, bắt cóc trẻ em. Thấy đó là anh hổ, tôi sừng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh. Đến rất nhanh, tôi đã chờ ba ngày. Anh hổ vừa xuống xe, liền nhìn thấy tôi ở cửa. Sắc mặt nhất thời trở nên vui vẻ, vội vội vàng vàng chạy về phía tôi, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Lời còn chưa dứt, đối phương đã chạy đến trước mặt tôi. Anh ta cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu dập đầu với tôi có mắt không biết Thái Sơn, đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Ha ha ha, đây không phải là anh hổ cho vay nặng lãi sao? Vì sao Lai Sáu kêu tôi tha mạng? Tôi chế giễu, đồng thời rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Đại sư, tôi sẽ không bao giờ cho vay nặng lãi nữa. Đúng, đúng rồi, đây là tiền của ngài, bây giờ tôi sẽ trả lại cho ngài. Sau đó, anh hổ vội vàng lấy ra 3 vạn từ túi của mình, trực tiếp dâng lên. Tôi nhìn lướt qua, nhưng không trực tiếp chạm vào, bên ngoài lạnh lắm, vào trong nhà nói chuyện đi. Nói xong, tôi đi thẳng vào phòng, sau đó đặt mông ngồi trên ghế sofa. Anh hổ đi theo, cẩn thận đặt 3 vạn lên bàn trà trước mặt tôi. Đại sư, đây là 3 vạn của ngài. Đúng, đúng rồi, còn nữa. Anh hổ nói xong, lại bắt đầu mở túi ra. Một lát sau, lại lấy ra một xấp tiền, khoảng tầm 10.000 tệ. Đại sư, trước đây có nhiều đắc tội, xin ngài nhận lấy 10.000 này. Chỉ cầu xin ngài để tôi yên, tôi thực sự không muốn nhìn thấy những thứ đó. Bọn họ quấn lấy tôi mỗi ngày, ba ngày nay tôi đã không được ngủ. Anh hổ cầu xin, đôi mắt đầy tơ máu, tiểu tụy vô cùng. Tôi hừ lạnh một tiếng, chỉ có 10.000 liền muốn tôi giúp. Tên này không biết đã lừa bao nhiêu người, kiếm được không biết bao nhiêu đồng tiền trái lương tâm. Nhưng bề ngoài tôi không lộ ra biểu cảm dư thừa nào, chỉ thản nhiên mở miệng nói, mấy ngày nay anh đã gặp phải cái gì, nói tôi nghe. Anh hổ không dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nói, đại sư, 3 ngày nay tôi sắp phát điên rồi, trong mắt nhìn thấy những thứ dơ bẩn mà người khác không nhìn thấy. Hơn nữa hôm trước tôi đâm chết một người đàn ông, ngày hôm đó tôi đi về nhà, ông ta đã đứng chào tôi ở bên lề đường. Đại sư, làm ơn cứu tôi. Tôi không muốn nhìn thấy chúng, anh hổ liên tục mở miệng, thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Tôi thấy như vậy, cũng lười vòng vo với anh ta, nói thẳng, nói thật với anh. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Ngày hôm đó tôi đã nhìn ra đầu mối, chỉ là thấy anh ngang ngược như vậy, cũng không hóa giải cho anh. Hôm nay tôi nói cho anh biết. Anh đã làm ra quá nhiều chuyện oan nghiệt, vậy nên anh mới có thể nhìn thấy chúng. Đây chỉ mới là bắt đầu, cứ tiếp tục như thế này, đừng nói chào hỏi anh, những thứ đó thậm chí sẽ kéo anh xuống cùng. Sau đó, tôi nhấn mạnh mấy chữ, anh hổ đã 3 ngày 3 đêm không ngủ, tinh thần đã căng thẳng đến một trạng thái nhất định, trong lòng rất sợ hãi. Lúc này bị tôi dọa như vậy, hai mắt của anh hổ mở to, đặt mông ngồi trên mặt đất. Không đại sư, ngài cứu tôi. Ngài phải cứu tôi. Ngày đó tôi có mắt không biết Thái Sơn, không biết đại sư là cao nhân, có nhiều đắc tội, cầu xin đại sư nhất định phải cứu tôi. Anh hổ tiếp tục cầu xin. Chương 133. Phần 133. Có thể cứu anh, nhưng phải có tiền thù lao, hơn nữa thù lao còn rất cao nha. Dẫu sao tôi cũng phải trả nợ Âm cho anh. Tôi cũng không nói nhảm, đưa tay ra đòi tiền. Đối với loại người này, hôm nay tôi phải gõ chết anh ta. Được được được, vậy làm phiền đại sư. Đại sư ngài nói, muốn bao nhiêu tiền để trả nợ Âm cho tôi. Anh Hổ hoàn toàn hoảng hốt. Tôi cũng không nói nhảm, sử dụng công phu sư tử ngoạm, tục ngữ có câu, có tiền có thể bắt quỷ xoay cối. Theo như lời anh nói thì tình hình của anh đã rất nghiêm trọng. Anh đưa cho tôi 100 vạn đi. À, nhiều như vậy sao? Anh Hổ bị dọa đến choáng váng. Anh không có 100 vạn. Không có, 80 vạn, không có, ngoặc kép, 10 vạn, không có. Vậy anh có bao nhiêu? Tôi cau mày, nghĩ những kẻ cho vay nặng lãi này hẳn là rất có tiền mới đúng, kết quả tên này cũng không lấy được ra được 100 vạn. Cuối cùng tôi nghe anh Hổ nói, đại sư, bây giờ tôi chỉ còn 5 vạn. Chỉ có nhiêu đó, có phải anh đang trêu chọc tôi? Chẳng phải anh cho vay nặng lãi sao? Hơn nữa, chỉ có nhiêu đó tiền, làm sao tôi có thể cứu anh? Anh Hổ sợ hãi, lúc này giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng. Lần nữa cầu xin tôi, sau đó lấy điện thoại ra mở tài khoản ngân hàng lên cho tôi xem. Anh ta nói số tiền anh ta kiếm được đều đã bị lũ bạn xấu của anh ta phung phí hết. Tôi thấy anh Hổ thực sự không có tiền, cuối cùng cũng không khách khí, lấy luôn 5 vạn còn lại của anh ta. Sau khi chuyển tiền thành công, anh Hổ kích động hỏi lại tôi một lần nữa, đại sư, bây giờ tôi đã chuyển tiền cho ngài, nhanh cứu tôi đi. Giữa lời nói, đôi mắt của anh ta mở to, dường như tròng mắt muốn lồi ra. Tôi cười thầm trong lòng, giúp anh sao? Bây giờ tôi chỉ mới giải quyết chuyện cho vay nặng lãi. Anh còn chưa giải quyết chuyện bắt cóc buôn bán trẻ em đâu. Tôi lạnh lùng nói, được rồi, bây giờ anh đến đồn cảnh sát đầu thú đi. Đầu thú, anh Hổ kinh ngạc, nhất thời không kịp phản ứng. Anh đã làm gì, trong lòng anh biết rõ, hơn nữa tôi cũng đã biết. Bây giờ anh đưa tiền, cũng chỉ có thể coi là một món nợ tiền bạc. Những chuyện anh đã làm, anh phải tự mình trả lại. Chỉ cần anh đi đầu thú, những thứ bẩn thỉu kia sẽ rời đi. Dù sao chỗ đó cũng có dương khí rất nặng, người ta thấy anh nhận tội, cũng sẽ không đến tìm anh nữa. Tôi nói một cách hời hợt, tôi càng bình tĩnh như vậy, anh Hổ càng không bình tĩnh. 3 ngày 3 đêm bị giày vò, làm cho tinh thần của anh ta có chút rối loạn. Vừa nghĩ đến những âm thanh kỳ lạ ở bên tai, thấy những khuôn mặt trắng hếu, anh ta không thể không run rẩy. Hơn nữa anh ta nhớ tới chuyện gần đây mình mới bán trẻ em, càng làm cho anh ta vô cùng hoảng sợ. Anh ta do dự trong một lúc, đại sư, còn có cách nào khác không? Tôi không muốn vào tù. Nói xong, tên này bật khóc. Không, tôi trả lời dứt khoát. Anh Hổ vừa nghe, cả người mềm nhũn, trực tiếp ngồi sụp trên mặt đất. Tôi cũng không thúc giục anh ta, chỉ ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Một bên là đầu thú, sau đó thoát khỏi những du hồn dã quỷ, những thứ đồ bẩn thỉu đã khiến anh ta không thể ngủ làm cho anh ta sợ hãi. Một bên là vĩnh viễn rơi vào hoàn cảnh sợ hãi, bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần theo thời gian. Anh Hổ trần trừ một lúc, nhưng lúc này, bên tai anh ta lại xuất hiện một số âm thanh kỳ lạ. Anh ta đột nhiên hét lên, sợ hãi nhìn xung quanh, không, đừng lại gần tôi, không phải tôi làm hại các người. Tôi sẽ đi đầu thú, bây giờ tôi sẽ đi đầu thú. Đừng đến tìm tôi nữa, nói xong, anh Hổ co chân chạy ra ngoài phòng. Nhìn bộ dạng kia của anh ta, tinh thần chắc đã rối loạn rồi. Tất nhiên, tôi tin rằng anh ta sẽ đi đầu thú. Nếu anh ta không đi, tôi sẽ không giải trừ bùa âm cho anh ta, để anh ta sợ hãi mọi lúc mọi nơi, làm cho anh ta không gây họa cho người khác được nữa. Thi quyển 2. Mấy ngày nay đã sớm tra tấn anh Hổ đau đến không muốn sống, có thể nói là thần kinh đã đến cực hạn. 3 ngày 3 đêm không ngủ, liên tục ám ảnh tinh thần. Cùng với những nỗi sợ không giải thích được về du hồn, khiến anh Hổ đạt tới cực hạn. Bây giờ nghe tôi nói như vậy, đã không thể bình tĩnh. Cùng lúc đó, bên tai lại xuất hiện một số âm thanh kỳ lạ, anh ta gào khóc rồi chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã chui vào trong xe. Với tiếng gầm gú của xe, anh Hổ đã lái xe đến đầu kia của đường phố. Nhìn chiếc xe biến mất, tôi cũng không có nhiều cảm xúc. Thậm chí cũng không có một chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ cảm thấy xứng đáng. Tiếp theo, tôi tiếp tục theo dõi các tin tức về việc trẻ em bị mất tích. Nếu anh Hổ thực sự đi đầu thú và nhận được hình phạt mà anh ta xứng đáng, tôi sẽ giải trừ bùa âm để anh ta không còn bị những thứ bẩn thỉu kia quấy rầy. Chương 134. Phần 134. Nếu anh ta không biết ăn năn hối cải, thì cũng không còn cách nào, chỉ có thể để cho anh ta ngày ngày bị dày vò trong sợ hãi, cho đến khi chết đi. Tránh cho anh ta tiếp tục cho vay nặng lãi ở bên ngoài, bắt cóc trẻ em, gây họa cho người khác. Tôi làm như vậy, cũng coi như là loại bỏ một khối u ác tính cho xã hội. Trong lòng tôi nghĩ vậy, sau đó trở lại phòng. Vừa bước vào phòng, sư phụ liền đi ra từ bên trong, ồ. Con đã tiễn tên kia đi rồi hả? Vâng, con đã tiễn anh ta đi rồi, còn khiến anh ta phải nôn tiền của con ra, còn lấy được thêm 5 vạn nữa. Tôi trung thực báo cáo lại với sư phụ. Sư phụ gật gật đầu, chỉ thản nhiên nói với tôi, số tiền này không sạch sẽ, con cũng đừng giữ lại, tránh cho gánh nhân quả. Những ngày này trời lạnh, vì sư xem tivi thấy trẻ em miền núi, không có quần áo bông mà mặc. Con quyên góp số tiền đó cho hội chữ thập đỏ đi. Cũng coi như giúp tên kia làm việc tốt, tiêu trừ nghiệp quả. Nói về nhân quả, mặc dù mơ hồ, nhưng người làm trong nghề này như chúng tôi đều rất tin tưởng vào điều đó. Trên đời này luôn có nghiệt báo, chỉ là ít hay nhiều mà thôi, đây cũng không phải là giả. Dẫu sao tôi cũng biết số tiền này đến tay cũng không sạch sẽ. Loại tiền này, bản thân không thể xài, dễ bị gánh nhân quả. Cho nên tôi rất trịnh trọng mở miệng với sư phụ nói, sư phụ yên tâm, con hiểu rất rõ chuyện này. Sư phụ cũng không nói nhiều, chỉ châm thuốc lá, ngồi trên xích đu xem tivi. Sau đó, tôi tìm thấy trang web chính thức của Hội Chữ Thập Đỏ thông qua điện thoại. Nhìn hình ảnh của trẻ em trên miền núi, bọn nhỏ thực sự rất đáng thương. Không có một bộ quần áo đàng hoàng, mỗi ngày đi bộ đường dài, thậm chí có một số còn phải đi bộ hàng giờ trên đường đến trường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tôi cũng không do dự, tiền mà anh Hồ chuyển cho tôi, tất cả đều được quyên góp. Tôi còn bỏ thêm 2 vạn, cũng coi như thêm một chút tâm ý của mình, đến ngày thứ 3, tôi nhìn thấy tin tức anh Hồ đầu thú trên báo chí. Cảnh sát cũng thông báo rằng thủ phạm của vụ bắt cóc trẻ em trong thành phố đã bị sa lưới, đồng thời triệt phá một băng đảng cho vay nặng lãi. Thấy trên báo, ngoài những bức ảnh tiêu tụy của anh Hồ, còn có một số đồng bọn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy chuyện của anh Hồ cũng coi như xong, coi như tôi đã đòi lại công bằng cho những đứa trẻ bị bắt cóc kia. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, tôi làm một bùa giải trừ bùa âm trên người anh Hồ. Chờ làm xong những chuyện này, trong lòng tôi cũng kiên định không ít. Trong tuần kế tiếp, việc kinh doanh của cửa hàng rất kém, tôi cũng có nhiều thời gian hơn để luyện tập. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng tôi đã chạm vào tấm màng mỏng của việc đột phá, nhưng lại không thể xuyên thủng. Buổi trưa hôm đó, tôi và sư phụ tùy tiện ăn chút đồ, cũng không quá cầu kỳ. Tôi kể cho sư phụ nghe về nghi hoặc gần đây tôi gặp phải trong tu luyện, sư phụ vừa nghe tôi nói mình sắp đột phá đến đạo sĩ đỉnh phong. Vẻ mặt của sư phụ không khỏi kinh ngạc, nhanh như vậy. Con đã cảm nhận được bình cảnh để đột phá. Tôi thấy bộ dáng sư phụ rất bất ngờ, tôi cũng không để ý, chỉ thành thật mở miệng nói, đúng vậy. Đã mấy ngày rồi, mấy ngày nay mỗi ngày con đều muốn đột phá, nhưng không đột phá được. Thấy tôi nghiêm túc, sư phụ không khỏi há hốc mồm. Sau đó rất nghiêm túc nói với tôi, Tiểu Phàm à. Thiên phú của con rất tốt, nhưng con cũng đừng quá vội vàng, đôi khi quá vội vàng. Ngược lại không phải là một điều tốt. Chậm lại một chút, nói không chừng tâm tình thả lỏng, tự nhiên liền đột phá. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi nghĩ lại cũng có chút hợp lý, liền gật đầu, không nói chuyện này nữa. Sau khi ăn vài đũa đồ ăn, sư phụ đột nhiên nói với tôi, Tiểu Phàm à. Mấy ngày nay con cũng đừng để ý đến chuyện có đột phá hay không. Hai thầy trò chúng ta cũng tiết kiệm được không ít tiền. Bây giờ không lo ăn không lo mặc, con cũng có bằng lái xe. Chi bằng đi mua xe đi. Nghe xong câu này, tôi sừng sốt tại chỗ, trong lòng tôi mừng rỡ. Mua một chiếc xe hơi, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến. Dù sao chúng tôi là dân làm ăn, có một chiếc xe hơi cũng thuận tiện. Nhiều khi chúng tôi cần ra ngoài làm việc, mua hàng, v.v. Chỉ là trước đây sư phụ và tôi kiếm được tiền cũng chỉ đủ tiêu xài qua ngày, không có dư giả gì. Lúc này nghe sư phụ nói như vậy, cả người đều nổi lên tinh thần, được, sư phụ. Nhưng trong tay con không có đủ tiền, sư phụ bù thêm cho con nha, con thấy chiếc Mercedes hơn 100 vạn cũng không tệ. Sư phụ trực tiếp lườm tôi một cái, từ trong túi móc ra một thẻ ngân hàng, Mercedes cái rắm, trong thẻ của vi sư chỉ có hơn 2 vạn, cộng thêm số tiền trong tay của con, hợp lại rồi mua đi. Chương 135. phần 135. Nghe thấy hơn 20 vạn, tôi cảm thấy lúng túng. Trong tay tôi có 4 vạn, cộng lại cũng chỉ hơn 6 vạn, tôi có thể mua loại xe nào? Sư phụ, 2 vạn có phải là quá ít rồi không? Nếu không, sư phụ cho thêm đi. Tôi thăm dò hỏi một câu. Nhưng sư phụ chính là một con gà trống sắt, trực tiếp ném một cái liếc mắt cho tôi, 2 vạn còn chê ít. Vì sư đã hỏi bác Lưu giao cơm hộp rồi, xe tải của nhà người ta cũng chỉ có 4 vạn thôi. Nếu con chê ít, vậy thì đừng mua. Nói xong, sư phụ sẽ lấy lại thẻ ngân hàng. Tôi nóng nảy, sư phụ không lấy tiền của tôi là tốt lắm rồi, bây giờ lại lấy 2 vạn ra cho tôi, kẻ ngốc mới không cần. Tôi lấy lại thẻ ngân hàng, cười ha hả nói với sư phụ, không chê ít, không chê ít, sáng mai con sẽ đi vào thành phố để coi xe. Vừa nói, tôi vừa cất thẻ đi. Sau bữa ăn, tôi cầm điện thoại để coi xe ở trên mạng. Bây giờ trong tay tôi có 4 vạn 6 ngàn, sư phụ lại cho tôi thêm 2 vạn, tổng cộng tôi có 6 vạn 6 ngàn. Nhưng với số tiền 6 vạn 6 ngàn này tôi có thể mua được xe gì? Trong hơn 1 giờ lướt dạo trên mạng coi xe, tôi phát hiện ngoại trừ mua được một chiếc xe tải, thì không mua được gì khác. Nhưng xe tải thì xe tải đi, chúng tôi chỉ có thực lực kinh tế này, xe tải có thể chở nhiều người hơn và nó vẫn có thể chở hàng hóa. Sau khi quyết định, tôi gọi cho Lão Phong, nói với cậu ấy rằng ngày mai tôi sẽ đi mua một chiếc xe, tôi muốn rủ cậu ấy đi với tôi. Mấy ngày nay Lão Phong cũng không có việc gì để làm, nghe tôi nói xong, cũng không nói nhảm với tôi, chỉ nói một tiếng, được. Không đợi tôi nói câu thứ hai, cậu ấy đã cúp máy. Sáng sớm hôm sau, tôi trực tiếp chào hỏi sư phụ, sau đó đi ra khỏi cửa. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, thời tiết cũng tốt, ánh nắng tươi sáng. Khi tôi đến nhà ga, tôi thấy Lão Phong đã đợi một lúc lâu. Chúng tôi trò chuyện vài câu, hút một điếu thuốc rồi ngồi xe đi thẳng đến cửa hàng 4S trong thành phố. Thi quyển 2. Một giờ sau, tôi và Lão Phong cũng đã đi đến cửa hàng 4S trong khu nội thành của chúng tôi. Chỗ này bán tất cả các loại xe, các thương hiệu phổ biến như Mercedes-Benz, BMW hay Audi đều có ở đây. Tôi chỉ mới ghé qua 1-2 lần cho nên cũng không quen thuộc cho lắm. Cửa hàng mà chúng tôi muốn tới là cửa hàng bán xe Ngũ Lăng. Suy cho cùng, những mẫu xe Ngũ Lăng khá là tốt còn hợp túi tiền. Tuy là sản phẩm trong nước nhưng là, đại ca, trong giới đua xe. Tôi nhìn bản đồ trong điện thoại thì phát hiện cửa hàng bán xe cách chỗ chúng tôi rất gần, chỉ cách một con phố ở phía sau lưng. Chỉ chốc lát sau, hai người chúng tôi cũng đã tới nơi. Khá là vắng và xung quanh trống không. Tôi nhìn kỹ thì đây quả thực đúng là trung tâm bán ô tô Ngũ Lăng. Trong lòng tôi rất kích động, tôi và Lão Phong sải bước đi vào. Trung tâm bán xe không có khách cho nên mấy người nhân viên bán hàng ở bên trong đang đánh bài poker. Môi trường và bầu không khí làm việc ở đây quả thật rất tốt. Đi làm mà cũng có thể chơi bài được. Trong khi chúng tôi đang đánh giá bọn họ thì bọn họ cũng phát hiện ra chúng tôi. Một nam nhân viên bán hàng cao gầy khoảng 30 tuổi trong số bọn họ nhanh chóng đứng dậy và đi lên đón tiếp chúng tôi. Xin mời hai vị đi vào bên trong. Tôi là nhân viên bán hàng Tiểu Lý, không biết hai người muốn xem mẫu xe nào. Nhân viên bán hàng rất lễ phép lại rất nhiệt tình khiến cho khách hàng rất có cảm tình. Tôi cười cười, trực tiếp mở miệng nói tôi muốn xem chiếc Ngũ Lăng Hồng Quang. Dạ vâng, mời anh đi lối này. Không biết tên của anh là gì? Nhân viên bán hàng tiếp tục mở miệng. À, tôi họ Đinh. Anh Đinh, anh tới thật đúng lúc. Gần đây cửa hàng của chúng tôi đang có chương trình giảm giá. Mẫu xe mà anh nhìn chúng hiện giờ đang giảm đến 2.000 tệ. Có thể nói là tiết kiệm rất nhiều. Tiểu Lý tiếp tục nhiệt tình giới thiệu. Đồng thời, anh ta dẫn tôi và Lão Phong đến trước chiếc xe đang được trưng bày. Xe đã được lau chùi rất sạch sẽ. Ở dưới ánh đèn chiếu xuống khiến tôi cảm thấy rằng chiếc Ngũ Lăng Hồng Quang trông rất thanh lịch và sang trọng. Tôi và Lão Phong cũng không hiểu lắm về vấn đề lượng dầu tiêu hao. Bảo dưỡng, sự hiểu biết của tôi dường như bằng không. Dù sao tôi và Lão Phong cũng lần lượt ngồi trên đó và cảm nhận một chút. Cảm giác quả thật không tệ và giá cũng rất vừa phải. Tôi cũng không nói chuyện tầm sàm với nhân viên bán hàng Tiểu Lý nữa, lập tức đặt mua chiếc xe đó. Nhân viên bán hàng Tiểu Lý thấy chúng tôi nhanh gọn như vậy cho nên anh ta nói rằng anh ta sẽ giảm giá thêm cho chúng tôi vì là đơn hàng đầu tiên mở bát hôm nay. Mẹ nó, trong nháy mắt tôi có chút cảm động. Anh chàng Tiểu Lý này quả thực chính là người bán hàng có lương tâm nhất trong giới ô tô. Chương 136. Phần 136. Tất cả các loại phí được cộng lại với nhau và giá tiền cuối cùng là 6.000 tệ. Tôi còn dư ra được mấy ngàn tệ. Sau đó Tiểu Lý lại nói, anh Đinh, anh muốn lấy xe ngay bây giờ hay là chờ một khoảng thời gian nữa? Về câu hỏi của Tiểu Lý thì tôi đã từng nghe người khác nói qua. Thông thường sau khi mua xe thì đều được yêu cầu chờ một thời gian. Bọn họ sẽ gửi đơn đặt hàng cho nhà xưởng và sau đó nhà xưởng sẽ giao hàng cho bọn họ. Trong lúc đó thì họ cần phải chờ một khoảng thời gian. Nếu muốn lấy xe ngay bây giờ hoặc là lấy xe sớm hơn chút thì phải thêm tiền. Tôi nhớ trong thẻ còn có mấy ngàn tệ cho nên hôm nay công việc chính là ra đây mua xe. Hôm nay có thể lái xe về thì không phải sẽ rất vui vẻ hay sao? Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời nói, hiện tại có xe không? Tiểu Lý cười, hắc hắc, đương nhiên là có xe rồi. Nhưng cần phải đóng thêm 500 tệ để làm phí thủ tục. Tôi nghĩ 500 tệ cũng không đắt. Tôi lập tức gật đầu, được, để tôi chuyển cho anh thêm 500 tệ và tôi sẽ lái xe về. Sắc mặt Tiểu Lý vui vẻ, dạ vâng, hai anh chờ một lát, tôi đi làm thủ tục liền. Vừa nói xong, Tiểu Lý ra hiệu bảo chúng tôi ngồi xuống ở một bên nghỉ ngơi. Còn anh ta nhanh chóng chạy về phía quầy và nhỏ giọng nói vài câu với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này trông khá là mập mạp, chắc là cửa hàng trưởng. Lúc này ông ta nhìn chúng tôi vài lần rồi sau đó cười ha hả vỗ vào vai Tiểu Lý. Có vẻ như ông ta rất hài lòng với năng lực nghiệp vụ của Tiểu Lý. Sau đó ông ta lập tức dẫn Tiểu Lý đi tới một căn phòng khác trong cửa hàng 4S rồi biến mất. Tâm trạng của tôi và Lão Phong khá tốt cho nên chúng tôi trò chuyện không ngớt. Nhưng tôi đợi mãi hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đối phương trở lại. Tôi và Lão Phong bắt đầu có chút sốt ruột vì vậy tôi tính đi qua đó hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, người bán hàng Tiểu Lý đã rời đi một lúc lâu lại vội vã chạy từ bên ngoài về. Anh Đinh, xe mới đã về rồi. Anh tới đây xem một chút đi. Tiểu Lý cười hì hì nói. Tôi vui vẻ nói với Lão Phong, đi thôi Lão Phong. Nói xong, tôi và Lão Phong rời khỏi cửa hàng bán xe ô tô. Tôi đi theo sự chỉ dẫn của Tiểu Lý và nhìn thấy chiếc xe mà tôi mua đang đậu ở bãi xe bên ngoài. Chiếc xe màu xám đã được chà rửa rất sạch sẽ. Hiện giờ tôi nhìn như thế nào đi chăng nữa thì trông cũng rất bắt mắt. Tiểu Lý còn cười nói, xe mới tinh, tuyệt đối không phải xe tồn kho đâu. Tâm trạng của tôi và Lão Phong vô cùng tốt. Tôi châm một điếu thuốc đưa cho Tiểu Lý. Sau đó, tôi hớn hở mở cửa xe và chuẩn bị leo lên chạy thử. Dù sao đây cũng là chiếc xe sau này tôi sẽ chạy. Tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng vấn đề là ngay khi tôi mở cửa xe ra thì trong nháy mắt, một luồng âm khí đột nhiên ập vào mặt tôi. Tôi và Lão Phong đều là người trừ tà cho nên vô cùng mẫn cảm đối với âm sát khí. Đừng nói là giữa ban ngày ban mặt. Ngay cả khi âm khí đột ngột xuất hiện vào buổi tối thì cũng có thể khiến cho cả hai chúng tôi chú ý. Trong phút chốc, sắc mặt của tôi và Lão Phong đều cứng đờ, cả người trực tiếp lùi về sau một bước. Tay còn lại của tôi đồng thời dùng sức nhanh chóng, rầm, một tiếng đóng cửa. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt tôi và Lão Phong đều cảm nhận được rõ ràng trong xe này xuất hiện một luồng âm khí rất nặng, âm khí ngoại trừ xuất hiện ở những hoàn cảnh địa lý đặc thù thì chỉ có thể phát ra từ trên người của những âm sát quỷ vật. Chỉ với khoảnh khắc đó, tôi và Lão Phong dám lấy nghề nghiệp của chúng tôi ra đảm bảo là trong xe này có quỷ. Tôi và Lão Phong đột nhiên hành động như vậy trực tiếp dọa Tiểu Lý nhảy dựng cả lên và lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đinh, anh đây là... Nụ cười của Tiểu Lý trở nên cứng đờ. Anh ta nghi ngờ mở miệng, mà tôi và Lão Phong lại hơi cau mày, không để ý đến anh ta. Thậm chí tôi còn trực tiếp lấy nước mắt châu đặc chế ra. Tôi nhúng ngón tay vào và xoa lên mí mắt. Trong lòng suy nghĩ, là tên không có mắt nào, dám chiếm xe mới của tôi. Tôi lần lượt nhắm mắt và mở mắt, thiên nhãn đã được mở ra. Sau đó tôi lại lần nữa duỗi tay nắm lấy tay cầm, bộ dáng vô cùng cẩn trọng. Vẻ mặt của Lão Phong đứng bên cạnh tôi cũng rất cảnh giác. Tiểu Lý thấy hành động đó của chúng tôi, biểu tình có hơi đông cứng lại và trông rất quái dị. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tay tôi lại dùng thêm chút lực để mở cửa xe ra. Cửa xe lại mở ra lần nữa và có một luồng âm khí tràn ra. Luồng âm khí này vô cùng nồng đậm có cảm giác giống như đang mở tủ lạnh. Chương 137. Phần 137. Nhưng lúc này chúng tôi đều đang đứng dưới ánh mặt trời cho nên chúng tôi cũng không e ngại cái thứ ở bên trong. Ngay sau khi cửa xe được mở ra hoàn toàn, tôi chậm rãi đưa đầu nhìn vào bên trong. Kết quả là, khi tôi nhìn thấy, tôi đã hoàn toàn chết lặng. Dưới thiên nhãn. tôi nhìn thấy bên trong chiếc xe lại chen đầy 7-8 con quỷ. Con nam con nữ, già trẻ lớn bé, ai cũng xanh xao tái nhợt, chen chúc trong khoảng tối ở phía sau. Bọn họ chen chúc với nhau, cả người ướt sũng giống như vừa mới dầm mưa vậy. Nhưng mỗi người đều trừng lớn hai mắt, vô cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm tôi. Mà những âm khí đang tản ra ngoài chính là từ trong thân thể của đám quỷ, từng chút phát ra bên ngoài. Thi quyển 2. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Tôi rất bất ngờ, chưa từng nghĩ tới, ra ngoài mua xe lại gặp phải chuyện như vậy. Một chiếc xe đầy quỷ, nam, nữ, già, trẻ. Tôi đếm thấy có 7 người. Nhìn bộ dạng của bọn họ thì tôi dám khẳng định bọn họ chính là người một nhà. Nhưng gia đình quỷ này tại sao lại ở trên chiếc xe này? Lại còn ướt sũng nữa. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, nhưng không chờ tôi kịp định thần, bên trong có một tên tiểu quỷ khoảng 4-5 tuổi bỗng nhiên vươn ngón tay ra chỉ vào tôi, anh là ai? Nhanh chóng đi ra khỏi xe của chúng tôi đi. Ánh mặt trời khiến chúng tôi khó chịu lắm. Xe của mấy người, trong lòng tôi nghi hoặc, tôi liếc mắt nhìn tên tiểu quỷ một cái, trong lòng bỗng hiểu ra vấn đề. Mẹ nó! Đây là một chiếc xe bị tai nạn và gia đình quỷ bên trong chính là chủ cũ của chiếc xe này. Nhìn bộ dạng ướt sũng của bọn họ có hơi giống với quỷ nước lúc trước tìm tôi để lấy mạng. Một chiếc xe đầy quỷ này có lẽ lúc còn sống họ đã lái xe lao xuống nước rồi sau đó chết đuối. Có thể là sau khi chết, thi thể của bọn họ không được xử lý tốt hoặc là do mồ mã hay là tang lễ không được thực hiện chu đáo khiến những quỷ hồn này đã ở lại bên trong xe. Nghĩ đến đây, tôi chậm rãi đóng cửa xe. Ngực tôi phập phồng và lộ ra một tia tức giận. Lão Phong thấy tôi đóng cửa xe thì trực tiếp mở miệng hỏi, thế nào? Tôi lắc đầu, trong miệng trực tiếp nói thẳng hai chữ, hung xe. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt của Tiểu Lý lập tức thay đổi. Anh ta lộ ra một tia kinh ngạc cùng khó có thể tin, thậm chí còn co quắp hai lần. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lý đã bình tĩnh trở lại. Nhưng vẻ mặt của anh ta so với vừa rồi lại lạnh hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, anh ta vừa rồi còn rất lịch sự với gương mặt tươi cười tiếp đón chúng tôi. Thế nhưng lúc này giọng điệu lại cao lên một chút, nếu hai người đã nhìn chúng chiếc xe này vậy thì đi theo tôi vào bên trong ký tên và đóng dấu xác nhận. Tôi liếc mắt nhìn Tiểu Lý một cái thì thấy anh ta bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lại còn dùng giọng điệu đó. Trong lòng tôi đột nhiên hiểu được rằng hình như bọn họ đã sớm biết rằng đây là một chiếc xe bị tai nạn và tôi đã bị đem ra làm thịt như một con cừu béo bở. Chúng tôi đi rất xa đến đây để mua xe thế nhưng chỗ này lại lừa gạt chúng tôi, bán một chiếc hung xe cho tôi. Thật sự rất đáng giận, thái độ của tôi lúc này cũng trở nên không tốt, chúng tôi là người ngay thẳng, không nói chuyện mờ ám. Xe của anh là một chiếc xe bị tai nạn, tôi muốn đổi một chiếc khác. Nhưng lời nói của tôi vừa dứt, cách đó không xa lại vang lên một giọng nam vô cùng thô lỗ, này chàng trai, cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tất cả xe ở cửa hàng của chúng tôi đều là xe mới từ xưởng ra, gì mà xe tai nạn. Cậu cũng biết rõ là chỗ này của chúng tôi cũng không phải là chợ bán xe second hand mà là cửa hàng bán xe được lấy trực tiếp từ xưởng. Theo tiếng nói, tôi nhìn qua thì phát hiện người đang nói chuyện ở phía trước chính là người đàn ông trung niên mập mạp kia, là quản lý của cửa hàng này. Vừa nói, tên đó vừa dẫn theo 4 nhân viên nam bước tới. Sao thế, muốn hù dọa chúng tôi? Trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng, mấy người muốn dùng hung xe lừa ai cũng được nhưng lại dám lừa tôi. Lại còn dám nác ninh ngược như vậy, sắc mặt của Lão Phong cũng trực tiếp lạnh xuống, thậm chí còn bè bè cổ. Tôi biết, Lão Phong đang chuẩn bị đánh nhau. Chẳng mấy chốc, đối phương lập tức đi thẳng tới trước mặt chúng tôi. Mà tên Tiểu Lý kia trực tiếp bước lên nghênh đón ông ta. Lúc này anh ta còn giả vờ làm thành bộ dạng oan ức, cửa hàng trưởng. Bọn họ vu khống xe của chúng ta là hung xe. Thậm chí còn muốn đổi một chiếc xe khác. Người đàn ông trung niên âm thầm cười với Tiểu Lý, đồng thời kéo cao giọng nói, Tiểu Lý, tôi nghe thấy hết rồi. Cậu đứng sang một bên đi. Nói xong, người đàn ông trung niên lại tiến lên phía trước một bước. Trên tay ông ta run lên, một bản hợp đồng xác nhận xuất hiện ở trong tay ông ta. Chương 138. Phần 138. Đồng thời, ông ta dùng giọng nói âm dương quái khi nói với tôi, em trai à, cửa hàng của chúng tôi là một cửa hàng chính thống, cũng không phải là chợ bán xe second hand, sao mà có hung xe cho được. Cậu xem tôi đã cho người lái chiếc xe này ra cho cậu. Thậm chí còn cho người trà rửa sạch sẽ. Cậu chỉ cần tới đây ký tên, coi như chúng ta đã hoàn tất mọi thủ tục. Người đàn ông trung niên bên ngoài cười nhưng trong không cười. Bốn nhân viên nam phía sau ông ta trực tiếp vây lấy tôi và Lão Phong. Vô cùng rõ ràng là đối phương đang muốn cưỡng ép mua bán, quyết tâm muốn bán chiếc hung xe đó cho tôi. Tôi đè lại lửa giận trong lòng và một lần nữa mở miệng nói, hoặc là ông đổi xe cho tôi, hoặc là... Không đợi tôi nói xong, người đàn ông trung niên đã ngắt lời tôi và nói tiếp, hoặc là sao? Cậu có thể ăn tôi không? Nực cười, nói thật cho cậu biết, tôi là, đầu gấu, đã lăn lộn ở đây rất lâu, chẳng lẽ còn sợ cậu sao? Tôi chính là địa đầu xà ở chỗ này. Hừ, hoặc là ký tên và tự mình lái xe rời đi, hoặc là ông đây sẽ đánh cậu một trận, đánh đến khi nào cậu ký tên rồi sau đó lái xe đi, người đàn ông trung niên tỏ ra rất kiêu ngạo. Ông ta tự xưng mình chính là địa đầu xà ở chỗ này. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi vui vẻ đi ra ngoài mua xe thế nhưng lại gặp tên lừa đảo này còn chưa nói, hiện giờ còn uy hiếp tôi. Lửa giận trong lòng tôi cuối cùng không còn kìm nén được mà nhướng mày, đấm ông ta một cái. Người đàn ông trung niên không kịp phản ứng, lập tức bị tôi đánh vào mặt ngay tại chỗ. Tôi nghe ông ta hét thảm một tiếng, cơ thể lùi về phía sau và lấy tay che mặt. Nhưng tôi không tính buông tha cho ông ta, tôi lại giơ chân đạp ông ta một cái. Tên này không còn đứng thẳng được nữa mà trực tiếp ngã trên mặt đất. Đụ má, dám đánh cửa hàng trường của bọn tao. Mẹ nó, tao đánh chết mày. Ngoạc kép ngoạc kép. Năm tên nhân viên mặc đồ đen cũng đã phản ứng lại, lần lượt ra tay với tôi và Lão Phong. Tôi và Lão Phong cũng không phải là người ăn chay. Chúng tôi ở bên ngoài chiến đấu với ma quỷ. Mấy tên tay không tấc sắt còn da bọc xương như vậy làm sao có thể là đối thủ của hai chúng tôi. Ngay khi đạo khí được mở ra thì sức mạnh của thân thể và trình độ nhanh nhẹn đều sẽ tăng vọt trong nháy mắt. Sau mấy hiệp, sáu người bọn họ đã bò ở trên mặt đất. Tôi và Lão Phong cũng không khách sáo đối với người tự xưng là địa đầu xà và có biệt danh là đầu gấu, chúng tôi đá ông ta một trận như xương. Địa đầu xà này, đầu gấu này, ông không phải rất danh ma sao? Ông kêu tôi ký tên hả? Ký tên này, tôi chút hết sự bất mãn trong lòng. Người này cũng là một tên nhu nhược, là một người chỉ biết bóp quả hồng mềm. Bóp quả hồng mềm yếu đuối. Ông ta bị chúng tôi đá như vậy lập tức ôm đầu không ngừng xin tha, đừng, đừng đánh nữa. Anh trai, tôi sai rồi. Chúng tôi đổi xe, đổi xe, đổi cái cúc cứt. Hiện giờ ông đây muốn lấy tiền lại. Tôi tức giận mở miệng. Đừng, đừng, đừng. Anh trai đừng đánh nữa. Tôi lập tức trả tiền lại cho anh. Tôi và Lão Phong muốn đi ra ngoài mua xe chứ không phải đánh người. Nghe ông ta mở miệng nói như vậy, tôi và Lão Phong cũng lập tức dừng lại. Mặt mũi của người đàn ông trung niên đều bầm dập. Ông ta nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi rồi mới chậm rãi bò dậy. Mấy tên nhân viên lúc nãy bị chúng tôi đánh giờ này thậm chí còn không dám hé ra một lời nào. Hai anh trai, chúng ta đi vào bên trong rồi nói chuyện. Người đàn ông trung niên bụng mặt, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Được, đi thôi, nói xong, tôi và Lão Phong chuẩn bị đi vào cửa hàng bán xe ô tô. Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau lại truyền đến một trận thanh âm gõ cửa kính, bang bang, phanh phanh phanh. Nghe được âm thanh này, sắc mặt của mấy nhân viên cửa hàng ô tô ở bên cạnh đều thay đổi và họ theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái. Phát hiện âm thanh đó đúng là phát ra từ phía trong chiếc hung xe đó, mọi người đều nhịn không được bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, chiếc xe kia rỗng tuếch nhưng lại phát ra tiếng đập cửa kính. Thật sự vô cùng quỷ dị, trong đó có một tên nhân viên cửa hàng xe ô tô đã hoảng sợ nói, lại tới nữa. Lại là âm thanh đó. Nhưng khi tôi nhìn vào chiếc xe đó thì lại phát hiện đúng là do mấy tên quỷ đó đã gõ cửa kính. Bọn họ liều mạng đập vào cửa kính, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi và vô cùng lo lắng nhìn tôi. Trong ánh mắt dường như còn mang theo sự khẩn cầu. Nhưng tôi không hề nghe thấy âm thanh mà chỉ có thể nhìn vào biểu cảm của bọn họ. Tôi có cảm giác bọn họ dường như có chuyện muốn nói với tôi. Chương 139. Phần 139. Do dự một lúc, tôi ra hiệu cho họ đợi một lúc. Ngay sau đó, tôi đi về hướng chiếc hung xe. Mấy con quỷ đó khi nhìn thấy tôi đi qua thì lộ ra một tia mừng rỡ. Còn vẻ mặt của mấy nhân viên của cửa hàng ô tô lại rất nghi hoặc. Cả đám trợn mắt há mồm không biết tôi đang định làm gì. Khi tôi đi đến chiếc xe, lúc này đây tôi cũng không có chần chờ nữa mà trực tiếp mở cửa xe ra, quang minh chính đại ngồi xuống ghế lái. Bởi vì tôi biết rõ đây chỉ là mấy quỷ hồn bình thường mà thôi, cũng không phải ác quỷ gì. Hơn nữa ghế lái bị ánh mặt trời bao trùm nên khi tôi ngồi vào trong xe cũng không gặp nguy hiểm cho nên tôi mới dám làm như thế. Tôi mới vừa ngồi lên xe, nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu, đồng thời mở miệng nói, hình như mấy người có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Thi quyển 2. Tôi vô cùng bình tĩnh ngồi ở ghế lái. Thông qua kính chiếu hậu, tôi có thể rõ ràng nhìn thấy 7 quỷ hồn bên trong xe. Mà 7 con quỷ đó cũng đang trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chỗ ghế lái của tôi. Bọn họ trầm mặc một chút, sau đó tôi nhìn thấy một tên nam quỷ trẻ tuổi bỗng nhiên mở miệng nói với tôi, anh trai à, anh thật sự có thể thấy chúng tôi sao? Đúng vậy, tôi trực tiếp trả lời. Khi mấy con quỷ nghe tôi mở miệng nói vậy thì bộ dáng của chúng dường như vô cùng mừng rỡ. Nhưng cuối cùng, tên nam quỷ trẻ tuổi kia lại tiếp tục mở miệng nói, anh trai à, thật ngại quá. Vừa rồi con của tôi không hiểu chuyện, không có lễ phép. Còn không nhanh chóng xin lỗi chú đi. Nghe đến đó, tôi nhìn thoáng qua đứa bé gái nhưng cũng không để tâm lắm. Chỉ tiếp tục nhìn kính chiếu hậu nói, không sao, có chuyện gì thì mấy người mau nói đi. Tên nam quỷ làm động tác nuốt nước miếng, sau đó mang theo một tia khẩn trương nói, anh trai à, anh, nếu anh có thể nhìn thấy chúng tôi thì có thể nhờ anh giúp chúng tôi một chút được không? Giúp, tôi lộ ra một chút nghi hoặc. Đúng vậy, giúp, tên nam quỷ xác nhận, trên mặt mang theo một sự chờ mong. Tôi thấy đối phương nói chuyện khá lúng túng nên đã giơ tay ra hiệu cho nam quỷ tiếp tục nói. Còn tôi thì ngồi trên xe và châm một điếu thuốc. Mấy con quỷ nhìn nhau vài lần, sau đó tôi nghe thấy tên quỷ nam trẻ tuổi tiếp tục mở miệng nói, anh trai à, anh có thể giúp chúng tôi một việc được không? Tìm dùm chúng tôi một vị đạo sĩ, giúp một nhà 7 người chúng tôi có thể rời khỏi chiếc xe này. Nếu có thể, gia đình chúng tôi nhất định sẽ vô cùng biết ơn anh. Tên nam quỷ trẻ tuổi vừa dứt lời thì mấy con quỷ bên cạnh vội vàng mồm năm miệng 10 nói. Đúng vậy đó anh trai, mong anh thương xót chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Một bà lão mở miệng nói. Anh trai à, chúng tôi đều bị chết oan. Một nhà 7 người, tất cả đều chết đuối ở trong xe. Mỗi ngày khi tới khoảng thời gian mà chúng tôi chết đuối đều vô cùng đau, rất khổ sở. Cầu xin anh thương xót chúng tôi. Một quỷ bà lão khác vội vàng tiếp lời. Vẻ mặt bi thương dường như sắp khóc. Chú ơi, vừa rồi con không phải cố ý, con vô cùng xin lỗi. Người mẹ cũng giục đứa bé gái xin lỗi tôi. Nghe những lời mà bọn họ nói và nhìn biểu cảm của bọn họ, tôi đã xác nhận được suy đoán lúc trước của mình. Một nhà 7 người này quả nhiên là chết chìm ở bên trong xe cho nên dẫn tới hồn phách không thể rời đi và vẫn luôn bị kẹt ở chỗ này. Do đó dẫn tới chiếc xe này biến thành hung xe. Tôi là một người trừ tà. Bắt quỷ đuổi ma là bổn phận của tôi. Siêu độ cho quỷ hồn vô tội cũng là trách nhiệm của tôi. Bây giờ người ta đều đã tìm tới cửa, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi hút điếu thuốc, sau đó nhìn kính chiếu hậu mở miệng nói, các người may mắn mới gặp được tôi. Không cần đi tìm đạo sĩ gì đâu, chính là tôi đây. Các người để lại ngày tháng năm sinh cho tôi cùng với thời gian tử vong và địa điểm, tôi sẽ tìm thời gian giúp các người siêu độ, đưa các người đi xuống dưới đầu thai. Tôi thản nhiên nói và cũng không làm lớn chuyện này. 7 con quỷ đột nhiên nghe tôi trả lời như thế, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thật vậy chứ? Tên nam quỷ trẻ tuổi bỗng nhiên kinh ngạc nói. Khóe miệng tôi cong lên, chẳng lẽ tôi còn lừa các người sao? Bằng không ai có thể nhìn thấy mấy người, còn có thể bình tĩnh nói chuyện với các người như này. Đúng, là chúng tôi nhìn nhầm. Đạo trưởng, không biết ngài tên gọi là gì? Nếu ngài có thể cứu một nhà chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Một lão quỷ trong đó kích động nói, tôi không quan tâm, báo ơn hay không đối với tôi mà nói cũng không quan trọng. Hơn nữa, mấy người đó đều đã chết, làm sao mà có thể báo đáp tôi được. Chương 140 Phần 140 Tôi xua tay, không có việc gì, chuyện nhỏ mà thôi cũng không tốn sức gì đâu. Nói xong. Tôi mở cửa xe và hét lớn một tiếng với người đàn ông trung niên mập mạp ngoài xe, mập mạp, lấy giấy bút lại đây. Tên mập mạp đó chính là một tên hèn nhát, chuyên bắt nạt kẻ yếu là chính. Vừa rồi ông ta mới bị đánh nên vẫn còn sợ, lúc này lão Phong lại ở bên cạnh uy hiếp ông ta. Tuy rằng không biết tôi định làm gì nhưng lúc này nghe tôi nói như vậy, ông ta vẫn vội vàng kêu đàn em lấy giấy bút mang theo trong người ra. Sau đó nhanh nhẹn đưa cho tôi. Anh, giấy bút anh muốn đây. Tôi cầm lấy và cũng lười nói chuyện tầm phào với ông ta. Sau khi lấy được giấy bút, tôi bắt đầu ghi ngày tháng năm sinh của đám quỷ hồn, thời gian tử vong, địa điểm gặp nạn và những thứ khác. Bọn họ sở dĩ ở lại nơi này chủ yếu là do sau khi chết, tang sự không được làm đàng hoàng, pháp sự không được thực hiện đúng cách hoặc là làm qua loa, căn bản không chiêu hồn được. Cho nên mới dẫn tới hồn phách của bọn họ không có cách nào mà rời đi, chỉ có thể ở lại trong xe. Tôi ghi lại những thông tin đó để làm pháp sự chiêu hồn. Làm vậy tôi mới có thể gọi hồn phách của bọn họ ra từ bên trong xe và sau đó tiễn họ đi. Loại pháp sự này tôi đã làm từ nhỏ cho đến lớn, tôi cũng nhìn sư phụ làm không dưới 100 lần. Ngay cả khi tôi nhắm mắt lại cũng có thể làm dễ như trở bàn tay. Sau khi ghi hết những thông tin đó, tôi nhìn lướt qua. Người nhà này họ Nghiêm, quan hệ cũng là cha mẹ con cái vợ chồng, ba mẹ vợ. Thông tin của bọn họ tôi đều đã nhớ hết, sau đó tôi nói với bọn họ một câu, được rồi. Tôi nhớ kỹ rồi, hiện giờ mấy người đợi ở trong xe đi. Sau khi tôi quay về thì sẽ tìm cách gọi các người đi ra ngoài rồi đưa tiễn các người xuống dưới. Cảm ơn, cảm ơn. Công ơn của đạo trường to lớn, chúng tôi nhất định sẽ nhớ ơn của anh. Ngoặc kép ngoặc kép. Tôi cũng không coi trọng, chỉ vẫy tay rồi xuống xe. Sau khi tôi trở lại trước mặt đám người Lão Phong cũng đã biết rõ tôi lên xe để làm cái gì. Lúc này cậu ấy chỉ hỏi tôi một câu, cậu muốn đưa bọn họ đi. Ừ, dù sao cũng đã gặp được rồi, không có lý do gì mà từ chối cả. Lão Phong cũng gật đầu và không cũng nói nhiều nữa. Nhưng mấy nhân viên bán hàng ở bên cạnh khi nghe thấy vậy trong lòng có chút run sợ. Trong lòng bọn họ đều biết rõ chiếc xe kia là hung xe. Chiếc xe kia đã làm ầm ĩ mấy ngày liền ở chỗ bọn họ. Hôm nay nhìn thấy tôi và Lão Phong là tay mơ trong giới xe hơi, vốn định moi tiền từ hai chúng tôi nhưng kết quả lại bị tôi nhìn xuyên thấu. Việc này cũng chưa tính là gì. Khi bọn họ nghe tôi nói cái gì mà, gặp được, tiễn đi, trong ánh mắt đều không khỏi lộ ra sự sợ hãi, vẻ mặt tràn ngập sự lo lắng. Người đàn ông mập mạp nơm nớp lo sợ hỏi một câu, anh là ai vậy? Đạo sĩ, tôi thuận miệng trả lời. Tôi vừa nói xong, mấy người xung quanh lại hít vào một hơi thật sâu. Người đàn ông trung niên mập mạp nuốt nước bọt, ngón tay có hơi run rẩy, chỉ vào tờ giấy trong tay tôi, anh, này, trên này viết là cái gì? Không có gì, chỉ là tên và ngày tháng năm sinh của 7 người nhà họ Nghiêm mà thôi. Ông có muốn xem không? Nói xong, tôi nở một nụ cười danh mãnh, trực tiếp đưa thẳng tờ giấy qua. Người đàn ông trung niên mập mạp nghe tôi nói như vậy, lại thấy tôi đưa tờ giấy qua, sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi. Cả người giống như bị gắn lò xo vậy, vội vàng lùi lại phía sau. Lời nói trong miệng cũng không còn rõ ràng nữa, không xem, tốc độ nói chuyện của ông ta vô cùng nhanh, dường như cực kỳ hoảng loạn. Mà mấy tên nhân viên bán hàng ở bên cạnh cũng kinh hồn táng đảm, phía sau lưng lạnh lẽo. Chỉ có mấy người bọn họ mới biết bí mật của chiếc xe này. Đây là lần đầu tiên tôi và Lão Phong đến đây, không chỉ trực tiếp nhìn ra chiếc xe này là hung xe mà còn nói ra một cụm từ, 7 người nhà họ Nghiêm. Việc này khiến bọn họ không chỉ kinh ngạc mà còn tin tưởng tuyệt đối về thân phận đạo sĩ của tôi. Thấy người đàn ông trung niên mập mạp sợ hãi như vậy, tôi cũng lười tiếp tục dọa ông ta nữa cho nên tôi thu tay lại, sau đó lười biếng mở miệng nói, được rồi, cũng đừng lải nhải nữa, đi vào trả lại tiền. Thi quyển 2. Nói câu đó xong, không đợi mấy tên này hiểu ra vấn đề, tôi và Lão Phong trực tiếp đi vào cửa hàng xe ô tô. Mấy nhân viên bán hàng thấy chúng tôi đã đi vào trong cửa hàng, lúc này mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Trong đó, một nhân viên bán hàng thấy chúng tôi đi vào nên trực tiếp đi tới bên cạnh người đàn ông trung niên mập mạp. Sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, cửa hàng trưởng, ông có muốn gọi điện thoại cho anh Long tới đây xử tụi nó không? Chương 141. Phần 141. Trên mặt người đàn ông trung niên mập mạp mang theo vẻ sợ hãi. Khi nghe được lời này, sắc mặt của ông ta lập tức trầm xuống. Một cái tát giáng lên trên mặt của người nhân viên bán hàng đó, xử cái cục cứt. Cậu không phát hiện hai tên đó là cao thủ sao? Đợi hai tên cao thủ đó đi rồi thì tôi để cậu đi trà rửa cái xe đó nha. Nói xong, người đàn ông trung niên mập mạp còn sờ vào cái mặt bị sưng do bị đánh. Sau đó cũng vội vàng đi theo vào cửa hàng. Lúc này tôi và Lão Phong ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn cầm ly uống trà. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến trước mặt chúng tôi, dáng vẻ vô cùng cung kính. Ông ta lộ ra vẻ mặt khó coi và mỉm cười với chúng tôi. Sau đó mở miệng nói, đạo trưởng, lúc trước đã đắc tội với anh. Là bọn tôi không đúng. Đúng rồi, nếu đạo trưởng thích chiếc xe này, chúng tôi lập tức đổi một chiếc xe mới cao cấp khác. Anh cũng không muốn đi tới mấy cửa hàng bán xe ô tô khác nữa đúng không? Sao, còn muốn lừa tôi hả? Hiện giờ tôi chỉ muốn lấy lại tiền, không muốn đổi xe. Tôi có chút không vui. Tâm trạng hôm nay của tôi rất tốt nhưng đều nhờ cửa hàng này làm hỏng. Nhưng người đàn ông trung niên mập mạp lại vội vàng giải thích nói, không không không, tuyệt đối không dám. Đạo trưởng, lần này cậu cứ yên tâm, tuyệt đối là xe mới tinh từ xưởng và được đóng gói rất kỹ càng. Hơn nữa còn được tặng thêm 2 lần bảo trì mà không tính thêm 1 đồng nào. Tuy nhiên, nếu đạo trưởng khăng khăng muốn hoàn tiền, tôi cũng tuyệt đối không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, nếu có thể, tôi muốn nhờ đạo trưởng giúp tôi một việc nhỏ, mong đạo trưởng đồng ý. Thấy tên đàn ông trung niên mập mạp nói như vậy, tôi có hơi hứng thú, có chuyện gì? Không lẽ có liên quan đến hung xe? Người đàn ông trung niên mập mạp cười, hắc hắc, đúng đúng đúng, chỉ cần đạo trưởng giúp đỡ, khẽ giơ tay dọn dẹp cho chiếc xe này thông thoáng và mời những thứ trong xe đi là được. Mặc dù tôi không có thiện cảm với người đàn ông trung niên mập mạp và hơn nữa đây còn là một nhà hắc điếm. Nhà hắc điếm quán trọ, khách sạn, cửa hàng, nơi tạm trú, do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có cơ hội. Nhưng khi nghe đối phương nói vậy, tôi cảm thấy giao dịch này rất được. Với giá gốc thấp lại có được chiếc xe cao cấp mới xuất xưởng với thiết kế sang trọng và còn được tặng thêm 2 lần bảo dưỡng cho nên khá là tiết kiệm chi phí. Tôi vốn muốn đưa người nhà họ Nghiêm xuống dưới, cho dù bây giờ tôi có đồng ý với người đàn ông trung niên mập mạp này thì cũng không sao. Dù sao chuyện này cũng nhỏ, không tốn sức gì. Một công đôi việc. Nghĩ đến đây, tôi mở miệng nói, nếu như vậy, thì được thôi. Hắc hắc hắc, thật tốt quá. Đạo trưởng, cậu có điều không biết. Chiếc xe đó đã tra tấn chúng tôi khiến chỗ này không bữa nào được an tĩnh. Người đàn ông trung niên mập mạp dường như hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi chúng tôi đánh ông ta, giờ đây lại cười ha hả. Mà lão Phong ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu lại bỗng nhiên nói ra một câu, chiếc xe này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đến chỗ này của ông, sao lại có thể được bán ra như một chiếc xe mới? Người đàn ông trung niên mập mạp nghe đến đó, vẻ mặt cứng đờ một lát. Sau đó có chút xấu hổ mở miệng nói, này thật ra là bí mật thương nghiệp của chúng tôi. Mắt tôi trợn trắng, mẹ nó, bán xe bị tai nạn mà cũng thành bí mật thương nghiệp nữa hả? Sau khi người đàn ông trung niên mập mạp nói một câu như vậy, thấy biểu cảm của tôi và lão Phong không tốt, lại vội vàng mở miệng nói, đương nhiên, cũng không phải không thể nói. Chuyện là như vậy, nửa tháng trước cửa hàng của chúng tôi mới bán chiếc xe này đi. Kết quả, chiếc xe mới này vừa lái không được bao lâu thì lập tức xảy ra chuyện, sau đó, người đàn ông trung niên mập mạp kể tỉ mỉ cho tôi và lão Phong về tất cả những chuyện đã xảy ra với chiếc xe đó. Nghe nói nửa tháng trước, một nhà 7 người chết đó đã mua chiếc xe kia ở chỗ này. Cả nhà do mới nhận được xe mới nên rất là vui vẻ. Nhưng ai biết mới vừa chạy đến bờ sông thì lại xảy ra chuyện. Theo lời kể của người đàn ông trung niên mập mạp, ông ta nói lúc ấy có người thấy chiếc xe mới vừa ra khỏi ngã tư thì ven đường có một nhóm người lao ra và đồng thời ở bên cạnh lại có một chiếc xe cản đường. Người điều khiển lại là một tay lái mới. Hơn nữa vừa mới lái xe cho nên lúc ấy tay chân của người này đã trở nên luống cuống. Bởi vì làm ra thao tác không đúng cho nên đã mạnh mẽ đánh xe chệch hướng và rơi xuống con sông bên cạnh. Kết quả, tất cả người trong gia đình đều chết đuối ở dưới sông. Cho tới lúc xe được vớt lên, thi thể đều đã ướt sũng và trắng toát. Chương 142. Phần 142. Người đàn ông trung niên mập mạp thấy xe còn mới, hơn nữa lúc ấy hệ thống xảy ra vấn đề cho nên tư liệu của chiếc xe căn bản là chưa kịp nhập kho và báo cáo. Bởi vì chưa làm báo cáo cho nên chiếc xe này được coi là xe mới và chưa xuất ra kho. Lúc ấy, người đàn ông trung niên mập mạp đã có một suy nghĩ tồi tệ. Ông ta muốn mua lại chiếc xe đó với giá thấp, sau đó tu sửa lại một chút và bán nó như một chiếc xe mới. Ngay cả khi tu sửa không được thì vẫn có thể tách linh kiện ra và đem đi bán. Vì thế chiếc xe bị tai nạn này lại trở về trong tay ông ta. Xe này cũng không có vấn đề nghiêm trọng gì. Vẫn còn mới đến 90%, nhưng sau khi xe sửa xong, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đập cửa kính, giống như có người muốn đập cửa sổ để chạy trốn. Âm thanh, cọc cọc cọc, vang lên không ngừng, có khi vài 3 lần, nhưng có khi kéo dài cả mấy giây. Nhưng khi ông ta bước vào thì thấy chiếc xe trống rỗng và không có gì ở đó. Nhân viên bán hàng khi thấy cảnh đó, trong lòng đều nổi hết cả da gà, cảm thấy khiếp sợ đến phát hoảng và mọi người đều rất hoang mang. Mỗi ngày nhân viên đều không có tâm trạng làm việc, còn phải lo lắng đề phòng. Bởi vì chuyện này mà 2 nữ nhân viên đã từ chức. Gần đây khi có người đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng đã ra sức quảng cáo rầm rộ cho chiếc xe này nhưng vì nhiều lý do nên mãi không bán được. Cho đến hôm nay chúng tôi xuất hiện, nhưng đâu ai ngờ khi tôi mới vừa lên xe thì lập tức nhìn ra chiếc xe đó là hung xe. Không những vậy lại còn khẳng định trong xe này có một gia đình gồm 7 người và tôi còn biết cả họ của bọn họ. Điều này làm cho người đàn ông trung niên mập mạp vô cùng kinh sợ. Bởi vì ngoại trừ bọn họ, không ai biết về lai lịch của chiếc xe này. Càng không biết xe này là hung xe, cùng với chuyện gia đình 7 người nhà họ Nghiêm đã chết đuối trong chiếc xe này. Đây cũng là lý do vì sao người đàn ông trung niên mập mạp sau khi biết được thân phận đạo sĩ của tôi, thái độ của ông ta không chỉ thay đổi 180 độ mà còn vô cùng lễ phép. Thậm chí ông ta còn muốn bán mẫu xe cao cấp với giá thấp cho chúng tôi. Mục đích chủ yếu chính là muốn chúng tôi đuổi mấy thứ trong xe đi. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không làm như vậy. Sau khi nghe nguyên nhân và hậu quả về chuyện của chiếc xe này, cuối cùng tôi và Lão Phong cũng có một cái nhìn toàn diện. Tôi lại nhìn về người đàn ông trung niên mập mạp, tuy rằng nhân phẩm không tốt, lại làm một vài hành động gian thương như là lấy hàng kém thay hàng tốt nhưng ông ta cũng không có làm ra hành động gì có hại hay vi phạm pháp luật. Sau khi đã hiểu ra hết mọi chuyện, tôi lại ký một hợp đồng mới và đi cùng Lão Phong rời khỏi chỗ này. Bởi vì hiện giờ ông ta không có xe ở đây nên muốn lấy xe phải chờ thêm một tuần. Đương nhiên, quỷ vẫn còn trong chiếc hung xe đó và người đàn ông mập mạp cũng sợ chúng tôi lái xe đi và một đi không quay lại. Trước khi chúng tôi xử lý sạch sẽ 7 con quỷ hồn đó thì ông ta không có ý định lấy xe ra cho chúng tôi. Về phần có phải là như vậy không thì việc này cũng không quan trọng. Dù sao tôi đã quyết tâm muốn giúp mấy quỷ hồn kia. Tiếp theo, tôi ném một lá bùa bình an cho người đàn ông trung niên mập mạp và kêu ông ta dùng để trấn cửa hàng. Khi người đàn ông trung niên mập mạp thấy bùa chú thì rất kích động, không ngừng nói lời cảm ơn. Sau đó, tôi và Lão Phong rời khỏi cửa hàng ô tô. Khi vừa mới bước ra ngoài, tôi còn chào hỏi 7 quỷ hồn đó và kêu bọn họ cứ an tâm. Chậm nhất là đêm mai, tôi sẽ lập đàn chiêu hồn cho bọn họ, đưa bọn họ lên đường. Thi quyển 2. Ra khỏi cửa hàng bán xe ô tô, cả hai chúng tôi cũng không vội vã trở về. Mà tấp vào một quán gần đó ăn cơm rồi sau đó tôi tính đi dạo ở quanh đó và đồng thời đi đến địa điểm mà 7 người nhà họ Nghiêm chết đuối nhìn qua một chút. Đốt mấy lá bùa thì khi tới thời điểm chiêu hồn cũng sẽ nhanh gọn hơn. Nhưng tôi cũng chỉ mới tới đây 1-2 lần nên cũng không quen thuộc lắm. Lão Phong cũng chưa bao giờ đến đây mà nơi này lại là chỗ bán xe. Đủ các loại mẫu mã. Gần tuyến đường chính có rất nhiều cửa hàng bán xe ô tô cao cấp. Tôi và Lão Phong thấy thời gian còn sớm, cũng không vội đến nơi xảy ra tai nạn mà định đi đến những cửa hàng xe hơi sang trọng đó. Cho dù mua không nổi nhưng vẫn có thể đi dạo để xem mà. Sau khi quyết định, Lão Phong và tôi đi dọc theo con đường chính. Đầu tiên là cửa hàng Mercedes-Benz. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, vô cùng xa hoa. Trong cửa hàng tấp nập người ra vào, thương hiệu lớn có khác. Tôi và Lão Phong nhàn nhã thong dong bước vào trong cửa hàng. Chương 143. Phần 143. Tại vì có rất nhiều người đến cho nên nhân viên bán hàng không tiếp đón được tốt. Cũng có thể là nhìn tôi và Lão Phong không có khả năng mua nổi cho nên cũng không ai tới tiếp đãi hai chúng tôi. Hai chúng tôi quả thật chỉ tới xem một chút, cho nên tôi cũng không có mặt mũi để người khác tiếp đón. Cho nên sau khi đi vào cửa hàng, chúng tôi cũng tự mình đi coi. Bên trong trưng bày rất nhiều mẫu xe, nào là xe hơi, xe thể thao, xe việt dã. Xe rất đẹp nhưng giá cả không hề rẻ chút nào. Số tiền lẻ của tôi cũng chả thấm vào đâu. Sau khi đi dạo được một lúc, một nữ nhân viên bán hàng có diện mạo ưa nhìn đã bưng hai ly ấm ra đưa cho chúng tôi. Vừa đi đến trước mặt hai chúng tôi, cô ấy đã lễ phép mở miệng nói với hai người chúng tôi, mời hai vị uống nước. Tôi là nhân viên bán hàng Tiểu Phương. Hai người thích mẫu xe nào, để tôi giới thiệu cho hai người. Chúng tôi chỉ đến để đi dạo, căn bản không mua xe. Thấy vậy, tôi cũng không muốn làm chậm trễ công việc của người khác cho nên vội giải thích nói, xin lỗi người đẹp, chúng tôi chỉ tới đây xem một chút rồi đi, không có mua xe. Tôi thầm nghĩ, việc này chắc chắn sẽ bị người khác khinh bỉ. Nhưng kết quả thì sao? Nhân viên bán hàng Tiểu Phương không chỉ không biểu lộ bất cứ nét mặt nào, thậm chí còn cười, người đi vào cửa hàng chúng tôi đều là những khách hàng tiềm năng thích chạy Mercedes-Benz. Không sao đâu, tôi có thể cùng đi xem với hai người. Trong lòng tôi và Lão Phong có hơi ngượng ngùng, chúng tôi thật sự mua không nổi. Nhưng nhân viên bán hàng này căn bản là không thèm để ý, thậm chí cô ấy còn rất kiên nhẫn giới thiệu cho chúng tôi. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của nữ nhân viên bán hàng này, khó trách công ty của cô ấy có thể phát triển lớn mạnh như vậy. Nhìn trình độ ăn nói, thái độ nghiêm túc của nhân viên cửa hàng này quả thực không thể chê được. Nếu về sau tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ giúp nữ nhân viên này đạt thành tích tốt. Nhưng chuyện này trước mắt chỉ có thể tưởng tượng. Hơn nữa tôi và Lão Phong thật sự không có mặt mũi nào mà tiếp tục đi dạo tiếp, cho nên chúng tôi định rời đi. Sau đó, tôi mở miệng nói với nhân viên bán hàng Tiểu Phương, xin lỗi người đẹp Tiểu Phương, làm phiền cô lâu như vậy, chúng tôi cũng nên đi rồi. Tiểu Phương thấy chúng tôi muốn đi, cô ấy vẫn không có tức giận. Cô ấy vẫn giữ thái độ đó, nhiệt tình mỉm cười, vâng, hy vọng lần sau tôi có thể tiếp tục phục vụ hai vị. Nhưng Tiểu Phương vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên một giọng nữ mỉa mai, ai ra? Lại bận rộn cả nửa ngày, để tôi xem nào, cô lại không hoàn thành KPI của tháng này rồi. Tôi và Lão Phong khi nghe được âm thanh này, theo bản năng đã nhìn qua. Chỉ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Cô ta trang điểm đậm, thậm chí còn không sợ lạnh mà lộ ra một mảng thịt lớn trắng như tuyết. Tạo ra cảm giác như gái đứng đường. Tiểu Phương nhìn thấy cô ta thì trầm mặt xuống. Cô ấy nói với người phụ nữ đó, không cần cô quan tâm, tự lo chuyện của cô đi. Ha ha, trong kỳ thực tập này, tôi đã bán ra 4 chiếc xe hạng C. Cô thấy bên kia không? Đó là khách hàng thứ 5 của tôi, đang ký hợp đồng với giám đốc. Còn của cô đâu? Trong 3 tháng này, một chiếc cũng không bán được, còn dựa vào quan hệ để được vào đây làm, ghê gớm thật đấy. Dựa theo quy tắc của cửa hàng chúng ta, kết thúc tháng này, cô chờ bị đuổi đi. Người phụ nữ đó tiếp tục chế giễu. Đúng vậy, chúng tôi đều dựa vào bằng cấp và bằng bản lĩnh của mình mà vào được đây. Cô chỉ mới tốt nghiệp trung học, chính là đang hạ thấp tố chất của những nhân viên bán hàng Mercedes-Benz chúng tôi. Nếu không do cô, thành tích tháng này của tổ chúng tôi cũng sẽ không chỉ có một chút như vậy. Một tên nhân viên bán hàng béo lùn mở miệng nói. Không phải vậy sao, một chút ánh mắt cũng không có. Rõ ràng chỉ là hai tên nghèo khổ mà phải tốn nước miếng với họ hơn nửa ngày. Còn không phải vô ích sao? Cũng may tháng sau cô phải rời đi rồi, bằng không chúng tôi đều sẽ uống gió Tây Bắc. Lại có thêm một nhân viên bán hàng xấu tính đả kích. Tên nhân viên bán hàng xấu tính đã nói về tôi và Lão Phong trong nửa câu trước, vẻ mặt rất khinh bỉ và trào phúng. Vẻ chế giễu trên mặt của anh ta khiến người khác vô cùng chán ghét. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi mới hiểu được. Xem ra trong cửa hàng này, ngoại trừ Tiểu Phương thiệt tình thực lòng bán hàng và đưa tiễn khách hàng đi ra ngoài thì những người còn lại đều là thấy tiền là sáng mắt cả lên. Mà cô gái xấu tính tên là Tiểu Phỉ kia lúc này còn vô cùng đắc ý. Cô ta nhìn tôi và Lão Phong vài lần, sau đó cười lên hai tiếng, ha ha. Chương 144. Phần 144. Cô ta còn muốn tiếp tục chế nhạo hai chúng tôi vài câu, kết quả có một giọng nói truyền đến, Tiểu Phi, lại đây tiễn khách. Người đang nói chuyện chính là giám đốc của cửa hàng này. Người phụ nữ xấu tính kia vừa nghe thấy lời này lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó cô ta dùng giọng nói điệu đà trả lời, dạ vâng giám đốc. Tôi lập tức tới ngay. Nói xong, cô ta lại nhìn về phía Tiểu Phương, mày thấy chưa, thỏa thuận xong rồi. Con khốn, tiếp tục nói chuyện với khách hàng của mày đi. Người này nhấn mạnh hai chữ, khách hàng. Không chỉ chế giễu Tiểu Phương mà còn đả kích tôi và Lão Phong. Nói xong. Người phụ nữ xấu tính tên Tiểu Phỉ vô cùng kiêu ngạo mà quay người lại, trực tiếp chạy thẳng đến chỗ khách hàng đó. Mặt khác, hai tên nhân viên bán hàng xấu tính kia cũng không để ý tới Tiểu Phương, cũng lần lượt xoay người rời đi. Mà Tiểu Phương đứng tại chỗ, hai mắt đỏ hoe, có vẻ rất oan ức. Cuối cùng cô ấy không nhịn được mà trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất khóc. Mà đồng nghiệp ở xung quanh cô ấy dường như không có quan hệ tốt với cô gái Tiểu Phương này, không một ai tới nói đỡ cho cô ấy. Việc này vốn dĩ không liên quan đến chúng tôi. Hơn nữa chúng tôi cũng không thể giúp đỡ được gì cho nhân viên bán hàng Tiểu Phương này, cho nên chúng tôi cũng muốn rời đi. Nhưng vừa rồi cô ấy đã nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi như vậy, chính vì chúng tôi mà cô ấy mới bị đồng nghiệp chế giễu, công kích. Bây giờ lại thấy người ta khóc, trong lòng tôi có chút băn khoăn. Tôi rút giấy ăn ra và đưa qua, Tiểu Phương, Tiểu Phương. Tiểu Phương khóc vài tiếng, đỏ cả hai mắt, tiếp nhận giấy ăn trong tay tôi. Giọng điệu ủy khuất nói cảm ơn. Tiểu Phương lau nước mắt, đứng dậy lần nữa và cố nặn ra một nụ cười, cảm ơn anh. Tôi không sao rồi, vừa rồi tôi và đồng nghiệp nói chuyện có hơi không phải, hai người đừng để trong lòng. Vừa nói Tiểu Phương vừa mỉm cười. tôi và cô ấy cũng không thân nên cũng không biết nói gì. Nhưng từ lời nói và thái độ của cô ấy đối với chúng tôi có thể cảm nhận được rằng cô ấy thực sự muốn làm tốt công việc này và cô ấy là một nhân viên bán hàng rất giỏi. Chẳng qua chúng tôi lại không có khả năng giúp cô ấy cho nên chỉ có thể gật đầu với cô ấy và nói một câu, cố lên. Sau đó xoay người rời đi. Nhưng hai chúng tôi mới vừa đi tới cửa thì nhìn thấy mấy người mặc Âu phục đi giày da, cả trai lẫn gái đang đi tới. Tôi liếc nhìn thì phát hiện ra tôi có quen biết với người đứng đầu của nhóm người này. Đó chính là trợ lý của Tiểu Mạn, anh ta tên là Phương Trường Giang. Tôi mới vừa nhìn thấy cảnh tượng này, bên cạnh có một nhân viên bán hàng của cửa hàng xe ô tô đã hét to một tiếng vào trong cửa hàng trưởng, giám đốc, tới đây, Trình Tổng đã dẫn người tới đây. Người kia vừa nói ra lời này, những nhân viên bán hàng trong cửa hàng đột nhiên chấn động, đồng loạt chạy ra đón tiếp. Tới thật rồi. Con mẹ nó, khách hàng VVIP đó. Trời ạ, không ngờ lại tới đây. Trong lúc nhất thời các nhân viên bán hàng đều bùng nổ, lần lượt chạy ra ngoài. Một vài người trong số họ thậm chí còn từ bỏ những khách hàng xung quanh mà chạy theo. Cửa hàng trưởng, giám đốc, toàn bộ đều dốc hết sức lực chạy ra bên ngoài. Vẻ mặt của bọn họ rất kích động, sợ làm chậm trễ khách hàng bên ngoài. Tôi và Lão Phong chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị những người này đẩy sang một bên. Cuối cùng cũng tới rồi. Nếu chốt được đơn hàng này, tiền thưởng Tết của chúng ta ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi. Một nhân viên bán hàng mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa cửa hàng trưởng và giám đốc đều đã lên tiếng rồi. Ai ký được đơn hàng này, ngoại trừ hoa hồng, tiền thưởng còn được tăng gấp 5 lần. Lại có thêm một nhân viên bán hàng khác kích động nói. Tôi và Lão Phong nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì không khỏi kinh ngạc. Có thể khiến đám nhân viên bán hàng này kích động như thế, rốt cuộc đơn hàng này lớn như thế nào? Vì cửa bị chặn nên hai chúng tôi nhất thời không ra được, đành đứng nhìn. Mà cửa hàng trưởng và giám đốc đã lao ra khỏi cửa hàng. Lúc này, một người đàn ông đầu chọc bên cạnh đang cúi đầu khom lưng và bắt tay chào hỏi với Phương Trường Giang. Ông ta gọi một tiếng Trình Tổng, biểu cảm đó thiếu chút nữa đã kêu cha. Nhưng vẻ mặt của Trình Tổng lại vô cùng thản nhiên và giới thiệu với cửa hàng trưởng Thái, giám đốc Ngô. Vị này chính là Phương Tổng do đại tiểu thư của chúng tôi cử tới đây để mua sắm. Hôm nay tôi dẫn Phương Tổng tới đây chính là muốn nghe xem mức độ ưu đãi của cửa hàng ông. Chương 145. Phần 145. Đại tiểu thư trong miệng của Trình Tổng, không cần nghĩ tôi cũng có thể đoán được, nhất định là nói Tiểu Mạn. Phải biết rằng Phương Trường Giang này luôn cung kính ở trước mặt Tiểu Mạn, không dám trái lời dù chỉ một nửa. Cửa hàng trưởng và Ngô quản lý nghe nói như thế, càng không dám chậm trễ. Rất rõ ràng, người làm chủ cho cuộc nói chuyện hôm nay là Phương Tổng ở trước mắt này. Ngô quản lý nở một nụ cười, Phương Tổng, mời anh đi lối này. Anh yên tâm, mức ưu đãi của cửa hàng chúng tôi tuyệt đối là thấp nhất. Đúng vậy, mời đi bên này. Chúng ta vào trong cửa hàng lại nói chi tiết hơn, giám đốc cũng tiếp lời. Phương Trường Giang cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu nhẹ một cái. Sau đó, Ngô quản lý dẫn đám người Phương Trường Giang vào cửa hàng ô tô. Nhân viên bán hàng xung quanh đều rất khẩn trương, xem ra bọn họ đều rất chờ đợi và xem trọng mối làm ăn này. Vì chúng tôi bị đẩy sang một bên, nên khi Phương Trường Giang bước vào cửa hàng cũng không nhìn thấy chúng tôi mà trực tiếp được dẫn vào bên trong để tham quan các mẫu xe. Còn những nhân viên bán hàng kia thì như ong vỡ tổ mà vây quanh. Tiểu Phương vốn định đi theo, dù sao vừa rồi cô ấy cũng nghe được lời nói của người nhân viên bán hàng kia. Mọi người đều có cơ hội, ai có thể tự mình nắm bắt thì người đó sẽ có tiền thưởng cao. Nhưng Tiểu Phương mới đi được mấy bước, cô gái xấu tính tên Tiểu Phi đã ngăn Tiểu Phương lại, đứng lại, cô đi qua đó để làm gì? Còn có thể làm gì được nữa? Tiếp đãi khách hàng, Tiểu Phương trả lời lại một câu. Định đi vòng qua. Kết quả cô gái xấu tính tên Tiểu Phi kia đã túm lấy Tiểu Phương một cách thô bạo, rồi đẩy cô ấy thật mạnh. Tiểu Phương loạng choạng một cái, trực tiếp ngồi bệt xuống đất. Con khốn, đến một chiếc xe cũng không bán được, còn muốn tiếp đãi khách hàng lớn như vậy. Cút sang một bên đi. Cô gái xấu tính khoanh tay, vẻ mặt khinh thường. Tiểu Phương xem như chịu đủ rồi, lần này trực tiếp đứng lên, trừng mắt nhìn. Thế nào, còn muốn đánh trả? Nói xong. Cô gái xấu tính đẩy Tiểu Phương ra. Hôm nay đúng là tôi muốn đánh trả. Tiểu Phương tức giận, nói xong liền muốn đi đến đẩy cô gái xấu tính kia. Kết quả là tay còn chưa đụng vào cô gái xấu tính kia, hai người đàn ông viên bán hàng lúc trước đã chê cười Tiểu Phương đột nhiên nhảy ra. Một người trong số họ thậm chí còn nắm lấy tay của Tiểu Phương, thế nào? Một kẻ nhà quê như cô, nói cô một hai câu còn không được sao? Đúng vậy, tránh sang một bên mà lau xe đi. Loại khách hàng lớn này một nhân viên mới như cô cũng có thể tiếp cận được sao? Người như cô chỉ thích hợp về nhà làm ruộng. Một người đàn ông viên bán hàng khác giễu cợt. Sau đó, ba người kia liên tiếp phát ra tiếng cười nhạo, ha ha. Mà cảnh tượng này vừa vặn bị tôi và Lão Phong nhìn thấy, chúng tôi chỉ cảm giác đối phương khinh người quá đáng. Người ta chỉ muốn đi tiếp khách mà thôi, có cần phải chèn ép như vậy không? Thật đê tiện, hơn nữa sự nhiệt tình và thái độ bán hàng của Tiểu Phương, lúc nãy tôi và Lão Phong đã tự mình trải nghiệm rồi. Hoàn toàn không có gì để chê trách, căn bản không phải những người trước mắt này có thể so sánh, đó mới là người bán hàng giỏi và yêu thích nghề này. Tiểu Phương giãy dụa hai cái, phát hiện mình không thể tránh thoát, cô ấy trực tiếp hướng về phía người đàn ông thấp béo kia mở miệng nói, buông tôi ra. Vừa nói, Tiểu Phương vừa dùng sức giật mạnh ra. Nam nhân viên bán hàng thấp béo thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, được. Kết quả đột nhiên đối phương buông tay, trọng tâm của Tiểu Phương không ổn định, cả người liền ngã về phía sau, lại muốn ngã xuống đất. Khoảng cách của tôi với Tiểu Phương cũng không xa, lại nhìn thấy một màn như vậy, thật sự là nhịn không được. Tôi mạnh mẽ tiến về phía trước một bước, giơ tay lên trực tiếp đỡ lấy eo của Tiểu Phương từ phía sau. Đồng thời hướng về phía ba nhân viên bán hàng xấu tính kia nói, các người có ý gì, tại sao mấy người luôn bắt nạt người khác? Ba người kia thấy tôi đột nhiên đỡ lấy Tiểu Phương, xen vào việc của bọn họ, đều hơi nhướng mày. Cô gái xấu tính kia ôm tay, cười chế giễu tôi, ôi trời, nghèo mặt dệt mà cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Đúng vậy, chuyện của cửa hàng chúng tôi, liên quan gì đến việc của anh, nghèo mà cũng dám quản chuyện của cửa hàng chúng tôi. Người đàn ông thấp béo quát, cảm ơn anh, tôi không sao, mọi người đi đi. Tiểu Phương đứng vững, lúc này cũng mở miệng nói. Nghe thấy chưa, bảo mày cút đi kìa, tên chó nghèo lại đòi bắt chuột, cô gái xấu tính lại mở miệng nói. Kết quả cô gái xấu tính kia vừa dứt lời, Phong Tuyết Hàn đang đứng ở bên cạnh tôi đã âm trầm đi tới phía trước. Hai người nhân viên bán hàng thấy Phong Tuyết Hàn đi tới, vẻ mặt không thiện cảm, cũng lập tức cảnh giác, anh làm gì vậy? Muốn đánh người hả? Chương 146. Phần 146. Kết quả đối phương vừa dứt lời, Lão Phong đã đánh một quyền ra ngoài. Đợi bọn họ phản ứng lại thì nam nhân viên bán hàng đã bị đánh chảy máu mũi. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi đấm xong, Lão Phong còn giơ chân trực tiếp đá thẳng vào bụng của một nam nhân viên bán hàng thấp béo khác. Ôi chao, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trực tiếp bị Lão Phong đạp ngã trên mặt đất. Còn chưa kết thúc, ngay khi Lão Phong hạ gục hai nam nhân viên bán hàng, cậu ấy đã đứng trước mặt nữ nhân viên xấu tính. Lão Phong vẫn trầm mặc như trước, đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói, con khốn. Nói xong liền tát nữ nhân viên bán hàng kia một cái. Ba, một tiếng giòn tan, trên mặt của nữ nhân viên bán hàng xấu tính kia, bị tát in hẳn năm dấu tay ngay tại chỗ. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến Tiểu Phương sững sờ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cho dù là tôi, cũng không nghĩ tới Lão Phong lại đột nhiên ra tay, trực tiếp dùng vũ lực giáo huấn ba người này một bài học. Bởi vì động tĩnh ở bên chỗ chúng tôi rất lớn, nó đã trực tiếp thu hút tất cả mọi người trong cửa hàng ô tô. Trong số đó cũng bao gồm cả đoàn người của Phương Trường Giang đang tham quan mẫu xe, lúc này anh ta cũng đang nhìn sang. Ngô quản lý là người có phản ứng đầu tiên, lập tức chạy tới, làm cái gì thế hả? Làm cái gì thế hả? Quản, Ngô quản lý, anh ta ra tay đánh người. Người đàn ông cao gầy bị đánh chảy máu mũi vừa bịt mũi vừa kêu la thảm thiết. Ngô quản lý, chính là anh ta đá tôi. Người đàn ông thấp béo ôm bụng, còn chưa có đứng lên. Mà nữ nhân viên xấu tính cũng như tìm được chỗ dựa, trực tiếp khóc lên. Sau đó dùng một giọng điệu rất nhõng nhẽo nói, Ngô quản lý, hu hu hu, hai người này đều là do Tiểu Phương dẫn đến. Chúng tôi vừa nói Tiểu Phương vài câu, Tiểu Phương liền để cho hai người này đánh chúng tôi. Anh xem mặt của chúng tôi đều bị đánh sưng lên rồi, hu hu hu, vừa nói, cô gái xấu tính vừa cọ cọ ngực vào cánh tay của Ngô quản lý. Tên Ngô quản lý kia nhìn một mảnh da thịt trắng như tuyết ở trước mắt, không khỏi nuốt nước miếng. Cũng không hỏi rõ trắng đen đã trừng mắt nhìn ba người chúng tôi, như thể muốn bắn ra tia lửa. Thấy vậy, Tiểu Phương vội vàng tiến lên giải thích, không phải đâu Ngô quản lý, không phải như anh nghĩ đâu. Hừ, đồ tai họa này, bây giờ cô bị đuổi việc, còn có hai người này, để cho các người xem xe, mua không nổi còn ở đây làm loạn đúng không? Thức thời thì lập tức cút ra ngoài, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đánh cho các người bỏ ra ngoài. Ngô quản lý nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn hai người chúng tôi, Tiểu Phương nghe vậy cả người lập tức cứng đờ. Rõ ràng công việc này rất quan trọng với cô ấy. Tôi và Lão Phong vốn tuổi trẻ khí thịnh, bây giờ lại bị tên này sỉ nhục, cũng đều nổi giận. Tôi nói với cửa hàng trưởng kia, mở miệng nói chuyện thì lời nói sạch sẽ một chút, thế nào? Không phục hả? Bảo vệ, Ngô quản lý hét lên hai tiếng. Rất nhanh đã có bốn nhân viên bảo vệ chạy vào. Bốn nhân viên bảo vệ này đều cầm dùi cui điện trong tay, lúc này họ bật công tắc lên kêu cạch cạch. Ngô quản lý nhìn thấy bảo vệ đi tới, trên mặt tỏ vẻ đắc ý, hai đứa ngu ngốc các cậu, mau chóng cút xéo, nếu không tôi sẽ đánh chết hai người các cậu. Thấy tên Ngô quản lý này ngang ngược như vậy, tôi và Lão Phong cũng định cho anh ta chút màu sắc để xem. Dù sao cũng đã ra tay, đánh một người là đánh, đánh hai người cũng là đánh. Ngô quản lý thấy chúng tôi hoàn toàn không có ý định rời đi thì tỏ vẻ tức giận, anh ta nói với bốn nhân viên bảo vệ, đuổi hòn họ ra ngoài cho tôi, biểu thị ý muốn trừng phạt, dạy dỗ nghiêm khắc đối phương. Thi quyển 2. Ngô quản lý của cửa hàng ô tô vừa mở miệng, bốn nhân viên bảo vệ đã cầm dùi cui điện hùng hổ đi tới. Tôi và Lão Phong cũng không bị dọa sợ, chúng tôi sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối là không phải bị người ta cầm dùi cui điện uy hiếp hoặc dọa nạt. Cho dù rời đi, cũng sẽ rời đi một cách đường đường chính chính. Thấy đối phương hùng hổ đi tới, tôi và Lão Phong căn bản không lùi bước, sẵn sàng ra tay. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, dừng tay. Giọng nói này rất lớn, sau đó liền nhìn thấy một đám người đi về phía này. Tôi liếc mắt một cái, phát hiện người nói không phải ai khác, chính là Phương Trường Giang trợ lý của Tiểu Mạn tới đây xem xe. Phương Trường Giang dẫn đầu một đám người vội vàng chen chúc qua đây, Ngô quản lý nhìn thấy Phương Trường Giang, lập tức thay đổi thái độ, Phương Tổng, thật xin lỗi, nơi này có hai tên côn đồ đang gây chuyện, quấy rầy rồi. Bây giờ tôi sẽ ném họ ra ngoài, nói xong, Ngô quản lý lại nói với bảo vệ một lần nữa, còn ngẩn ra đó làm gì? Mau ném bọn họ ra ngoài. Chương 147. Phần 147. Ai dám? Phương Trường Giang đột nhiên gầm lên một tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy Phương Trường Giang đi về phía tôi và Lão Phong. Thấy Phương Trường Giang đi tới, khóe miệng tôi khẽ nở một nụ cười. Phương Trường Giang vội vàng đưa tay ra, anh Đinh, anh Phong, đã lâu không gặp, không nghĩ tới sẽ gặp hai người ở đây. Nói xong, Phương Trường Giang rất cung kính mà bắt tay với tôi và Lão Phong. Ngô quản lý và ba nhân viên bán hàng vừa mới xảy ra mâu thuẫn với chúng tôi, lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương trợ lý, đã lâu không gặp, gần đây anh thế nào, còn mảnh đất kia thế nào rồi? Tôi bình tĩnh nói. Cảm ơn anh Đinh quan tâm, tôi hết thảy đều tốt, sau ngày hôm đó, hiện tại đã bắt đầu khởi công rồi, thêm kế hoạch mở rộng phát triển của phó giám đốc, đã đạt được hiệu quả mở bán trước rất tốt, tất cả những việc này đều phải cảm ơn hai người. Phương Trường Giang khách khí. Thay đổi thái độ lạnh lùng vừa rồi. Hơn nữa, anh ta vừa dứt lời đã quan tâm đến Lão Phong, anh Phong, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Mấy ngày trước Phó Tổng Giám Đốc có nói qua chuyện này, nhưng bởi vì công việc quá bận rộn, không thể tới thăm. Phong Tuyết Hàn là một người đàn ông cao ngạo và lạnh lùng, lúc này chỉ nâng mí mắt, lạnh lùng trả lời lại một câu, đã tốt rồi. Phương Trường Giang cũng không thèm để ý, vẫn cười ha hả như trước. Nhưng trước cảnh tượng này, tất cả nhân viên bán hàng trong cả cửa hàng ô tô cũng như các nhân viên công ty đứng phía sau Phương Trường Giang đều trợn mắt há hốc mồm. Phương Tổng của bọn họ là ai? Là người điều hành bất động sản lớn nhất thành phố, một giám đốc điều hành của trụ sở chính. Đừng nói anh ta khách khí với người khác như vậy, người bình thường muốn gặp anh ta một lần cũng rất khó. Nhưng lúc này, anh ta lại cung kính với hai người thanh niên trẻ tuổi này, dáng vẻ lại rất quen thuộc. Hai người thanh niên trẻ tuổi này là ai vậy? Có lai lịch gì, chẳng lẽ là công tử của một tập đoàn lớn nào đó? Cấp dưới của Phương Trường Giang nghi hoặc không biết chuyện này ra sao? Mà Ngô quản lý của cửa hàng ô tô thì có chút hoảng hốt. Vừa rồi dám ngang ngược với chúng tôi như vậy, chính là bởi vì anh ta cho rằng tôi và Lão Phong không có chỗ dựa, là một kẻ nghèo mặt dệt. Nhưng lúc này thấy tôi và Phương Tổng có quan hệ, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng Phương Tổng là một khách hàng siêu cấp lớn. Bọn họ căn bản không đắc tội nổi. Vì vậy, Ngô quản lý run rẩy mở miệng nói với cửa hàng trưởng, cửa hàng trưởng, đây, cái kia, hai người kia có lai lịch gì vậy? Cửa hàng trưởng cũng không rõ, khẽ lắc đầu. Đồng thời hướng về phía Trình Tổng bên cạnh nói, Trình Tổng, sao Phương Tổng lại khách khí với hai thanh niên trẻ tuổi kia vậy? Trình Tổng cũng thắc mắc, bởi vì ông ta không quen biết hai chúng tôi. Nhưng nếu nói không quen biết, cảm thấy bản thân lại có chút mất thân phận, liền tùy tiện bịa đặt, không cần hỏi, đây rõ ràng là hai vị thiếu gia của tập đoàn lớn, bằng không Phương Tổng của chúng tôi sao có thể hạ thấp thân phận chứ? Cửa hàng trưởng Thái nghe thấy điều này chợt bừng tỉnh. Nhưng Ngô quản lý và ba nhân viên bán hàng xấu tính đang đứng cạnh, lại có chút mất bình tĩnh, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ rằng mình xong rồi. Mới vừa rồi còn cười nhạo hai chúng tôi, hiện tại lại nghe thấy chúng tôi là thiếu gia của tập đoàn lớn, đây đúng là đắc tội với khách quý mà. Lúc này, Phương Trường Giang lại nói với tôi và Lão Phong, hai vị, hôm nay thật là may mắn, không ngờ lại gặp được hai người ở đây, tối nay tôi sẽ làm người chủ trì, mời hai người ăn tối. Tôi cười, ăn cơm thì không cần đâu, nghe nói hôm nay anh tới đây là để mua xe. Phương Trường Giang gật đầu, đúng vậy, dù sao cũng là cuối năm, Phó Tổng Giám Đốc nói năm nay sẽ tặng xe cho những nhân viên có cống hiến, đồng thời công ty cũng cần phải mua một loạt mẫu xe kinh doanh, vì vậy tôi liền đến đây nhìn xem. Nhưng lời vừa dứt, Phương Trường Giang liếc nhìn nhân viên bảo vệ vẫn còn đang cầm dùi cui điện, còn có Ngô quản lý lúc nãy xúi giục bọn họ động thủ. Sau đó cao giọng nói thêm, nhưng hiện tại xem ra kế hoạch mua sắm ở cửa hàng này cũng không còn cần thiết nữa rồi. Nhưng anh ta vừa nói ra lời này, cửa hàng trưởng và Ngô quản lý cùng tất cả nhân viên trong cửa hàng đã hoàn toàn sửng sốt. Có câu này, tiền thưởng cuối năm của bọn họ xem như là ngâm nước nóng. Cửa hàng trưởng lại càng đứng ngồi không yên, bọn họ là cửa hàng trực tiếp. Nếu ông ta giành được đơn đặt hàng này, lấy ra được thành tích, thì vị trí tổng giám đốc khu vực nhất định không ai khác chính là của ông ta rồi. Nhưng con vịt đã đến tay mắt thấy sắp bay mất, làm sao ông ta có thể bình tĩnh được? Chương 148. Phần 148. Vội vàng tiến lên nói, Phương Tổng, chúng ta không phải đã bàn xong tất cả rồi sao? Chiết khấu mà chúng tôi đưa ra chắc chắn là thấp nhất thành phố này. Vừa dứt lời, Trình Tổng cũng đi tới trước mặt Phương Trường Giang nói, đúng đó Phương Tổng. Điều này có thể giúp công ty của chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Kết quả Phương Trường Giang chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ. Tập đoàn của chúng ta thiếu tiền sao? Nếu như để Phó Tổng Giám Đốc biết quản lý của cửa hàng này sai bảo vệ đánh hai người này, tôi còn ở đây mua xe thì chúng ta cũng đều không chịu nổi. Cả anh và tôi cũng đừng làm việc trong tập đoàn nữa. Phó Tổng Giám Đốc mà Phương Trường Giang nói ra kia, thực chất là đại tiểu thư của tập đoàn bọn họ, Tiểu Mạn. Trình Tổng nghe đến đây. Trong lòng không khỏi, lộp bộp, một tiếng, sau đó nhìn tôi và Lão Phong một cái. Không nghĩ tới tôi và Lão Phong còn quen biết với đại tiểu thư của bọn họ, theo như lời Phương Trường Giang nói, thậm chí quan hệ còn không tệ. Lúc này ông ta nào dám nói nhảm, phải biết rằng đại tiểu thư chỉ đến chi nhánh này để mạ vàng, tăng một chút bảng thành tích mà thôi. Nếu muốn tiếp tục lăn lộn trong công ty lớn như thế này, ngoài thành tích, còn cần phải có người hỗ trợ, nâng đỡ. Ông ta nào dám đắc tội với thân tín của đại tiểu thư, Phương Trường Giang trước mắt này. Đầu óc của Trình Tổng rất linh hoạt, sau khi trầm mặc một lúc, ông ta trực tiếp thay đổi sắc mặt, quay về phía cửa hàng Trường Thái mở miệng nói, cửa hàng Trường Thái, tôi tín nhiệm anh nên mới dẫn Phương Tổng đến đây. Kết quả anh xem, nhân viên của anh đều là loại nhân viên gì đây? Ỷ mạnh hiếp yếu, hành vi đối đãi khách hàng này làm tôi cảm thấy xấu hổ, kế hoạch mua sắm này đành phải hủy bỏ. Sắc mặt của cửa hàng Trường Thái lập tức thay đổi, cả người giống như bị xì hơi. Sắc mặt của Ngô quản lý thì tái nhợt, trong lòng vô cùng hối hận. Anh ta làm sao biết được chúng tôi có quen biết với một khách hàng lớn như vậy? Mà ba nhân viên bán hàng kia ai nấy đều nơm nớp run rẩy lo sợ, lúng túng không biết làm sao. Tôi không để ý đến vẻ mặt của những người này, tôi chỉ liếc nhìn sau đó lùi sang một bên, Tiểu Phương vẫn còn đang đau buồn vì mất công việc. Trước đây không có cơ hội. Bây giờ có cơ hội, tôi quyết định giúp Tiểu Phương. Vì vậy, tôi nói với Phương Trường Giang, Phương trợ lý, anh có thể giúp tôi một việc được không? Thi quyển 2. Là trợ lý của Tiểu Mạn, Phương Trường Giang rất rõ ràng về mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Mạn, cũng như năng lực và nghề nghiệp của tôi và Phong Tuyết Hàn. Cho dù tôi và cấp trên của anh ta có giao tình, hay là vì năng lực của chúng tôi, anh ta đều muốn kết giao với tôi. Dù sao muốn tiến thêm một bước trên con đường sự nghiệp, anh ta phải dựa vào cây đại thụ là Tiểu Mạn mà từ từ leo lên. Hơn nữa, trong đời người không thể tránh khỏi gặp phải mấy thứ bẩn thỉu không có mắt, hay là nhìn nhà cửa gì đó. Kết giao với chúng tôi, cũng có thể đề phòng về sau. Vì vậy khi nghe chúng tôi có việc muốn xin giúp đỡ thì anh ta cũng không hề do dự, trực tiếp nói, anh Đinh, anh khiêm tốn rồi, có việc gì cứ trực tiếp nói thẳng. Nếu như chuyện mà Phương Tường Giang tôi có thể giúp thì tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Tôi cười nhẹ một tiếng, không nghiêm trọng đâu. Phương trợ lý, chẳng phải anh muốn mua xe sao? Huống chi, giá ở đây đưa ra cũng là rẻ nhất, anh không cần đi chỗ khác, cứ mua ở đây là được rồi. Tôi đã nói thẳng, nhưng khi tôi nói ra điều này, tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều chấn động. Con vịt đã bay đi, có phải đã muốn bay trở lại không? Cửa hàng trưởng Thái lúc trước còn ủi xìu, lúc này đã phấn chấn trở lại, đúng vậy, đúng vậy. Phương Tổng, chiết khấu của tôi rất thấp, hơn nữa còn có thể tặng thêm một túi quà sang trọng. Cửa hàng trưởng Thái lại mở miệng nói, các nhân viên còn lại cũng đều trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Trường Giang, chờ anh ta gật đầu. Việc này có liên quan đến khoản tiền thưởng cuối năm của họ, không ai có lý do gì để mất đơn hàng này. Nhưng Phương Trường Giang lại ngẩn người, sau đó kéo chúng tôi ra đằng sau nói, anh Đinh, anh đây là có ý gì? Vừa rồi bọn họ suýt đánh anh còn kêu tôi mua xe ở đây. Tôi xua tay, cái này không quan trọng, chỉ là anh phải đặt hàng với cô gái đằng kia, sau đó tôi còn yêu cầu họ đáp ứng tôi một điều kiện. Vừa nói tôi vừa liếc nhìn Tiểu Phương vẫn còn đang buồn bã. Phương Trường Giang liếc nhìn, có chút nghi hoặc. Mặc dù không biết tôi muốn làm gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì anh ta cũng gật đầu một cái. Được, anh Đinh, anh nói gì tôi cũng làm theo. Được, vậy Phương trợ lý vất vả rồi. Tôi cười nói. Chương 149. Phần 149. Ngay sau đó, tôi và Phương Trường Giang quay người lại. Sau đó, tôi nghe thấy Phương Trường Giang nói với cửa hàng trưởng Thái. Cửa hàng trưởng Thái, anh Đinh là đại nhân không chấp nhất với kẻ tiểu nhân, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng chuyện thu mua này. Vừa nói ra lời này, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều vui mừng khôn xiết. Vừa rồi còn ở trong hầm băng, lúc này lại bay lên tận trời. Qua, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hiện trường đột nhiên trở nên nóng lên, ai nấy đều kích động đến mức sắp ôm lấy nhau, dường như nhìn thấy được tiền thưởng cuối năm. Ngô quản lý và ba nhân viên bán hàng kia cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, bọn họ không quan tâm đến tiền thưởng Tết, chỉ cần có thể nhận được tiền thưởng cách xù này. Cửa hàng trưởng Thái càng kích động, chỉ cần đơn hàng này có thể ký xuống, vậy thì vị trí tổng giám đốc khu vực chính là của ông ta rồi. Cảm ơn Phương Tổng, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng những công việc phía sau, chỗ nào anh chưa vừa ý, chúng tôi nhất định sẽ làm cho nó thật hoàn hảo. Cửa hàng trưởng Thái hưng phấn nói. Nhưng Phương Trường Giang không có quá nhiều biểu cảm, lại bổ sung một câu, cửa hàng trưởng Thái, đừng nóng vội như vậy. Đơn hàng này có thể ký, nhưng tôi phải ký đơn hàng này với nữ nhân viên bán hàng đó. Nói xong, Phương Trường Giang chỉ thẳng vào Tiểu Phương đang buồn bã cách đó không xa. Mọi người đều thuận theo ngón tay mà quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy Tiểu Phương thì vẻ mặt của bọn họ đều sửng sốt. Mẹ kiếp, là người mới tới kia. Tình huống gì đây, sao lại đặt hàng cho cô ta? Sao lại là con khốn này? Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả nhân viên bán hàng đều bàn tán sôi nổi. Mà Tiểu Phương lại càng sửng sốt, chỉ vào chính mình tôi, là tôi sao? Phương Trường Giang khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là cô. Cô gái xấu tính kia dường như có rất nhiều ý kiến với Tiểu Phương, lúc này cô ta vô cùng khó chịu, trực tiếp đứng dậy, đung đưa mảnh da thịt tuyết trắng. Phương Tổng, cô ta đã không còn là nhân viên của cửa hàng chúng tôi, hay là anh ký đơn hàng này với tôi đi? Những lời này thật vô sỉ, nhưng cô ta lại không đỏ mặt chút nào. Mà Ngô quản lý cũng đứng ra, đúng, đúng, tôi đã đổi việc cô ta rồi. Phương Trường Giang không quan tâm, chỉ liếc nhìn cửa hàng trưởng Thái. Cửa hàng trưởng sao dám chậm trễ, vội vàng mở miệng nói, Ngô quản lý, cậu nói đổi việc là đổi việc sao, vậy còn cần cửa hàng trưởng như tôi đây làm gì? Tiểu Phương vẫn là nhân viên của cửa hàng chúng ta, từ giờ cô ấy sẽ trở thành nhân viên chính thức. Tiểu Phương nghe thấy điều này, cô ấy ngay lập tức ngạc nhiên, che miệng với vẻ mặt không thể tin được. Vì một số lý do, Tiểu Phương rất cần công việc này. Phương Trường Giang khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói, cửa hàng Trường Thái, vẫn còn một điều kiện. Nếu như ông có thể đáp ứng thì lập tức ký hợp đồng, nói xong, Phương Trường Giang nhìn về phía tôi. Mà cửa hàng trưởng thái kia cũng nhìn về phía tôi, trên mặt lộ ra vẻ ân cần, tiên sinh, có yêu cầu gì cậu cứ nói ra, cửa hàng của chúng tôi sẽ cố gắng tận lực thỏa mãn. Tôi cũng không lòng vòng mà trực tiếp nói thẳng, cửa hàng trưởng thái đúng không? Tôi không phí lời nữa, ông đuổi việc anh ta, còn có cô ta, tổng cộng 4 người này, vĩnh viễn không tuyển dụng là được. Trong khi nói, tôi đã chỉ vào Ngô quản lý và 3 nhân viên bán hàng xấu tính kia. Nếu 3 người này còn làm ở đó, cho dù tôi có giúp Tiểu Phương lấp đầy thành tích thì cô ấy vẫn sẽ bị bọn họ chèn ép. Hơn nữa những người này xấu tính và hẹp hòi như vậy, hoàn toàn chính là sỉ nhục đối với nghề bán hàng này. Ngô quản lý và 3 nhân viên bán hàng kia nghe tôi nói như thế, vừa rồi còn hưng phấn, lúc này cả người đều lạnh. Trong số đó, nhân viên bán hàng thấp béo kia đã hướng về phía cửa hàng trưởng thái nói, cửa hàng trưởng, tôi đã đi theo ông 2 năm rồi. Ông không thể đuổi việc tôi được, cửa hàng trưởng, tôi vừa thực tập đã bán được 5 chiếc xe, ông cũng không thể đuổi việc tôi. Nữ nhân viên xấu tính kia nói, cửa hàng trưởng, tôi là trợ lý của ông, Ngô quản lý kích động nói. Nhưng cửa hàng trưởng thái chỉ liếc nhìn họ, cuối cùng thở hắt ra, các người đã làm gì ở trong cửa hàng. Tôi còn không biết sao. Chèn ép đồng nghiệp, bỏ túi riêng. Nghiêm trọng nhất là còn đuổi khách, nhận tiền từ các cửa hàng khác. Làm cho cửa hàng của chúng tôi vô duyên vô cớ mất đi bao nhiêu khách hàng. Từ bây giờ, 4 người đã bị đuổi việc. Lát nữa đến phòng tài vụ kết toán đi. Cửa hàng trưởng thái vừa dứt lời, cả 4 người kia đều chết lặng. Đây là một công việc tốt, hơn nữa tiền thưởng còn rất cao, cuối năm đang ngay ở trước mắt. Kết quả thì sao? Thế nhưng lại bị đuổi việc ở thời điểm mấu chốt này. Chương 150. Phần 150. Cửa hàng trưởng thái căn bản không để ý đến biểu hiện của bọn họ, nói với Phương Trường Giang, Phương Tổng, từ lâu tôi đã muốn đuổi việc mấy nhân viên này rồi, hoàn toàn không có một chút ý thức đoàn đội và sự chuyên nghiệp nào. Phương Trường Giang cũng mặc kệ thật hay giả, chỉ mỉm cười, chuẩn bị hợp đồng đi. Cửa hàng trưởng thái vô cùng vui mừng. Căn bản không thèm để ý tới mấy nhân viên cửa hàng mới vừa bị đuổi việc, tự mình đi chuẩn bị hợp đồng. Còn mấy nhân viên cửa hàng mới vừa bị đuổi việc kia, cũng cảm thấy không còn mặt mũi ở trước mặt mọi người. Cửa hàng trưởng thái vừa đi, bọn họ từng người một lần lượt chạy ra khỏi cửa hàng. Thấy những việc nên làm đều đã làm xong, tiếp tục ở lại đây cũng vô ích, chúng tôi liền tạm biệt Phương Trường Giang, chuẩn bị rời đi. Phương Trường Giang muốn giữ hai chúng tôi lại. Nói rằng tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi và Lão Phong khéo léo từ chối, sau đó trực tiếp rời khỏi cửa hàng ô tô. Kết quả, chúng tôi vừa đi ra khỏi cửa không xa, Tiểu Phương lại đuổi theo. Tiên sinh, hai vị tiên sinh. Nghe thấy tiếng gọi, tôi và Lão Phong dừng lại, Tiểu Phương, còn chuyện gì nữa không? Tiểu Phương có chút ngượng ngùng, cảm ơn hai vị. Chỉ là, có thể để cho mấy người Ngô quản lý quay lại không? Làm như vậy dường như không tốt lắm. Nghe đến đây, tôi sừng sốt một lúc. Cô gái này còn rất lương thiện, bị ức hiếp thành bộ dạng như vậy, còn cầu xin giúp bọn họ. Tôi cười, điều này có thể không được, loại người đó quá xấu tính, có bọn họ ở đây, cô cũng không có cách nào làm tốt công việc. Được rồi, có duyên gặp lại. Nói xong chúng tôi liền muốn rời đi. Nhưng Tiêu Phương lại nói, hai vị tiên sinh, không biết xưng hô với hai vị thế nào. Tiểu Phương là một nhân viên bán hàng, nhưng lúc hỏi tên của chúng tôi, lại lộ ra một tia ngượng ngùng. Lão Phong và tôi cũng không nghĩ nhiều, cười nói, Đinh Phàm. Phong Tuyết Hàn. Thi quyển 2. Tôi và Lão Phong nói xong, không đợi Tiểu Phương có phản ứng đã đi về phía trước. Mà Tiểu Phương đứng ở phía sau chúng tôi, nhìn thấy bóng lưng của chúng tôi đã đi xa, đột nhiên hét lên, cảm ơn hai người, tôi tên là Từ Phương. Tôi và Lão Phong nghe thấy giọng nói này. Khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười, đưa lưng về phía nữ nhân viên bán hàng tên Từ Phương mà phất phất tay. Chúng tôi cho rằng, sở dĩ hôm nay chúng tôi giúp đỡ cô ấy, xem như là chúng tôi trả công cho cô ấy đã kiên nhẫn, nhiệt tình tiếp đãi chúng tôi. Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ sau này chúng tôi sẽ có bất kỳ mối quan hệ gì. Nhưng lại không biết Từ Phương này có lai lịch về đạo môn không tầm thường. Về sau cũng nhờ có cô ấy giúp chúng tôi giải quyết không ít phiền phức, đương nhiên đây đều là sau này. Sau khi rời khỏi cửa hàng ô tô, tôi và Lão Phong cũng không có tâm trạng đi đến các cửa hàng khác. Cho nên chúng tôi đã dựa theo địa chỉ của người nhà họ Nghiêm để lại, đi thẳng đến nơi bọn họ chết. Đường đi cũng không xa, đi về phía trước vài trăm mét, rẽ một cái là tới. Khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn, chúng tôi còn thấy những lan can bên đường bị gãy, hiện đang bị rào lại chưa có thời gian sửa chữa. Trên mặt đất còn có một ít tro giấy, nghĩ đến là người nhà của người chết, hoặc là người dân xung quanh, vì muốn thanh tịnh, đã tới đây đốt tiền giấy. Lão Phong và tôi đi bộ đến khu vực xảy ra tai nạn, nhìn xuống phía dưới, con đê cao hơn 3 mét, bên dưới là khu nước sâu. Để làm cho quá trình chiêu hồn diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn, chúng tôi đã đốt 2 lá bùa ở nơi này, có thể coi như là một ký hiệu. Làm xong những chuyện này, chúng tôi cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, mà trực tiếp đón xe đi đến bến xe. Hôm nay cũng đủ phiền muộn rồi, mua một chiếc xe cũng có thể đánh 2 trận, còn gặp được một gia đình quỷ. Ở trong xe, tôi và Lão Phong cũng không nói nhiều, chỉ dựa vào ghế nghỉ ngơi. Sau khi đến nhà ga, chúng tôi mua vé trở về thị trấn Thanh Thạch. Khi chúng tôi về đến trấn Thanh Thạch, thì trời cũng đã tối. Lúc tôi xuống xe, Lão Phong đã hỏi tôi, lúc nào thì chiêu hồn, đến lúc đó cậu ấy sẽ đến giúp đỡ. Tôi nhìn hôm nay cũng rất mệt mỏi, liền nói cho cậu ấy là tối mai, hôm nay chúng tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Lão Phong gật đầu, cũng không nói nhiều. Sau khi tôi trở lại cửa hàng, thì nhìn thấy sư phụ đang đóng cửa hàng. Lúc này thấy tôi trở về, liền hỏi một câu, mua xe xong chưa? Con mua xong rồi, nhưng con suýt chút nữa đã bị nhân viên cửa hàng ô tô hãm hại. Tôi vừa nói vừa bắt đầu giúp sư phụ dọn dẹp đóng cửa hàng, chuyển vòng hoa, nhang nến vào nhà. Sư phụ nghe tôi nói thế, liền quan tâm, ồ, chuyện gì vậy? Chương 151. Phần 151. Tôi không chút do dự, nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Sư phụ vừa nghe được tin tức toàn bộ người của nhà họ Nghiêm đều chết đuối. Cũng không khỏi thở dài một hơi. Mệnh a, số mệnh của gia đình này thật đáng thương. Nếu con đã đồng ý chiêu hồn cho người ta, vậy hãy hoàn thành chuyện này càng sớm càng tốt. Sư phụ nói, sư phụ yên tâm, ngày mai con sẽ bày trận pháp, hôm nay con có chút mệt. Tôi nói, sư phụ thấy tôi nói như vậy cũng không nói gì thêm. Tối nay tôi đi ngủ sớm, nghỉ ngơi rất đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, tôi liền bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc làm phép tối nay, cũng như khéo léo sắp xếp các bước tiếp theo. Chiêu hồn không khó, nhưng hôm nay tôi phải chiêu hồn của 7 người liên tiếp, khối lượng công việc rất nhiều, cho dù có Lão Phong tới giúp đỡ, thì cũng không thể nhanh chóng được. Sư phụ muốn tôi luyện chúng tôi, đã nói rõ rằng ông ấy không có ý định giúp đỡ. Chỉ nói sẽ ở bên cạnh quan sát chúng tôi, đề phòng tôi phạm sai lầm. Rất nhanh, trời đã tối. Tôi vừa ăn xong, Lão Phong đã chạy tới, ngoài Lão Phong, ngay cả Độc đạo trưởng cũng chạy tới. Độc đạo trưởng nói ở trong phòng cũng không ngủ được, liền tới đây xem hai tiểu bối chúng tôi làm pháp sự, đồng thời tìm sư phụ của tôi để nói chuyện phiếm. Lúc này thời gian vẫn còn khá sớm, sắc trời cũng vừa mới tối một chút. Chúng tôi ở trong nhà xem TV và chờ thêm một lúc. Đến khoảng 10 giờ tối, chúng tôi mang theo dụng cụ, đi ra ngoài ngược theo cơn gió lạnh, đi thẳng về phía sau núi. Đến sau núi, chúng tôi bắt đầu phân chia công việc, dựa theo yêu cầu mà bày ra tế đàn, treo cờ dùng để chiêu hồn. Cùng lúc đó, 7 người rơm được dựng lên trên tế đàn, trên thân mỗi người rơm đều dán một lá bùa ghi sinh thần bát tự. Ngoài ra, còn có 3 chén nước và một con gà lớn màu vàng dùng để dẫn đường. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lão Phong và tôi chuẩn bị động thủ. Sư phụ và Độc đạo trưởng ngồi trước một gốc cây lớn bên cạnh, lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm, vẻ mặt thảnh thơi. Pháp sự chiêu hồn cho 7 người có khối lượng công việc rất lớn. Về phương diện chiêu hồn, Lão Phong lợi hại hơn tôi nhiều. Nhưng hôm nay, chính tôi là người dẫn đầu. Cậu ấy sẽ thay thế sau khi tôi mệt mỏi. Tôi đứng trước bàn thờ, nhìn mọi thứ trên bàn, không khỏi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Sau đó dùng diêm thắp 2 ngọn nến, rồi thắp nén nhang. Sau khi cắm nhang vào lư hương, tôi lại ba lạy. Nâng thanh kiếm gỗ đào trong tay, trực tiếp vung xuống 2 lần, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng gắn một lá bùa chú lên trên thanh kiếm. Cùng lúc đó, tôi làm ra một đạo kiếm chỉ ấn, thấp giọng quát cấp cấp như luật lệnh, mở. Nói xong, tôi quét dọc theo 7 người rơm ở trên bàn. Bùm, một tiếng. Trên thân của 7 người rơm đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, sau đó nhanh chóng bị đốt cháy. 7 người rơm chỉ được làm bằng vài cọng rơm, chúng rất nhỏ. Với sự xuất hiện của một ngọn lửa màu xanh, thì sinh thần bát tự được treo ở trên người rơm đã nhanh chóng bị đốt thành tro. Sau khi 7 người rơm bị đốt cháy, Tôi lại múa kiếm gỗ đào vài lần, chiêu hồn kiếm còn được gọi là vũ điệu chiêu hồn. Cùng lúc đó, Lão Phong xách lên con gà vàng, vạch đầu của nó ra và dùng dao cứa đứt. Máu tươi lập tức phun ra ở bên dưới lá cờ chiêu hồn, sở dĩ làm như vậy là để tăng cường hiệu quả của việc gọi hồn, để những hồn phách đã chết được triệu hồi có thể nhanh chóng chạy đến đây. Múa xong, tôi lại thấp giọng nói, Càn Khôn Thanh Chính, Du Dực Tứ Thượng. Chư quân sinh tử, thường có chí định, trở về, tôi vừa dứt lời, thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi đã chỉ thẳng vào bùa chú chiêu hồn ở trước mặt. Ngay lập tức, một cơn gió lạnh đột ngột nổi lên. Những ngọn nến trên bàn kêu xèo xèo, lá cờ chiêu hồn được thổi lên ngay lập tức, thỉnh thoảng tung bay. Cứ như vậy, tôi cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, các ngón tay đan vào nhau, tôi không ngừng niệm chú trong im lặng. Chiêu hồn của bảy con quỷ này có khối lượng công việc rất lớn, tiêu hao đạo khí cũng không chỉ một chút. Chẳng bao lâu sau, trên trán của tôi đã đổ mồ hôi. Chết người nhất chính là, trong tay tôi vẫn cầm kiếm gỗ đào. Lúc đầu còn không có gì. Nhưng sau một thời gian dài, tôi cảm thấy cánh tay của mình như nhũn ra, rất mệt mỏi. Bảy con quỷ, theo lý thuyết chúng tôi lấy sinh thần bát tự, lại đốt bùa giấy vàng ở nơi bọn họ đã chết. Nếu tôi làm phép ở đây, nhiều nhất là nửa giờ, quỷ hồn đầu tiên sẽ được gọi về. Nhưng kết quả có chút ngoài ý muốn, tôi kiên trì 40 phút, xung quanh vẫn không có thay đổi, bảy con quỷ cũng không có trở lại. Mà tôi đã không thể giữ vững được nữa. Tay của tôi đang run lên. Chương 152. Phần 152. Lão Phong thấy tôi có chút thở hổn hển, nên ra hiệu cho tôi lui ra ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ thay thế tôi. Bây giờ tôi đã mệt rồi, nên tôi gật đầu, chuẩn bị dừng lại và lui ra ngoài. Nhưng tôi vừa cử động, ba cái chén đựng đầy nước trong mà tôi đặt lên bàn, nước bên trong đột nhiên run lên, giống như sôi trào. Âm thanh, xèo xèo, vang lên không ngừng. Nhìn thấy vậy, trong lòng tôi trở nên vui mừng. Sư phụ và độc đạo trưởng đang ngồi bên cạnh cũng nhìn sang. Lão Phong trực tiếp kêu to, đã tới. Đây là tín hiệu quỷ hồn trở về, nói cách khác, có quỷ hồn đang trở về. Nhưng tôi chưa kịp vui mừng khi thấy quỷ hồn trở về, lá cờ chiêu hồn cắm trước bàn đã kêu, răng rắc. Cây cột dùng để cắm lá cờ chiêu hồn, lúc này đã bị gãy một cách kỳ lạ. Thi quyển 2. Tôi vừa chuẩn bị rút lui. Đã xuất hiện tín hiệu quỷ hồn trở về. Kết quả là tôi còn chưa kịp vui mừng, cột cờ chiêu hồn đã đột nhiên gãy. Hiện tại chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi đang chiêu hồn, nếu chiêu hồn mà không có cờ chiêu hồn, vậy thì chiêu cái rắm. Sau khi cờ chiêu hồn bị gãy, ba chén nước trong đang sôi trào lúc này cũng trở lại bình thường. Tôi sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cờ chiêu hồn đang rất tốt, sao lại bị gãy rồi? Sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng đang ngồi bên cạnh, lúc này đã nhanh chóng thay đổi, vụt, một tiếng liền đứng dậy. Cùng lúc đó, sư phụ kinh ngạc kêu lên, đoạt hồn. Nghe đến hai chữ, đoạt hồn, tôi có chút sững sờ, không hiểu rõ cho lắm. Đoạt hồn của ai, chẳng lẽ đang có người đoạt bảy quỷ hồn kia với tôi? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng độc đạo trưởng đã thu hồi tẩu thuốc lá, vội vàng chạy tới, tiểu phàm, tránh ra. Xem ra chuyện này không đơn giản. Vừa nói xong, độc đạo trưởng đã đi tới trước mặt tôi, cầm lấy thanh kiếm bằng gỗ đào trong tay tôi. Sư phụ thì mắng một câu, mẹ nó, vốn tưởng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới là có người đang tác quái. Sắc mặt sư phụ lạnh lùng, có chút tức giận. Cả Lão Phong và tôi đều không nhận ra, nhưng với đạo hạnh của sư phụ và độc đạo trưởng thì đã nhìn thấu mọi thứ. Tôi không chút do dự, vội vàng hỏi, sư phụ. Rốt cuộc tình huống như thế nào vậy? Đoạt hồn gì, có ai đang tranh đoạt quỷ hồn của bảy người này sao? Sư phụ gật đầu, đúng vậy, vừa rồi con chiêu hồn của bọn họ, nhưng bởi vì có người cản trở, hơn nữa đạo pháp và thủ đoạn của người này đều cao hơn con. Cho nên đã làm gãy cờ chiêu hồn của chúng ta, để con không thể chiêu hồn của bọn họ được. Nghe sư phụ nói như thế, tôi và Lão Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Nói như vậy, quỷ hồn của bảy người nhà họ Nghiêm, sớm đã bị người khác nhắm đến rồi sao? Hoặc là nói bảy người của nhà họ Nghiêm là bị người ta hại chết? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng trong nhất thời cũng không thể tìm ra đáp án. Bởi vì tôi thấy cửa hàng Trường Mập Mạp có biệt danh là Đầu Gấu, cũng không giống như là một yêu nhân, thậm chí còn không quen không biết với bảy người của nhà họ Nghiêm, cũng không cần phải giết hại bọn họ, càng không cần phải mời chúng tôi đến giúp ông ta đưa nhóm quỷ hồn này đi. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định nhìn sư phụ và độc đạo trưởng muốn làm gì trước. Lúc này độc đạo trưởng đã cầm thanh kiếm gỗ đào của tôi, vung vẩy vài cái. Sau đó cắn ngón tay, nhúng một chút chu sa, trực tiếp lau lên trên thanh kiếm gỗ đào. Làm xong việc này, độc đạo trưởng hai tay kết ấn, đột nhiên hét lớn, cấp cấp như luật lệnh. Lên, nói xong, trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào dính đầy bột chu sa chỉ thẳng vào lá cờ chiêu hồn đã bị gãy, một cảnh tượng thần kỳ đã xuất hiện. Lá cờ chiêu hồn kia, vụt, một tiếng dựng đứng lên, cho dù không cắm xuống dưới đất, nhưng cũng dính chặt, không nhúc nhích như bị dán keo. Sau khi cờ chiêu hồn được dựng lên, độc đạo trưởng bốc một nắm gạo nếp ném vào ánh nến trên bàn. Oanh, một đám lửa xuất hiện, trong nháy mắt đám lửa này xuất hiện, độc đạo trưởng lại thay đổi thủ ấn, lại giống to, trở về. Thanh âm trầm thấp vang dội, theo thanh âm này xuất hiện, gió lạnh vốn biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Tiếng thổi, vù vù vù, ở xung quanh cũng ở không ngừng lại, nhưng dù có thổi thế nào thì ngọn nến trên bàn cũng không chịu tắt. Không những thế, theo tiếng giống của độc đạo trưởng, ba chén nước trong lại sôi trào lên. Tiếng, xèo xèo xèo, vang lên không ngớt. Dù vậy, biểu cảm của độc đạo trưởng cũng không được dễ nhìn cho lắm, thậm chí còn có chút ngưng trọng. Chương 153. Phần 153. Lúc này, sau khi thay đổi thủ ấn vài lần vẫn chưa thấy quỷ hồn nào xuất hiện, độc đạo trưởng nói với sư phụ tôi, lão Đinh, bác cầu đi. Đâm bảy người rơm đi, nhanh lên, nói xong, độc đạo trưởng lại thay đổi vài chỉ ấn, dáng vẻ rất vất vả, trán đã rịn mồ hôi. Phải biết rằng bây giờ là mùa đông, ngoài trời đã có tuyết rơi rồi. Trước sau chỉ mới có một phút đồng hồ, độc đạo trưởng đã nóng đến đổ mồ hôi, có thể thấy được lúc này đạo khí đang tiêu hao nhiều đến cỡ nào. Sư phụ nào dám lơ là, nhanh chóng bắt đầu, bác cầu, đồng thời nói với tôi và lão Phong, hai người nhanh làm người rơm. Nhớ kỹ, người rơm phải dài 3 tấc, tức là 10 cm. Lão Phong và tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng bắt đầu tìm một ít cỏ khô tương đối cứng ở xung quanh dùng để làm người rơm. Dù sao nơi này nhất định không có rơm giả, chỉ có thể dùng cỏ khô để thay thế. Cũng may nơi này là phía sau núi, cỏ khô có ở khắp nơi. Lão Phong và tôi làm nghề này đã lâu, việc làm một người rơm hay người giấy gần như rất dễ dàng mà không tốn chút công sức nào. 7 người rơm, tôi và lão Phong không đến 5 phút đã làm xong. Mà sư phụ cũng nhặt được một ít đá vụn và một khúc gỗ ở xung quanh, làm thành một cây cầu đơn giản. Sư phụ, người rơm, tôi vội vàng đưa người rơm cho sư phụ. Sư phụ nhận lấy, sau đó xếp 7 người rơm thành một hàng chữ ở một đầu cầu. Cuối cùng sư phụ cầm lấy con gà vàng đã chết, nhổ vài chiếc lông gà cắm vào 7 người rơm. Làm xong tất cả những việc này, sư phụ nói với độc đạo trưởng, lão độc, xong rồi. Độc đạo trưởng nghe thấy cũng không có trả lời, mà tiếp tục niệm vài câu, trong miệng đột nhiên hô, trở về. Giọng nói trầm thấp, ngón trỏ đang làm ra kiếm chỉ ấn đang run rẩy. Theo lời nói của độc đạo trưởng, một cơn gió dữ dội hơn đã xuất hiện. Sau khi cơn gió này xuất hiện, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một trong 7 người rơm đặt trên mặt đất đã đứng thẳng. Khi lão Phong và tôi nhìn thấy, không khỏi trợn to hai mắt, gương mặt trở nên khẩn trương. Sư phụ siết chặt nắm tay, rất tốt, có một người đã trở lại. Lão độc, tiếp tục, độc đạo trưởng tiếp tục thay đổi thủ ấn, lại hét to một tiếng, trở về. Sau một tiếng kêu này, lá cờ chiêu hồn bay phấp phới, trong số 6 người rơm còn lại, có 2 người rơm đột ngột đứng dậy. Đây đại biểu cho việc lại có thêm 2 quỷ hồn trở về. Nhưng độc đạo trưởng tựa hồ có chút chật vật, mồ hôi không ngừng túa ra, ngón tay làm ra kiếm chỉ ấn không ngừng run rẩy. Sau đó, độc đạo trưởng nghiến răng nghiến lợi tiếp tục gọi về 2 quỷ hồn, lúc này độc đạo trưởng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông ấy quay đầu nói với sư phụ, lão Đinh, mau phất cờ giúp tôi. Sư phụ nghe vậy, không nói lời nào, trực tiếp lao thẳng đến cờ chiêu hồn và cầm nó trong tay. Cùng lúc đó, sư phụ kết một thủ ấn khác, hô to, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Theo tiếng giống của sư phụ, bên chỗ của độc đạo trưởng tựa hồ đã dịu đi rất nhiều, hai tay cũng không còn run dữ dội nữa. Một lúc sau, một quỷ hồn khác đã trở về. Bây giờ, chỉ còn lại một quỷ hồn cuối cùng. Nhưng quỷ hồn này xem ra có chút khó tranh giành, hai bên rằng co một hồi, đều không thấy người rơm đứng dậy. Đạo hạnh của tôi và lão Phong không đủ, cũng không giúp được gì nhiều. Chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng. Rốt cuộc kẻ đoạt hồn này là ai? Tại sao đối phương lại muốn đoạt hồn của 7 người nhà họ Nghiêm? Tôi càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy rằng chuyện này là do một số kẻ thù cũ của chúng tôi làm. Dù sao thì địa bàn của chúng tôi ở đây cũng chỉ lớn như vậy, cho đến nay chỉ mới phát hiện ra một số yêu đạo mà thôi. Nếu có yêu đạo đoạt hồn, vậy rất có thể chính là đối thủ cũ của chúng tôi. Cuối cùng, sau 15 phút giằng co, người rơm cuối cùng cũng từ từ đứng dậy trước mắt chúng tôi. Mà người rơm vừa đứng dậy, sư phụ đã vội vàng nói với tôi và Lão Phong, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, đạp nát cầu nhỏ, phá đường đi. Chương 154. Phần 154. Khi nhìn thấy người rơm thứ bảy đứng lên, còn chưa kịp vui mừng thì sư phụ lại nói một câu như vậy. Thấy biểu cảm của sư phụ không những nghiêm trọng mà giọng điệu lại dồn dập như vậy, trong lòng tôi cũng căng thẳng và vội vàng trả lời, được. Được, nói xong, tôi và Lão Phong trực tiếp đi về phía trước đạp mạnh lên chiếc cầu nhỏ được xây từ những viên đá. Tuy thứ này có hình dáng giống như một chiếc cầu nhưng căn bản không hề rắn chắc. Tôi và Lão Phong chỉ cần động tay một chút thì nó lập tức bị phá hỏng. Nói ra thì cũng có hơi kỳ lạ. Lúc chúng tôi hủy diệt cây cầu nhỏ đó, tiếng gió xung quanh bỗng nhiên ngừng lại. Không chỉ có như thế, sư phụ và độc đạo trưởng cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ một tay thu ấn sau đó trực tiếp cắm một nửa lá cờ chiêu hồn xuống mặt đất. Ông thậm chí còn thở dài ra một hơi, tốt rồi. Việc này xem như đã thành công đoạt lấy 7 quỷ hồn về. Chỉ là người này thật đúng là lợi hại, thiếu chút nữa đã bị đối phương đoạt đi rồi. Giọng điệu của sư phụ chậm lại, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ thoải mái. Độc đạo trưởng đang thi pháp nên không có nói nhiều nhưng cũng thay đổi vài thủ ấn, chuẩn bị gọi mấy tên quỷ hồn kia ra. Nhưng vào lúc này, một chuyện kỳ lạ lại xảy ra lần nữa. Ở phía trước pháp đàn, lá cờ chiêu hồn đang yên ắng lại bỗng nhiên tung bay phấp phới. Cảnh tượng này trực tiếp hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một màn xương đen nhanh chóng biến ảo, huyền phù trên không trước mặt chúng tôi. Nhưng vẫn còn chưa hết, sau khi xương đen xuất hiện lại biến ảo thành một gương mặt người. Xương đen này xuất hiện nhanh đến nỗi mọi người còn không kịp phản ứng gì. Không chỉ có như thế, theo sự xuất hiện trong nháy mắt của gương mặt người nọ, một luồng âm sát khí trực tiếp truyền ra từ bên trong. Đột nhiên xảy ra biến cố khiến tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được âm sát khí, tôi theo bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm. Thân thể trực tiếp nhảy về phía sau và kéo dài khoảng cách. Sư phụ khẽ quát một tiếng ngay tại chỗ, yêu nghiệt gì đây? Sư phụ vừa dứt lời, ở bên trong màn xương đen bỗng phát ra một tiếng hừ lạnh, tôi còn tưởng là ai? Lại là mấy người làm hỏng chuyện tốt của tôi. Vừa nghe thấy lời này, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Tên này, hẳn chính là tên đoạt hồn của chúng tôi. Mặc dù nghe không rõ âm thanh và không biết tên này là ai nhưng theo lời đối phương nói thì cho thấy người này biết chúng tôi. Mọi người đều cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Độc đạo trưởng còn hỏi thêm một câu, anh là ai? Vừa dứt lời, xương đen hình mặt người trực tiếp trả lời, Trương Tử Đào. Vừa nghe thấy ba chữ này, lòng tôi bỗng, lộp bộp một tiếng. Tên này thật là to gan. Không ngờ tới người dám đoạt hồn của chúng tôi lại là bạn cùng lớp đã gia nhập tà giáo mắt quỷ của tôi. Sau một thoáng kinh ngạc, tôi trầm mặt xuống. Tôi mở miệng nói với xương đen hình mặt người kia, Trương Tử Đào, đi nhầm đường thì phải biết quay lại. Đừng gây thêm lỗi lầm nào nữa, bằng không sẽ phải nhận hậu quả. Ha ha ha, gây thêm lỗi lầm, Đinh Phàm, cậu thì hiểu cái cục cứt gì. Nếu không phải tôi gia nhập vào tổ chức cho tôi sức mạnh. Mẹ nó, tôi đã sớm chết vì bệnh rồi. Còn có thể sống tốt giống hiện giờ hay sao? Trương Tử Đào phản bác, căn bản không hề dao động. Sư phụ nghe đến đây, lại bổ sung một câu, sinh lão bệnh tử, mỗi người đều có nhân quả tuần hoàn. Nếu quá cố chấp thì đó là vi phạm thiên đạo. Lão già, tôi không nghe lầm chứ? Ông cũng hiểu thiên đạo sao? Thiên là sao? Đạo là sao? Chỉ có trường sinh bất tử mới có thể chân chính chạm đến thiên đạo. Các người liên tiếp làm hư chuyện tốt của tôi, cản trở tôi tu luyện. Sớm hay muộn tôi cũng sẽ giết chết các người. Tôi sẽ huyết tế các người cho mắt thánh. Trương Tử Đào lại mở miệng lần nữa, vô cùng tức giận. Nói xong, Trương Tử Đào không tiếp tục ở lại tranh luận cùng chúng tôi nữa. Xương đen hình mặt người, bùm, một tiếng nổ tung, sau đó tiêu tán không còn một dấu vết. Sau khi xương đen biến mất, cờ chiêu hồn lại một lần nữa dịu xuống. Nhưng lúc này đây, cờ hồn đã bị xé rách. Không thể nào tiếp tục sử dụng được nữa. Thấy Trương Tử Đào đã rời đi, mọi người đều cau mày. Mà pháp đàn trước mặt độc đạo trưởng vẫn không hề dừng lại. Kết ấn trong tay chỉ một ngón vào bảy người rơm, sắc. Ngay khi câu thần chú vừa phát ra, giữa bảy người rơm bỗng nhiên xuất hiện một màn xương trắng. Với sự xuất hiện từng đợt của làn xương trắng, bảy tên quỷ áo trắng liên tiếp xuất hiện trước mặt chúng tôi. Bảy tên quỷ này không phải ai khác mà đúng là bảy người nhà họ Nghiêm hôm qua tôi thấy ở trong xe. Chương 155. Phần 155. Sau khi bảy tên quỷ này xuất hiện, chúng tò mò đánh giá vài lần xung quanh. Đây là nơi nào? Âm Tào địa phủ hả? Chúng ta ra ngoài rồi. Bọn họ lẩm bẩm, khi họ nhìn thấy tôi, tất cả đều rất sửng sốt nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Đạo trưởng. Nhìn xem, là đạo trưởng đó. Đạo trưởng, anh đã cứu chúng tôi. Cậu trai trẻ vô cùng kích động, vội vàng đi tới. Mấy tên quỷ còn lại cũng vây quanh lại, vẻ mặt tràn đầy sự kích động. Không, là sư phụ của tôi cùng với độc tiền bối. Nếu không mấy người vẫn như cũ không có cách nào rời khỏi chỗ đó đâu. Tôi thành thật mở miệng nói, chỉ về phía sư phụ của tôi cùng với độc đạo trưởng. Mấy tên quỷ đó vẫn kích động như cũ. Họ thấy sư phụ của tôi và độc đạo trưởng, không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp quỳ xuống lại. Cảm ơn đạo trưởng đã cứu mạng chúng tôi. Cảm ơn các vị đạo trưởng đã cứu mạng chúng tôi. Đạo trưởng, nếu không nhờ mấy người, chúng tôi vẫn còn ở bên trong xe chịu khổ. Ngoạc kép. Cả nhà quỷ mồm năm miệng 10 không ngừng cảm ơn chúng tôi. Trong lòng chúng tôi đều đang nghĩ về chuyện của Trương Tử Đào vừa rồi. Lúc này thấy bọn họ cảm ơn khiến chúng tôi cũng không vui mừng nổi. Sau đó, sư phụ và độc đạo trưởng kêu bọn họ đứng dậy. Mấy tên quỷ này rất cảm kích, sau khi cảm ơn vài lần xong mới chậm rãi đứng lên. Khi bọn họ mới vừa đứng dậy thì nghe sư phụ của tôi hỏi, thật sự là do thao tác không đúng nên mới dẫn tới xe của mấy người mất lái rơi xuống sông khiến tất cả chết đuối. Hay là có ẩn tình nào khác? Khi mấy tên quỷ nghe đến đó đều khẽ gật đầu. Chỉ có nam quỷ trẻ tuổi lộ ra vẻ mặt buồn bã. Đạo trưởng, thật ra khi tôi còn sống do thao tác không đúng, không lo quan sát tình hình giao thông cho nên dẫn tới người nhà tôi già trẻ đều chết hết. Nam quỷ rất bi thương, thậm chí còn muốn khóc, mà vợ của nam quỷ lại kéo tay của nam quỷ lại, chồng à, việc này không trách anh. Tuy rằng chúng ta đã chết nhưng một nhà chúng ta không phải vẫn ở bên nhau sao? Hiện giờ đạo trưởng đã giải cứu chúng ta. Sau khi chúng ta đi xuống địa phủ, còn có thể tiếp tục ở bên nhau. Con rể, con cũng đừng tự trách mình. Đây đều là số mệnh của chúng ta. Một nữ quỷ trung niên mở miệng an ủi. Mà độc đạo trưởng cũng vào lúc này hỏi một câu, vậy sau khi các người chết, có người nào thi pháp lên các người không? Chẳng hạn như thi triển bùa chú lên người của các người ấy. Mấy tên quỷ do dự một chút rồi sau đó đều lắc đầu nói không có. Nhìn thấy như vậy, sư phụ trầm mặc một chút. Sau đó mở miệng nói với chúng tôi và độc đạo trưởng, xem ra bọn họ thật sự là tử vong ngoài ý muốn. Chắc là sau khi chết, bị tên yêu đạo đó theo dõi. Bằng không, sao đối phương có thể biết được chúng ta đang chiêu hồn, nửa đường đột nhiên lao ra đoạt hồn của chúng ta. Yêu đạo, đoạt hồn, đạo trưởng, đoạt hồn là gì? Yêu đạo là gì? Tên nam quỷ trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Sư phụ lại cười, ha ha, việc này không còn quan trọng nữa. Nếu một nhà mấy người đều đã đến đông đủ thì bây giờ tôi sẽ đưa mọi người lên đường. Mấy tên quỷ cũng không để ý nữa. Họ nghe tin chuẩn bị được lên đường khiến bọn họ vui mừng cả lên. Rốt cuộc thì cả nhà họ đều đã chết mà mọi thứ trên dương gian đối với bọn họ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau đó, tôi và Lão Phong dưới sự chỉ đạo của sư phụ cùng với độc đạo trưởng bắt đầu tiếp tục làm phép. Nhưng mà lần này không phải là chiêu hồn mà là đưa hồn. Thi quyển 2. Đưa hồn khác với chiêu hồn, đưa hồn đơn giản hơn nhiều. Nói chung là nếu con quỷ đó chết bình thường thì trong vòng 7 ngày đốt một ít tiền giấy cho bọn họ thì họ có thể tìm được đường đi xuống. Nhưng nếu đột tử và có phẫn uất thì sẽ rắc rối hơn và cần phải làm pháp sự. Thông thường sẽ làm một đạo tràng liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Việc này tốt cho người đã mất và gia đình của họ. Đối với người chết, có thể tiêu trừ oán khí. Đối với người thân trong gia đình, cũng có thể coi như một lần tiễn biệt. Còn đối với bảy tên quỷ trước mặt này thì vấn đề không nghiêm trọng cho lắm nên cũng không phiền phức mấy. Căn bản không cần làm 3 ngày đạo tràng. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy bảy tên quỷ này đột tử nhưng có thể nói bọn họ dường như không có oán khí. Bởi vì cả nhà đều đã chết, hơn nữa chết ở trong chính tay người nhà mình. Đều là người một nhà nên không có vướng bận. Hiện tại vấn đề là ngày chết của bọn họ đã vượt qua 7 ngày cho nên cần phải làm thêm pháp sự, thắp thêm hồn đèn cho bọn họ để bọn họ có thể tìm được con đường phía trước. Trận pháp sự này vẫn là do tôi làm. Tôi dựa theo sự chỉ dẫn của sư phụ mà bắt đầu thắp hương đốt nến và giải tiền giấy. Chương 156. Phần 156. Cuối cùng là thực hiện ba đạo bùa chú và thắp đèn dầu lên. Hoàn thành tất cả trước sau chỉ mất 10 phút, rất đơn giản. Sau khi đốt nến xong, tôi bưng lên một chén nước trộn với tàn tro của bùa chú. Tôi đi đến trước mặt 7 con quỷ, sau đó mở miệng nói với bọn họ, ai rồi cũng sẽ chết, hồn phách cuối cùng cũng sẽ tiêu tan, từ đâu tới đây thì sẽ về lại nơi đó. Nói xong, tôi dùng ngón tay chạm vào một ít nước bùa chú, sau đó chấm một chút lên trán của 7 con quỷ. Việc làm này gọi là điểm quang, tương tự như việc chúng ta mở mắt. Sau khi điểm quang, bọn họ có thể nhìn thấy một đốm sáng, sau đó bọn họ có thể đi theo đốm sáng đó để tìm đường xuống địa phủ. Sau khi điểm quang xong, tôi đặt chén nước trong tay xuống và nói với 7 người nhà họ Nghiêm, được rồi, hiện giờ tôi đã chấm hết cho mọi người. Mấy người một lát hãy đi về phía tây, sau đó sẽ nhìn thấy một ngọn đèn. Mấy người đi theo ngọn đèn đó là có thể đi xuống địa phủ. Tôi bình tĩnh nói, 7 con quỷ trông rất cảm động. Tên nam quỷ trẻ tuổi kích động mở miệng nói với tôi, đạo trưởng cảm ơn anh. Nếu không gặp được anh, chúng tôi sẽ phải tiếp tục ở trong chiếc xe đó chịu khổ. Cảm ơn. Đúng vậy đạo trưởng, cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi. Không biết anh tên là gì. Nếu thấy Diêm Vương, tôi nhất định nói cho ông ta rằng anh là người tốt, cho anh thêm phúc thêm thọ. Một lão bà trong đó mở miệng nói. Tôi vẫy tay, cái này không cần đâu. Mọi người đi xuống đi. Đạo trưởng, anh đã cứu một nhà chúng tôi. Chúng tôi nguyện ý đem tiền tiết kiệm cả đời tặng cho anh. Tôi nói cho anh biết số tài khoản cùng mật mã, còn có thông tin ID của tôi cho nên anh hãy nhớ một chút. Chờ khi chúng tôi đi rồi, anh có thể tự chuyển khoản trực tuyến. Nữ quỷ trẻ tuổi mở miệng, nghe đến đó, tôi cười tươi hơn. Mấy người này đều đã chết, sao tôi còn có thể thu tiền của họ được? Thật sự không cần, mọi người đi xuống đi. Tôi mở miệng nói. Sao lại vậy được, đạo trưởng, anh nhất định phải nhận lấy. Trong thẻ ít nhiều cũng có vài chục vạn. Anh cầm lấy đi, chúng tôi cũng coi như là báo đáp ơn cứu mạng. Nữ quỷ trẻ tuổi lại lần nữa mở miệng. Mấy tên quỷ khác cũng rất kiên trì. Họ nói nhất định phải cho tôi thứ gì đó, bằng không thì họ sẽ không có cơ hội báo đáp ân đức của chúng tôi. Độc đạo trưởng bên cạnh thấy thế, lập tức đi tới. Sau đó nói với mấy tên quỷ, chư vị, chúng tôi sẽ không nhận tiền của mọi người. Hơn nữa chúng tôi cũng không dám nhận, dù sao mọi người đều đã chết. Tài sản lúc còn sống của mọi người, tất cả đều sẽ được người thân của mọi người kế thừa. Nếu bây giờ chúng tôi đi động đến số tiền đó của mấy người, đến lúc đó điều tra xuống dưới, chúng tôi phải chịu hết đó. Vừa dứt lời, sư phụ cũng nói, tâm ý của mọi người chúng tôi sẽ nhận, mấy người cứ đi đi. 7 người nhà họ Nghiêm thấy chúng tôi mở miệng nói như vậy, tuy rất kiên trì nhưng cũng không thể nói thêm được gì. Ngay cả khi chúng tôi lấy tất cả thông tin về thẻ ngân hàng của họ và nhận được tiền tiết kiệm. Trong trường hợp người thân của họ thừa kế tài sản, kiểm tra phần giao dịch thì phát hiện tiền đã bị lấy mất sau khi họ qua đời, sau đó trình báo vụ việc, thì chỉ gây rắc rối cho chúng tôi. 7 người nhà họ Nghiêm im lặng một lúc, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng, đồng thời, quỳ gối trước mặt chúng tôi. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một ông già đứng đầu nói, cảm ơn ân cứu giúp của mấy vị đạo trưởng. Kiếp này không có gì báo đáp, mong kiếp sau có thể báo đáp. Nói xong, ông ấy trực tiếp dập đầu với chúng tôi một cái. 6 tên quỷ còn lại cũng dập đầu với chúng tôi. Lúc này đây chúng tôi không ngăn cản bọn họ mà chỉ quan sát. 7 người nhà họ Nghiêm vừa nhìn đã biết họ là những người trọng tình trọng nghĩa, có ân báo ân, có oán báo oán. Sau khi bọn họ gập đầu xong rồi mới đứng lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy tên nam quỷ trẻ tuổi nắm tay cô bé rồi nói với chúng tôi một tiếng. Chư vị đạo trưởng, bảo trọng. Bảo trọng, mấy tên quỷ còn lại cũng đều nói một câu. Sau đó bọn họ không nán lại nữa mà trực tiếp xoay người đi về phía tây. Cô bé còn vẫy tay với chúng tôi, sau đó mới đi theo ba và mẹ của cô bé, ông bà nội, ông bà ngoại cùng đi xuống âm phủ. Sau khi 7 con quỷ đi khoảng 5 mét, thân thể lập tức trở nên hư ảo rồi biến mất. Bọn họ chắc là đã thấy được hồn đèn dẫn đường và bắt đầu rời dương gian. Sau khi 7 người nhà họ Nghiêm rời khỏi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đứng tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát cho đến khi ngọn nến tắt hẳn mới bắt đầu thu dọn dụng cụ vội vã trở về. Chương 157. Phần 157. Khi chúng tôi quay về cửa hàng lần nữa thì đã hơn 1 giờ sáng. Chuyện hôm nay mặc dù không có thuận lợi lắm nhưng cũng may là nó đã trôi qua suôn sẻ. Chỉ là tên Trương Tử Đào đáng chết kia bỗng nhiên nhảy ra làm hỏng tâm tình của mọi người. Nhưng sớm hay muộn gì cũng có một ngày chúng tôi sẽ bắt được Trương Tử Đào, đến lúc đó tôi sẽ tự mình đưa cậu ta lên đường. Đi tìm Trường Sinh Bất Lão, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Độc Đạo Trường và Lão Phong ở nhà của chúng tôi một lúc rồi sau đó trở về Bách Thảo Đường. Hiện giờ trời đã khuya, tôi thắp một nén nhang cho Mộ Dung Ngôn rồi đi rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, bên ngoài rơi tuyết, hôm nay thời tiết cũng đủ lạnh, tôi chẳng đi đâu, chỉ ở cửa hàng cả ngày. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi ở trong phòng tu luyện đạo khí. Mấy ngày nay tôi đã cảm nhận được bình cảnh, vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng đột phá. Nhưng khoảng 2 giờ sau khi ngồi thiền, tôi cảm thấy đan điền của mình nóng lên, dường như có một luồng đạo khí muốn lao ra khỏi đan điền. Trải qua vài lần đột phá lúc trước, tôi biết đây chính là điểm báo đột phá. Trong lòng tôi vui mừng và bắt đầu cố gắng đột phá. Tôi khoanh chân ngồi ở trên giường, không ngừng điều động đạo khí, bắt đầu đánh sâu vào cảnh giới đạo sĩ đỉnh phong. Nơi đó dường như có một lớp màng mỏng, chỉ cần tôi có thể đột phá là có thể tăng lên một cấp bậc. Vận chuyển đạo khí, đột nhiên đánh sâu vào. Một lần, hai lần, ba lần. Cho đến hơn 10 mấy lần, tôi thở hổn hển và thân thể đã ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng tôi đã có thể cảm nhận được vết nứt trên lớp màng mỏng. Tôi không có ý định từ bỏ nhưng lúc này đây tôi không ngừng nén đạo khí của mình xuống. Chuẩn bị đánh ra một đòn, triệt để đánh tan bình cảnh. Đạo khí bị tôi nén lại từng chút một, khi nó bị nén đến mức tôi không thể kiểm soát được nữa, tôi bắt đầu dẫn dắt đạo khí đánh sâu vào lớp màng mỏng đang bị tổn hại kia. Khi đạo khí tiếp xúc với lớp màng mỏng của bình cảnh, trong nháy mắt dường như vang lên một tiếng, bùm, lớp màng mỏng đã ngăn chặn tôi bấy lâu nay trong nháy đã bị tôi phá vỡ. Đạo khí giống như một dòng sông đang chảy dài bị vỡ đê khiến nước chảy cuồn cuộn chút xuống và đổ vào khiến tu vi ở bên trong cao lên. Đạo sĩ đỉnh phong. Một bước tiến mới, một sự thăng cấp mới. Trong lòng tôi mừng như điên, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của mình và đạo khí đều tăng lên không ít. Sư phụ đã từng nói qua, thiên phú của tôi rất tốt. Ngay cả khi so sánh với người trong nghề cùng thế hệ, tôi cũng có thể được coi là người đứng đầu. Giống như tôi, trong vòng một năm từ số 0 đến đạo sĩ trung kỳ đều rất ít ỏi và không có mấy người chứ đừng nói là đỉnh phong. Hiện giờ... tôi đã đạt tới cảnh giới đạo sĩ đỉnh phong và bắt đầu chạm đến cấp bậc đạo sư. Đừng nói là thiên tài, với tốc độ tu hành khủng bố này của tôi, sợ là không có bao nhiêu người có thể làm được nha. Thi quyển 2. Trong nháy mắt tôi đột phá, trong lòng không ngừng dâng trào sự vui sướng. Cả người kích động đến nỗi đột nhiên nhảy dựng lên. Đột phá, cuối cùng tôi cũng đột phá, tôi đứng ở trên giường, kích động nói. Nhưng tôi vừa dứt lời. Phía sau tôi lại bỗng nhiên vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng và trong trẻo, không có tiền đồ gì hết. Đây chẳng qua chỉ mới là một bước đột phá nhỏ mà thôi. Vậy mà anh đã kích động tới như vậy rồi. Trong phòng bỗng nhiên vang lên giọng nói này, cả người tôi đột nhiên sửng sốt. Đây là Mộ Dung Ngôn. Khi tôi vừa nghĩ đến Mộ Dung Ngôn, tôi vội vàng quay đầu lại. Nhờ sự giúp đỡ của ánh trăng chiếu vào phòng từ bên ngoài cửa sổ. Tôi đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng trong góc phòng. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo. Không phải Mộ Dung Ngôn thì là ai? Trong lòng tôi vui mừng, ngay sau đó mở miệng nói, thì muội, sao cô lại tới đây? Mộ Dung Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó mở miệng nói, tôi ở đây được một lúc lâu rồi. Không ngờ anh đột phá một cấp bậc nhỏ như vậy mà mất cả buổi. Thực sự là quá chậm, Mộ Dung Ngôn vô tình mà đả kích tôi, khiến tôi không nói nên lời. So với Mộ Dung Ngôn, tôi tự nhiên biết mình có sự chênh lệch. Tu vi của Mộ Dung Ngôn cao thâm đến mức chỉ cần giơ tay là có thể đánh chết một con lệ quỷ áo vàng, sức mạnh rất đáng sợ. Nhưng tốc độ tu hành của tôi như vậy mà cũng có thể gọi là chậm sao. Dựa theo lời nói của sư phụ tôi, cho dù tôi đột phá đến đạo sĩ đỉnh phong vào trước Tết năm sau, cũng có thể coi là nhanh rồi. Loại người như tôi... chỉ trong vòng một năm đã có thể đạt tới đạo sĩ đỉnh phong dường như có thể dùng hai chữ, thiên tài, để hình dung. Chương 158. Phần 158. Thì muội, trong vòng một năm tôi trực tiếp tu luyện tới trình độ hiện tại, cái này có thể gọi là chậm sao? Tôi phản bác lại, đồng thời ngồi ở đầu giường. Mộ Dung Ngôn nghe tôi phản bác thì mở to hai mắt, hai tay chống nạnh nói, này nha, tôi nói anh chậm mà anh còn không phục à? Muốn chết đúng không? Nhìn vẻ mặt hung dữ của Mộ Dung Ngôn, như thể cô ấy đang nghiến răng nghiến lợi. Nếu tôi còn dám nói bậy thì cô ấy nhất định sẽ giết tôi, cho nên tôi nào dám kêu ca nữa. Được, được, được, tôi nhận. Nhưng trời đã khuya, cô tới tìm tôi để làm gì vậy? Tôi tiếp tục mở miệng. Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như thế, sắc mặt đã trở nên trịnh trọng hơn, sau đó mở miệng nói với tôi, ừm. Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói có việc muốn nhờ tôi giúp, tôi khẽ cau mày, nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Mộ Dung Ngôn hít sâu một hơi rồi sau đó mở miệng nói, anh hẳn cũng biết. Tôi bị tà giáo mắt quỷ lấy mất hồn cách, yêu cầu mỗi 50 năm phải dùng âm thảo đặc biệt để củng cố hồn thể của mình. Nếu không, tôi sẽ hồn phi phách tán. Thấy Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên nói đến chuyện này, biểu cảm của tôi trở nên vô cùng nghiêm túc. Khi nghe được lời này, tôi cũng gật đầu lia lịa, ừm. Việc này tôi biết, hơn nữa, nghe cuộc đối thoại lần trước của cô với Dạ Phong, hiện tại chỉ còn 2 năm. Lúc này đây cô tìm tôi là bởi vì chuyện này sao? Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, đúng vậy, chính là chuyện này. Mộ Dung Ngôn còn chưa nói xong, tôi vội vàng mở miệng nói, thì muội, chỉ cần cô nói, cho dù âm thảo đó ở đâu, tôi đều sẽ hái về cho cô. Mộ Dung Ngôn đột nhiên cười, vô cùng ngọt, vô cùng đẹp, là anh nói đó nha. Đương nhiên, chẳng lẽ cô còn sợ tôi đổi ý sao? Tôi nghiêm túc mở miệng. Được. Vậy tôi nhờ anh làm một việc, nhưng không phải nhờ anh giúp tôi hái âm thảo mà là giúp tôi đi lấy một ít nước đặc biệt về. Vẻ mặt Mộ Dung Ngôn nghiêm túc nói. Tôi sửng sốt một chút, nước đặc biệt, không phải là âm thảo sao? Chẳng lẽ nước cũng có thể giúp cô ổn định hồn thể? Mộ Dung Ngôn cười, nói thật cho anh biết, chúng tôi đang làm thực nghiệm. Nếu thực nghiệm này thành công, cho dù trong lúc nhất thời không khôi phục được hồn cách, chúng tôi cũng có thể dựa vào chính mình để tiếp tục chiến đấu với tà giáo mắt quỷ cho đến khi lập đổ hoàn toàn tà giáo mắt quỷ và lấy được hồn cách mới thôi. Làm thực nghiệm gì, mặt tôi đầy sự nghi ngờ. Thực nghiệm gì, mấy người cần loại nước đặc biệt đó để thực hiện à? Mộ Dung Ngôn nhìn bộ dáng nghi ngờ của tôi rồi gật đầu. Ngay sau đó cô ấy đã kể cho tôi nghe về thực nghiệm mà cô ấy đang nói đến. Sau khi tôi nghe Mộ Dung Ngôn nói xong, tôi hít một hơi thật sâu. Thủ đoạn của Mộ Dung Ngôn quả nhiên rất tốt, cô ấy đang tự tìm cho mình đường lui. Mộ Dung Ngôn nói rằng khi họ những con rối chiến đấu của tà giáo mắt quỷ trốn thoát khỏi tà giáo mắt quỷ, họ đã mang theo một số loại âm thảo đặc biệt để ổn định hồn cách rồi rời đi. Nhưng số lượng âm thảo đó rất ít, để duy trì 50 năm đầu tiên thì vẫn có thể, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa lượng nhu cầu còn rất lớn, những âm thảo đặc biệt đó cũng chỉ sinh trưởng ở trong hoàn cảnh đặc biệt. Cho nên sau khi bọn họ thoát khỏi tà giáo mắt quỷ, họ dự định tự mình trồng trọt theo quy mô lớn. Nhưng chuyện này không hề đơn giản. Phải biết rằng âm thảo trưởng thành đều nhờ vào trời đất, nên muốn trồng trọt theo quy mô lớn, lại còn muốn rút ngắn thời gian tăng trưởng thì không phải là chuyện dễ dàng gì, đúng không? Dược sư của Mộ Dung Ngôn được đào tạo hơn 100 năm cũng không thể nào trồng thành công. Nhưng trong mấy năm gần đây lại có hiệu quả nhất định. Khoảng cách dẫn đến thành công chỉ còn cách một bước chân. Nhưng hiện giờ Mộ Dung Ngôn tìm tôi, cô ấy nhờ tôi tìm một loại nước gọi là Bích Lạc Thủy. Đây là một dạng tinh thạch màu xanh rất đặc biệt, được ngưng tụ trong hoàn cảnh đặc biệt mà hình thành chất lỏng. Chất lỏng này có mùi hương thơm dịu và có màu xanh biếc khác thường, cho nên được gọi là Bích Lạc Thủy. Dược sư nuôi trồng của bọn họ phát hiện chỉ có thêm vào loại Bích Lạc Thủy này vào trong đất trồng trọt của bọn họ thì mới có thể gieo trồng âm thảo thành công, thời gian cũng sẽ được rút ngắn. Hiện giờ Mộ Dung Ngôn muốn nhờ tôi mang loại nước này về. Nghe đến đó, tôi căn bản không nghĩ nhiều, chỉ là đi lấy một ít nước đặc biệt về mà thôi, có gì to tát đâu. Cho nên tôi trực tiếp nói với Mộ Dung Ngôn, được, cô nói cho tôi biết địa điểm đi, tôi nhất định sẽ mang nó về cho cô. Mộ Dung Ngôn thấy tôi đồng ý dễ dàng như vậy cũng có hơi hoảng hốt, chẳng lẽ anh không sợ nguy hiểm sao? Chương 159. Phần 159. Hả, có nguy hiểm gì sao? Tôi máy móc hỏi một câu. Mộ Dung Ngôn trợn mắt liếc tôi một cái, vô cùng nguy hiểm. Anh có thể sẽ chết ở trên đường. Hiện giờ anh còn dám không? Trong lòng tôi có hơi căng thẳng một chút nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chết có gì phải sợ. Chỉ cần một câu nói của cô, cho dù là núi đao biển lửa thì tôi cũng muốn lao vào. Vốn dĩ vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn rất nghiêm túc nhưng sau khi nghe tôi nói lời này thì đã bật cười. Gần đây chắc anh tán gái hơi nhiều, miệng cũng ngọt hơn. Mộ Dung Ngôn giả vờ nghiêm túc mà nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ. Tôi cười, ha ha, không có, nhưng nói thật chỉ cần có thể giúp được cô, cho dù nguy hiểm thì tôi cũng sẽ đi. Cô kể chi tiết tỉ mỉ một chút về chuyện đó đi. Mộ Dung Ngôn thấy tôi nghiêm túc, cũng thu hồi nụ cười. Ngay sau đó mở miệng nói, dược sư của chúng tôi trước mắt chỉ có thể xác nhận là khi có bích lạc thủy, sẽ nắm chắc 90% xác suất có thể trồng ra âm thảo. Nhưng mà theo những gì chúng tôi được biết thì bích lạc thạch sinh ra bích lạc thủy đang nằm ở trong tay của tà giáo mắt quỷ. Phân đà của mắt quỷ gần chúng tôi nhất vừa vặn có một viên. Nhưng chỗ đó có rất nhiều cấm chế kìm hãm trạng thái của chúng tôi. Khiến chúng tôi không có cách nào tới gần. Người sống duy nhất mà tôi quen biết và tin tưởng, cũng chỉ có anh. Cho nên tôi chỉ có thể tới đây nhờ anh giúp tôi lẻn vào phân đà của tà giáo mắt quỷ, lấy trộm bích lạc thủy. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn nói từng câu từng chữ về bích lạc thạch và bích lạc thủy cùng với chuyện nuôi trồng âm thảo cho tôi nghe. Sau khi tôi nghe xong thì có hơi căng thẳng một chút. Đột nhập vào phân đà của tà giáo mắt quỷ, lấy trộm bích lạc thủy. Việc này đối với tôi mà nói không hề nghi ngờ là một thách thức lớn. Ngay cả việc đối phó với mấy tên du hồn dã quỷ, tôi cũng gặp khó khăn một chút. Huống chi là đối phó với những yêu đạo có đạo pháp cao cường, giết người không chớp mắt, động một chút là muốn bắt người sống để mà tu luyện. Mặc dù là đi ăn trộm, nhưng tôi đã cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ lời nói của Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn nói xong, thấy tôi hơi cau mày cũng không mở miệng nói ngay, liền tiếp tục nói với tôi, Đinh Phàm, tôi tới chỉ để hỏi anh thôi. Anh cũng không cần miễn cưỡng đâu. Thời gian còn rất dài, anh cũng có thể không cần đồng ý. Chúng tôi có thể tìm một biện pháp khác. Nói xong, Mộ Dung Ngôn cười với tôi, cũng không có ý định cưỡng ép tôi. Nhưng tôi đã trợn mắt, lời đã nói ra miệng, giống như tát nước ra ngoài vậy. Vừa nãy tôi đã đồng ý rồi. Nếu hiện giờ tôi nghe thấy nguy hiểm, chẳng lẽ tôi lại không đồng ý? Mẹ nó tôi có còn là đàn ông nữa không? Hay là người nhu nhược? Thì muội, cô nói lời này thật không đúng. Đinh Phàm tôi là loại người sợ nguy hiểm sao? Cho dù nguy hiểm, tôi cũng sẽ đi. Cô nói tỉ mỉ và cụ thể tình hình ở nơi đó cho tôi biết đi, tôi sẽ tìm thời gian phù hợp trộm về cho cô. Vẻ mặt tôi nghiêm túc nói. Mộ Dung Ngôn thấy tôi nói nghiêm túc mà không có chút sợ hãi nào, hơi gật đầu, ừm. Cảm ơn anh, Đinh Phàm. Cảm ơn anh đã nguyện ý giúp tôi. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn rất mềm nhẹ và mang theo sự cảm kích. Nhưng sau khi tôi nghe được lời này, tôi cảm thấy không được tự nhiên. Phải biết rằng ở trong mắt tôi, Mộ Dung Ngôn chính là một con khủng long bạo chúa xinh đẹp, mẫu giả xoa hung dữ. Lúc này tôi có hơi không quen với thái độ này của cô ấy. Tôi theo bản năng gãi đầu, cảm ơn cái gì? Nếu không có cô, một năm trước tôi đã chết rồi. Được rồi, cô nói cho tôi nghe một chút về phân đà của tà giáo mắt quỷ đó đi. Tôi sẽ tìm hiểu và xác nhận địa điểm trước. Mộ Dung Ngôn hơi mỉm cười và, một tiếng. Sau đó bắt đầu nói về phân đà của tà giáo mắt quỷ và chuyện của bích lạc thủy. Phân đà này của tà giáo mắt quỷ là cứ điểm duy nhất nằm gần chỗ của chúng tôi. Căn cứ theo những gì Mộ Dung Ngôn nắm được, nơi này cũng chính là nơi quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân thường hay lui tới và rất có khả năng đây là cứ điểm của bọn họ. Khoảng cách từ chỗ chúng tôi tới nơi đó khoảng 70 km nhưng không phải ở trong vùng nội thành hay vùng ngoại thành mà là ở trong núi, một nơi có tên gọi là núi Lang Nha. Thậm chí không có đường lớn chạy thẳng đến đó. Nếu lái xe và xuất phát vào buổi sáng, ước chừng 8 đến 9 giờ tối là tới nơi. Đây là trường hợp biết đường và không sợ bị đối phương phát hiện. Nếu lặng lẽ lẻn vào, thời gian sẽ dài hơn. Mà ở bên trong cứ điểm, ngoại trừ khả năng có hai tên yêu đạo cường đại là quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân đang canh giữ, còn có một số đệ tử của mắt quỷ ví dụ như tên Trương Tử Đào. Chương 160. Phần 160. Nhưng ngoại trừ người sống thì ở đó nhất định sẽ có người chết. Dù sao thì tôi cũng đã giao đấu với quỷ Tam Nguyên cùng với dì Mỹ Nhân vài lần, đối phương đều có thủ hạ là quỷ nô. Đây còn là một phân đà của tà giáo mắt quỷ cho nên ở chỗ đó nhất định cũng sẽ có quỷ nô. Mộ Dung Ngôn đã phân tích mọi thứ cho tôi một lượt từ trong ra ngoài. Mộ Dung Ngôn càng phân tích và càng giải thích cặn kẽ, tôi càng có thể cảm nhận được lần hành động này rất nguy hiểm. Nếu tôi có thể may mắn chạy trốn và mang bích lạc thủy về, vậy thì tôi không chỉ đơn giản là cứu mỗi một mình Mộ Dung Ngôn mà là tất cả đám quỷ đã phản bội và chạy thoát khỏi tà giáo mắt quỷ. Đương nhiên, Mộ Dung Ngôn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên, cô ấy sẽ dẫn theo người ở bên ngoài tiếp ứng cho tôi. Thứ hai, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Một khi tôi ở bên trong bị phát hiện, Mộ Dung Ngôn sẽ đến giúp tôi trốn thoát ngay lập tức. Ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều nguy cơ. Nhưng những cái đó đều không quan trọng là tôi nhất định sẽ không sao. Thậm chí còn có thể mang Bích Lạc Thủy ra ngoài. Tôi và Mộ Dung Ngôn nói chuyện rất lâu. Sau khi tôi hiểu biết cặn kẽ về phân đà của mắt quỷ thì Mộ Dung Ngôn rời đi. Mộ Dung Ngôn hóa thành một làn khói nhẹ rồi biến mất. Tôi nặng nề nằm ở trên giường, nhìn trần nhà tối đen và nghĩ về những lời nói mà Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi. Tôi nhất định sẽ đi. Chỉ là tôi suy nghĩ khi tôi đi, không biết có nên thông báo cho sư phụ và lão Phong một tiếng không? Tôi suy nghĩ một lát, tôi cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm nên tôi đi một mình thì sẽ tốt hơn. Bởi vậy tôi dự định đi một mình. Nhưng mấy ngày nay thời tiết không tốt, quả thật không thích hợp hành động. Cho nên chuyện này có lẽ còn phải rời lại. Nghĩ đến đây, tôi nhắm hai mắt lại và bắt đầu ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi bị âm thanh điện thoại đánh thức. Tôi cầm lên thì phát hiện tên mập của cửa hàng xe ô tô đang gọi điện thoại cho tôi. Sau khi tôi bắt điện thoại, không đợi tôi mở miệng, tên mập đó đã cười ha hà nói ở trong điện thoại, Đinh đạo trưởng, chào buổi sáng. Xe của cậu đã về rồi đây. Vốn tôi đang buồn ngủ, vừa nghe thấy xe tôi đã về, cả người tôi phấn chấn hẳn lên, hả? Về rồi à, đã về rồi, lúc nào cậu cũng có thể tới đây lái xe về. Tên mập mở miệng cười ha hà. Không phải đã nói nhanh nhất cũng phải đợi đến một tuần sao? Lúc này mới có mấy ngày mà xe đã về rồi. Thôi kệ, nếu đã về rồi thì tôi lái xe về thôi. Cả người tôi ngồi dậy từ trên giường, được, lát nữa tôi sẽ tới. Nói xong, tôi lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng. Sư phụ đang ở bên ngoài ăn cơm sáng, thấy hôm nay tôi đột nhiên dậy sớm nên có hơi kinh ngạc. Wow, mặt trời mọc ở hướng Tây à? Hôm nay con dậy sớm vậy. Tôi cười ha hà nói là mình muốn đi lái xe về, đồng thời nói cho sư phụ nghe về chuyện tối hôm qua tôi đã đột phá đến đạo sĩ đỉnh phong. Sư phụ nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì. Con đột phá rồi sao? Sư phụ vô cùng kinh ngạc, hồi lâu cũng không có phản ứng. Tôi mỉm cười, trực tiếp vận chuyển đạo khí và phóng thích đạo khí của đạo sĩ đỉnh phong. Sư phụ cảm nhận được đạo khí mà tôi phát ra, hai mắt mở to. Không khỏi nuốt nước miếng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì tốc độ tu luyện của tôi quá nhanh, nhanh đến nỗi ông ấy cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Theo cái nhìn của sư phụ, cho dù tốc độ tu luyện của tôi có nhanh, thiên phú có tốt thì cũng sẽ mắc kẹt ở bình cảnh từ 3 đến 5 tháng. Nhưng kết quả mới qua 10 ngày tôi đã có thể đột phá, loại tu luyện nhanh như vận tốc ánh sáng đã khiến sư phụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước kia sư phụ của tôi nhập đạo. Từ lúc không có gì cho đến đạo sĩ đỉnh phong, ước chừng mất 8 năm. Từ đạo sĩ đỉnh phong đến cảnh giới đạo sư trung kỳ bây giờ, ước chừng phải đến chục năm. Thuộc về loại có tư chất bình thường, nhưng hiện giờ tôi không cần đến một năm đã đạt tới đạo hạnh mà trước kia ông ấy phải tu luyện tới 8 năm, sao mà không kinh hãi cho được. Đương nhiên, sư phụ của tôi lúc ấy chỉ đi theo một vị hòa thượng già để tu luyện và cũng không phải là chính thống nên cũng không được học tập đầy đủ. Nếu là ở trong đạo môn thế gia hoặc là môn phái, đạo hạnh của sư phụ cũng sẽ không dừng bước tại đây. Mà lúc trước sư phụ cũng hay thích khoác lác ở trước mặt tôi. Nói về thiên phú và sức mạnh của sư phụ xuất chúng cỡ nào, lợi hại cỡ nào, hiện giờ nhìn thấy tốc độ tu luyện của tôi, kinh ngạc tới nỗi không nói được lời nào. Chương 161. Phần 161. Sư phụ hít một hơi thật sâu, sau đó lấy lại bình tĩnh và nhỏ giọng nói, chà. Con thật không tệ, so với sư phụ của con năm đó thì con có thiên phú hơn nhiều. Nhưng con không thể kiêu ngạo, cũng không thể chậm trễ. Về sau con tu luyện, không được đắc ý vênh váo. Vâng sư phụ, cái này con đã biết, nếu không có việc gì nữa thì con xin phép đi trước. Nói xong, tôi còn chưa kịp ăn sáng mà đã trực tiếp chạy ra ngoài. Con không ăn sáng hả? Sư phụ hét một tiếng với bóng dáng của tôi. Tôi vẫy tay với sư phụ. Con không ăn đâu. Nói xong, tôi đã chạy mất không còn bóng dáng. Sắp có ô tô đầu tiên trong đời rồi, tôi còn tâm trí đâu mà ăn sáng. Chỉ là tôi không ngờ rằng khi tôi mua một chiếc ô tô, tôi đã tự chuốc lấy vô số rắc rối cho mình. hiện giờ đi lái xe về, thế nhưng lại suýt chút nữa mất mạng. Thi quyển 2. Sau khi rời khỏi nhà, tôi gọi điện thoại cho Lão Phong. Khi mua xe là hai người cùng nhau đi, giờ lấy xe về, tự nhiên tôi cũng muốn mang Lão Phong theo. Sau khi Lão Phong nhận được điện thoại của tôi, thái độ của cậu ta vẫn lãnh đạm giống như cũ. Cậu ta chỉ trả lời một chữ, được, sau đó cúp điện thoại. Tôi ở ngã tư đợi Lão Phong một lúc thì thấy cậu ta vừa ngậm điếu thuốc vừa thảnh thơi đi tới. Lão Phong, nhanh lên, tôi thúc giục một tiếng. Lão Phong căn bản không dao động mà còn chậm rãi hỏi tôi một câu, sao hối dữ vậy? Tên mập gọi điện thoại nói là chiếc xe đã về tới cửa hàng rồi. Tôi mở miệng trả lời, sau đó đi cùng Lão Phong về hướng nhà ga. Nhưng sau khi hai chúng tôi đi đến nhà ga, có một người đã hấp dẫn sự chú ý của tôi và Lão Phong. Chúng tôi nhìn thấy có người cầm một chiếc dù bằng giấy nhưng với thời tiết hôm nay, không chỉ không có tuyết rơi hay trời mưa mà còn không có nắng. Không cần phải bung dù, nhưng người này là người duy nhất, cầm một chiếc dù giấy màu đen. Càng thêm kỳ lạ chính là chiếc dù giấy đó cũng không phải che cho đối phương mà là che vào khoảng đất trống bên cạnh đối phương. Giống như đối phương đang bung dù che cho ai đó, vô cùng kỳ quái. Hành động khác người của đối phương khiến tôi và Lão Phong đã nhìn vài lần. Chúng tôi đi đến gần hơn thì phát hiện người bung dù chính là một người đàn ông trung niên tương đối cường tráng. Mặc đồ đen, đầu cắt ngắn, da màu đồng và cao khoảng 1,9 mét, anh ta cao hơn đám đông bên cạnh một cái đầu. Hơn nữa người đàn ông trung niên này lại rất cường tráng, bụng không hề lớn, thoạt nhìn giống như là một người đàn ông có cơ bắp vạm vỡ. Anh ta chỉ giơ một chiếc dù giấy màu đen lên nhưng ngoại chiếc dù giấy đó ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trong thiên hạ này có rất nhiều người lập dị. Tôi và Lão Phong cũng chỉ nhìn thoáng qua vài lần, cũng không để ý lắm. Một lúc sau thì xe tới. Tôi và Lão Phong ngồi ở hàng sau cùng. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên cầm dù kia cũng đi theo lên xe. Anh ta ngồi ở phía trước chúng tôi ở vị trí gần lối đi nhỏ. Còn vị trí bên trong thì bị bỏ trống. Về phần chiếc dù giấy đó thì cũng không có bị đóng lại mà anh ta vẫn che ở chỗ cửa sổ. Không có nhiều người trên xe lắm nhưng ghế trống cũng không nhiều và cũng không ai ngồi gần người đàn ông trung niên kia. Hồi lúc đầu tôi không có để ý nhưng sau khi xe xuất phát, Lão Phong nhẹ nhàng dùng khuỷu tay khều tôi một chút, sau đó nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi có hơi nghi ngờ, chậm rãi nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Tôi quỷ dị phát hiện, người đàn ông trung niên đó đang thì thầm nói nhỏ. Mà hướng anh ta nói nhỏ thì lại là chiếc ghế trống bên cạnh. Âm thanh rất nhỏ nên tôi không nghe rõ lắm. Dường như anh ta đang nói Vi Nhi, em yên tâm, có anh ở đây rồi. Anh có thể giải quyết vấn đề này, ý tứ đại khái là như vậy nhưng tôi cũng không chắc lắm. Nhưng điều duy nhất tôi có thể khẳng định chính là người đàn ông trung niên này đang nói chuyện với vị trí bỏ trống ở bên cạnh. Hơn nữa nói xong một câu, còn tạm dừng một chút, giống như đang nói chuyện điện thoại. Thỉnh thoảng còn lộ ra một vài biểu cảm, tôi nhìn trái nhìn phải vài lần, phát hiện người này không có mang tai nghe, không giống đang gọi điện thoại. Huống chi cách ăn mặc của người này vô cùng sạch sẽ chỉnh tề, cũng không giống như một bệnh nhân tâm thần. Nhưng với đủ loại biểu hiện của anh ta, thực sự khiến tôi và Lão Phong cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nhưng vào lúc này, Lão Phong lại đè thấp giọng nói với tôi, Lão Đinh, cậu nhìn kỹ chiếc dù màu đen đó đi, khung dù và vải dù. Tôi lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn cẩn thận nhìn kỹ chiếc dù màu đen đó. Kết quả là sau khi nhìn kỹ, tôi thật sự phát hiện ra một chút manh mối. Chương 162. Phần 162. Khung dù màu đen đó vậy mà được khắc chú văn. Ở phía bên hông của chiếc dù màu đen còn ẩn hiện đồ án thái cực bát quái. Đồ án bát quái, khung dù có chú văn, đây là một chiếc dù dành cho quỷ. Tôi nhỏ giọng, vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy. Tôi nghi ngờ trên cái ghế trống kia rằng có một người đang ngồi. Tôi không mang theo nước mắt trâu để mở mắt, cậu nhìn thử xem. Lão Phong tiếp tục nói, giọng nói rất nhỏ. Nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi căng thẳng. Nếu vẫn còn một người ngồi trên chiếc ghế trống đó, thì đó hẳn là một con quỷ. Suy cho cùng, tất cả hành động của người đàn ông trung niên này đều là dùng chiếc dù màu đen để che nắng nên tôi đành phải nghĩ theo cách này. Nhưng kỳ quái là nếu thật là quỷ thì theo lý thuyết với khoảng cách gần chúng tôi như vậy, dù có đuôi mù thì cũng có thể cảm nhận được âm khí chứ. Nhưng hiện giờ một chút âm khí cũng không có. Đây là chỗ kỳ lạ nhất. Hiện giờ sau khi nhận ra đó không phải là chiếc dù bình thường, lúc này tôi mới quyết định mở mắt nhìn xem người đàn ông trung niên đó có phải đang mang theo một con quỷ đi ở trên đường không. là một người trừ tà, theo bản năng lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi muốn làm rõ tình hình. Lúc này tôi cũng không hề do dự, tôi lặng lẽ lấy nước mắt châu đặc chế ra, cúi đầu và lau mí mắt. Một luồng khí lạnh lẽo xuất hiện, tôi đã mở ra thiên nhãn. Tôi không chút do dự mở ra hai mắt, sau đó đi lên vị trí phía trước rồi nhìn qua. Nhưng ngay lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông trung niên đột nhiên kéo rủ lại. Chiếc rủ vốn dĩ đang được bung ra, ngay lúc này, tạch, một tiếng đóng lại. Lúc trước ánh mặt trời bị chiếc rủ ngăn trở trong nháy mắt đã chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Cho nên khi tôi liếc mắt nhìn thoáng qua thì cũng không nhìn thấy gì. Thay vào đó, sau khi người đàn ông trung niên đóng rủ lại thì đã chậm rãi xoay đầu. Anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua tôi và lão Phong một cái. Vẻ mặt của anh ta vô cùng bình tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Anh ta không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua tôi và lão Phong một cái. Sau đó anh ta xoay đầu, ôm chiếc dù đen trong tay rồi dựa lưng vào ghế mà ngủ. Thấy vậy, tôi và lão Phong liếc nhìn nhau một cái, sau đó tôi nghe lão Phong nhỏ giọng hỏi, thấy không? Tôi lắc hai tay, mang theo một chút tiếc nuối, không có. Do anh ta thu dù quá nhanh, dường như anh ta biết được tôi đã mở ra thiên nhãn. Ngay cả khi lúc trước có quỷ thì cũng đã bị anh ta thu vào chiếc dù đen khi tôi ngẩng đầu nhìn. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy gì, đối phương cũng nhắm mắt lại ngủ. Tôi chỉ có thể đóng thiên nhãn lại. Sau đó, dọc theo đường đi, tôi và lão Phong đều nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên kia, chú ý nhất cử nhất động của anh ta. Nhưng sau khi anh ta thu dù, anh ta không hề có thêm hành động nào nữa mà chỉ dựa vào chỗ của mình mà ngủ. Sau khi đến nhà ga, người đàn ông trung niên mới chậm rãi tỉnh dậy. Anh ta duỗi người sau đó cầm chiếc dù đen lên và đi xuống xe. Tôi và lão Phong đi theo phía sau anh ta. Sau khi xuống xe, điện thoại của anh ta bỗng nhiên reo lên. Anh ta cầm lấy điện thoại, đột nhiên vui mừng, sau đó kết nối cuộc gọi. Ngay lập tức, tôi nghe thấy anh ta cất giọng vui vẻ, ha ha ha, tới rồi, ở đâu? Được, tôi qua giờ nè, nói xong, người đàn ông trung niên cầm điện thoại, một bên nói chuyện điện thoại, một bên sải bước đi ra khỏi nhà ga, tâm trạng rất vui vẻ. Trong chốc lát, anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Mặc dù hai chúng tôi có sự nghi ngờ với người đàn ông trung niên này nhưng cũng không làm gì thêm. Hiện giờ người đàn ông trung niên kia cũng đã rời đi, hai chúng tôi cũng không tiếp tục chú ý tới anh ta nữa. Sau khi dừng lại ở cửa nhà ga một lúc, tôi bắt một chiếc xe taxi rồi sau đó liền dựa theo kế hoạch ban đầu mà đi đến cửa hàng ô tô. Thi quyển 2. Sau khi người đàn ông cầm chiếc dù đen biến mất, chúng tôi cũng nhanh chóng quên chuyện đó đi. Sau khi hai chúng tôi đi đến nội thành, liền đi thẳng đến cửa hàng ô tô. Trong chốc lát, chúng tôi đã đến nơi. Nhìn từ xa, tôi thấy ông chủ mập mạp đang đứng ở cửa, nhìn xung quanh. Khi ông ta thấy tôi và lão Phong, ngay lập tức nở một nụ cười, chạy về phía chúng tôi. Đinh đạo trưởng, tôi và lão Phong không có nhiều thiện cảm với tên này, cho nên chúng tôi cũng không lộ ra biểu cảm gì. Lúc này thấy ông ta chạy tới, tôi cũng chỉ chào hỏi một tiếng, đồng thời hỏi, mập mạp, ông đợi bao lâu rồi? Không lâu, không lâu. Đinh đạo trưởng, xe của cậu đã được rửa sạch. Hai người chờ ở trong cửa hàng một chút, tôi sẽ kêu người lái xe của cậu ra đây. Mập mạp cười nói. Chương 163. Phần 163. Được, đi thôi. Giọng điệu của tôi rất bình tĩnh, nhưng tâm trạng lại vô cùng kích động, có thể nói là không bình tĩnh chút nào. Rất nhanh, tôi đi theo tên mập này đến cửa hàng. Tên mập kia đã gọi cho một nhân viên cửa hàng lái xe ra đây, sau đó mở miệng nói với hai chúng tôi, Đinh đạo trưởng, hai người thật đúng là có bản lĩnh. Kể từ khi cậu gọi điện thoại cho tôi, nói mình đã giải quyết xong, chiếc xe đó cũng không xuất hiện bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào nữa. Thậm chí trong xe cũng không vô cớ xuất hiện hơi nước và vết nước nữa, cửa hàng của chúng tôi coi như đã thanh tịnh. Nghe tên mập này mở miệng nói như thế, vẻ mặt tôi lạnh nhạt, bảy người nhà họ Nghiêm đều đã được tiễn đi. Đây không phải là đang nói nhảm sao. Lần này ông gặp được chúng tôi, coi như là may mắn. Hơn nữa, bảy người nhà họ Nghiêm kia, cũng không phải là hung hồn ác sát gì. Nếu không, đừng nói là chuyện làm ăn của ông, chỗ này của ông không chết mấy người, khẳng định là không xong. Mập mạp nghe xong, vội vàng gật đầu nói, dạ, Đinh đạo trưởng nói chí phải. Tôi đang chuẩn bị tháo dỡ chiếc xe đó ra làm từng mảnh. Sau này tôi cũng không dám thu mua những chiếc xe bị tai nạn nữa. Mập mạp vừa dứt lời, lão Phong đã hỏi một câu, xe kia vẫn còn đang ở đây đúng không? Vâng, nó vẫn còn ở đó. Nó đã sẵn sàng để được tháo dỡ. Mập mạp thành thật trả lời. Vậy ông lái xe đó ra đây đi, để tôi nhìn một chút. Phong Tuyết Hàn không nhanh không chậm nói. Tuy rằng mập mạp không biết Phong Tuyết Hàn muốn làm gì, nhưng lúc này chúng tôi nói gì thì ông ta nghe nấy. Ông ta cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp ra lệnh cho một nhân viên, lái chiếc xe tai nạn kia ra. Nhưng tôi biết rất rõ, lão Phong đang muốn kiểm tra xem chiếc xe kia có bị động tay động chân không. Dù sao trong lúc chiêu hồn, Trương Tử Đào lại đột nhiên nhảy ra. Theo lời người của nhà họ Nghiêm nói, khi còn sống bọn họ cũng không đắc tội với người khác, chuyện lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu là ngoài ý muốn, sao lại bị tên yêu đạo Trương Tử Đào theo dõi? Mà khi chúng tôi chiêu hồn, chẳng lẽ cậu ta tình cờ cảm ứng được? Lúc ấy sư phụ và độc đạo trưởng đã suy đoán, bên trong chiếc xe bị tai nạn, có thể đã bị Trương Tử Đào hạ bùa chú, động tay động chân. Vậy nên lần này chúng tôi đến đây, không chỉ để lấy xe, mà còn phải làm rõ chuyện này. Nếu chiếc xe thực sự bị động tay động chân, thì chúng tôi phải dọn sạch, để tránh chuyện đó xảy ra lần nữa. Đứng ở cửa chờ đợi trong chốc lát, chiếc xe mà tôi mới mua đã được lái ra. Mặc dù thương hiệu Mũ Lăng Hồng Quang là một chiếc xe giá rẻ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt. Tôi không kịp đợi đã muốn lên lái một lần, cho nên tôi đã lấy chìa khóa ra và đi lên cảm nhận một chút. Bên trong xe vẫn còn mùi nhựa, trên ghế điều khiển, thậm chí còn có lớp màng nhựa. Tôi nhìn xung quanh, sờ chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một chút. Trong lòng vô cùng thoải mái, thậm chí còn khởi động xe một chút. Nghe tiếng động cơ, rừng rừng, cũng không cảm thấy ồn ào, thậm chí còn chạy một vòng quanh quảng trường này. Sau khi lái thử xong, mập mạp kêu chúng tôi vào ký xác nhận. Tôi rất hợp tác để hoàn thành tất cả các thủ tục, chỉ cần chờ bên kia làm cho tôi một biển số xe tạm thời, thì tôi đã có thể chạy xe ở trên đường. Trong lúc này, chiếc xe bị tai nạn đã được lái ra ngoài. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi và Lão Phong liền đi qua. Để tìm hiểu xem chiếc xe này có bị Trương Tử Đào động tay động chân và hạ bùa chú không, hai chúng tôi đã nhanh chóng bắt đầu tiến hành kiểm tra trong và ngoài xe. Cuối cùng, ở dưới cùng của vị trí kế bên tài xế, chúng tôi đã tìm thấy 7 người giấy nhỏ màu đen. 7 người giấy nhỏ màu đen đã bị vẽ bùa, trên đó viết tên của người nhà họ Nghiêm. Khi tôi tìm thấy 7 người giấy màu đen này, tôi mở miệng nói với Lão Phong, Lão Phong. Cậu xem thứ này đi, bùa đen. Đúng vậy, trên đó còn có tên của người nhà họ Nghiêm. Khó trách Trương Tử Đào lại biết chúng ta đang chiêu hồn, xem ra đúng như suy đoán của đám người sư phụ, 7 người nhà họ Nghiêm sớm đã bị theo dõi. Khi chúng ta chiêu hồn, đã tác động đến cấm chế của người kia. Tôi nói với vẻ mặt nặng nề, hiện tại xem ra chuyện này hẳn là như vậy. Nhưng 7 người nhà họ Nghiêm, rõ ràng là bị hạ bùa chú. Sao bọn họ lại không có ký ức gì đối với yêu nhân kia? Lão Phong mang theo nghi hoặc. Mặc dù tôi không thể nghĩ ra, nhưng người nhà họ Nghiêm đã đi xuống địa phủ, chuyện này cũng không còn gì để xác minh. Theo suy đoán của tôi, có lẽ Trương Tử Đào đã dùng một loại pháp môn nào đó, khiến 7 người nhà họ Nghiêm không thể nhớ rõ đoạn ký ức này. Chương 164. Phần 164. Tôi hít một hơi, lấy bật lửa ra, trực tiếp đốt 7 người giấy nhỏ. Sau đó tôi nói với Lão Phong, mặc kệ là gì, dù sao người nhà họ Nghiêm cũng đã không sao rồi. Chúng ta đốt những lá bùa đen này, chuyện này coi như kết thúc. Lão Phong nghe tôi nói như vậy, cũng khẽ gật đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa. Sau khi đốt bùa đen, tôi trả lại chìa khóa cho nhân viên. Chờ thêm một lúc, biển số xe tạm thời đã được in ra. Tôi đã có biển số tạm thời, lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng cửa hàng trưởng mập mạp kia, lại bỗng nhiên nói, Đinh đạo trưởng, cậu chờ một chút. Tôi sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía cửa hàng trưởng mập mạp, sau đó nói, cửa hàng trưởng, ông còn việc gì muốn làm nữa à? Cái kia, tôi còn có chút việc, nghĩ, muốn mời Đinh đạo trưởng giúp một chút. Dáng vẻ của cửa hàng trưởng mập mạp trông rất ngượng ngùng. Bây giờ tôi đang có tâm trạng khá tốt, nghe thấy vậy, tôi hỏi, có việc gì ông cứ nói. Cửa hàng trưởng mập mạp nghe tôi trả lời, trong lòng vui vẻ, lập tức mở miệng nói, Đinh đạo trưởng, là như vậy. Tôi vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới, nhưng trong những ngày này, tôi cũng không thể sống thoải mái. Nói đến đây, biểu cảm của cửa hàng trưởng mập mạp đã trở nên u sầu. Tôi và Lão Phong cũng không ngắt lời, chỉ tiếp tục lắng nghe. Mập mạp trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng nói, đối diện nhà tôi là hai vợ chồng hay cãi nhau, kết quả tên chồng kia trong lúc quá tức giận đã ra tay giết hại vợ mình. Chuyện này quá đáng sợ, mấy ngày nay ở trong nhà, tôi luôn cảm thấy hoảng sợ. Con tôi còn nhỏ, mấy đêm nay cứ ồn ào, mẹ tôi nói trẻ con có thể nhìn thấy những thứ dơ bẩn. Mà Đinh đạo trưởng cậu lại là người có quyền uy ở phương diện này, cho nên cậu có thể hay không, có thể đi tới nhà của tôi trấn bùa, xua đuổi tà khí gì đó. Mập mập vừa dứt lời, không đợi chúng tôi mở miệng, liền bổ sung, đạo trưởng, cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện này, giá tiền dễ thương lượng. Mập mập này là một tên gian thương, điều đó là không thể nghi ngờ. Nhưng là người trừ tà, cho dù là gian thương, chúng tôi cũng có nghĩa vụ bảo vệ họ khỏi những quỷ hồn và lệ quỷ. Huống chi lúc này tôi vừa mới mua xe, số dư trong thẻ cũng không còn nhiều. Bây giờ có mối làm ăn đưa đến cửa, tôi tự nhiên không có lý do gì để từ chối. Tôi liếc nhìn Lão Phong một cái, Lão Phong cũng gật đầu với tôi. Vì vậy, tôi trực tiếp mở miệng nói với cửa hàng trưởng mập mạp, bắt yêu xua đuổi ma quỷ, là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng tôi, nếu ông đã có chuyện, vậy thì chúng tôi cũng rút ra một chút thời gian, đi với ông một chuyến. Thi quyển 2. Cửa hàng trưởng mập mạp thấy tôi đồng ý, vừa rồi còn có chút u sầu, lúc này đã lập tức lộ ra vui mừng. Quá, quá tốt rồi. Đinh đạo trưởng, chỉ cần cậu ra tay, sau này cả nhà tôi đã có thể yên tâm được rồi. Cửa hàng trưởng mập mạp có chút hưng phấn. Tôi cười với ông ta rồi hỏi, nhà của ông ở đâu? Khi nào chúng ta tới đó? Đinh đạo trưởng, tôi còn mấy khách hàng, như vậy đi. 5 giờ chiều, sau khi tôi tan làm, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua đó, có được không? Cửa hàng trưởng mập mạp trợn tròn hai mắt, nghiêm túc nói. Tôi sửng sốt một chút, cảm thấy cũng được. Loại điều này chỉ có thể được nhìn thấy rõ ràng và kỹ lưỡng sau khi trời tối. Ban ngày dương khí rất nặng, cũng dễ dàng nhìn nhầm. Vì vậy, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đồng ý. Cửa hàng trưởng thấy tôi đồng ý, liên tục cảm ơn đạo trưởng. Nhưng Đinh đạo hữu, cậu định lấy tiền thù lao như thế nào? Tiền thù lao rất dễ tính, chúng tôi ra tay đều nhìn vào công việc. Kiểm tra nơi có thứ dơ bẩn, trấn nhà đều lấy thù lao là 2.000 tệ. Nếu nhà của ông thực sự có gì đó không sạch sẽ, chúng tôi sẽ tính thêm tiền thù lao dựa trên trình độ khó khăn của nó. Tôi nói rất nhẹ nhàng, tiền thù lao đến nhà kiểm tra của chúng tôi rõ ràng là không đắt. Chẳng qua tôi nhìn thấy tên này là một gian thương, lúc này mới cố ý tăng giá. Tên mập nghe tôi nói như vậy, cảm thấy giá tiền này ông ta hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vậy nên ông ta cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Thậm chí cũng không nói hai lời, ngay tại chỗ lấy ra 2.000 tệ, trả trước tiền thù lao cho hai chúng tôi. Bởi vì lúc này còn chưa đến giữa trưa, vẫn còn một buổi chiều. Sau khi giải quyết xong việc này, tôi và Lão Phong dự định lái xe đi loanh quanh, đợi đến giờ tan làm của mập mạp, tôi sẽ liên lạc với ông ta. Sau khi quyết định, tôi và Lão Phong rời khỏi đó. Tôi biết lái xe từ rất sớm, kỹ năng lái xe của tôi không thể nói là tốt, nhưng cũng không phải là tệ. Chương 165. Phần 165. Lần đầu tiên được lái xe ô tô của chính mình, tôi không thể diễn tả niềm vui trong lòng. Chạy hết 2 vòng, chúng tôi tìm thấy một chỗ ăn trưa, sau đó tôi đăng ảnh lên vòng bạn bè của mình, gọi cho sư phụ, nói rõ tình hình bên chỗ chúng tôi. Liền lái xe đi tới vùng ngoại ô. Bởi vì thành phố quá chật chội, không thích hợp để tập lái xe. Vì vậy, Lão Phong và tôi, trực tiếp chạy tới ngoại ô để tập lái xe đến buổi chiều. Lão Phong không biết lái xe, nhưng cũng có chút hứng thú với lái xe. Tôi thấy cậu ấy liên tục quan sát cách tôi điều khiển, tôi liền hỏi cậu ấy có muốn thử lái xe một chút không? Lão Phong cũng không khách khí với tôi, cậu ấy nói mình muốn thử lái xe một chút. Thấy Lão Phong muốn thử, tôi liền để Lão Phong chạy thử một vòng. Hóa ra, mặc dù đây là lần đầu tiên Lão Phong lái xe, nhưng cậu ta rất có tài năng. Sau khi cậu ấy thử vài lần, liền thực hiện thành thạo các kỹ năng lái xe. Lái xe rất chậm, nhưng chân ga, phối hợp tới lui, lại tốt hơn nhiều so với người học lái xe một hoặc hai tháng, mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, mập mạp mới gọi cho tôi. Ông ta nói mình đã tan làm, còn nói bây giờ chúng tôi có thể đi qua đó. Tôi kêu ông ta cho tôi địa chỉ, sau đó tôi lái xe đi thẳng đến chỗ đó. Vị trí là một khu chung cư cao tầng nằm trong trung tâm thành phố, từ chỗ tôi đi qua đó, vừa vặn là giờ cao điểm. Vận khí có chút đen, ngoài việc kẹt xe do giờ cao điểm ra, còn gặp phải mấy vụ tai nạn giao thông. Vốn chỉ mất hơn 40 phút lái xe, nhưng bây giờ phải mất tận 2 tiếng. Khi chúng tôi chạy đến địa điểm, đã là 7 giờ tối và trời cũng đã tối hẳn. Chúng tôi dừng xe ở bên ngoài tiểu khu, sau đó đi bộ vào trong tiểu khu. Mà gã mập kia, đã sớm chờ chúng tôi ở cửa tiểu khu. Thấy tôi và Lão Phong đến, ông ta liền nặn ra một nụ cười, vội vàng đi ra chào đón. Thấy mập mạp đến, tôi liền nói với ông ta một câu, xin lỗi mập mạp, để ông chờ lâu. Ha ha ha, không sao, đạo trưởng chịu đến, chính là vinh hạnh lớn nhất của tôi. Mời đi bên này, mời đi bên này. Tên mập mạp cười nói, tôi cũng không nói nhảm, chỉ ra hiệu cho mập mạp dẫn đường. Vào tiểu khu, chúng tôi đánh giá xung quanh, từ phong thủy, nhà ở, kết cấu, cây trồng và các khía cạnh khác. Mà chỗ tiểu khu này, nằm trong trung tâm thành phố, trên đoạn đường đắc địa, dân cư đông đúc. Do vị trí của tiểu khu, nên diện tích cây xanh trong tiểu khu rất nhỏ, hầu như không có nơi để giải trí. Cũng bởi vì như vậy, bên trong tiểu khu rất chật chội, dân cư dày đặc, vậy nên tiểu khu này có dương khí rất nặng. Ở những nơi như vậy, hầu như rất khó để nhìn thấy du hồn dã quỷ, hung hồn lệ quỷ cũng rất khó xuất hiện. Bởi vì dương khí quá nặng, muốn hình thành hung hồn lệ quỷ ở nơi này, vậy người chết cần phải có oán khí cực nặng, đủ lớn để chặn lại hết dương khí ở nơi này. Nếu như đối diện nhà của mập mạp, thật sự xuất hiện hung hồn, vậy nhất định là một lệ quỷ cực kỳ hung ác. Mang theo tâm trạng thấp thỏm, chúng tôi bước vào thang máy. Nhà của mập mạp sống trên tầng 18, sau khi đi lên tầng 18, chúng tôi liền đề cao cảnh giác. Đầu tiên là cảm giác xung quanh có tồn tại sát khí không, nếu có, liền nói rõ tầng này có lệ quỷ, công việc tiếp theo của chúng tôi cũng sẽ rắc rối hơn. Nếu như không có, cho dù là có quỷ, cũng chỉ là quỷ bình thường, chuyện này rất dễ giải quyết. Nhưng sau khi hai chúng tôi cẩn thận đánh giá một hồi, chúng tôi cũng không nhận thấy bất kỳ sát khí nào. Tôi liếc nhìn Lão Phong một cái, Lão Phong khẽ lắc đầu. Thấy vậy, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có lệ quỷ là tốt rồi. Sau đó, chúng tôi đi theo mập mạp thêm một đoạn. Liền nhìn thấy một cánh cửa chống trộm bị niêm phong, mập mạp liền nơm nớp lo sợ chỉ vào cửa chống trộm nói, ngay tại chỗ này, chính là chỗ này, lúc đó hàng xóm của nhà tôi đã chết ở cửa, máu còn chảy lên cửa của nhà tôi. Tôi và Lão Phong quan sát trái phải, cũng không cảm thấy bất thường, cũng không cảm thấy âm khí. Nhưng như vậy cũng không thể loại trừ khả năng không có sự tồn tại của quỷ ở đây, cho nên chúng tôi phải đến nhà của mập mạp để nhìn xem. Lúc này, mập mạp đã mở cửa phòng. Ngay sau khi căn phòng được mở ra, tôi nghe thấy một giọng nói kích động của trẻ em phát ra từ trong phòng, ba. Sau đó tôi nhìn thấy một cậu bé 5, 6 tuổi chạy đến, trực tiếp ôm lấy đùi của mập mạp. Mặc dù mập mạp là gian thương, nhưng lúc này nhìn thấy cậu bé 5, 6 tuổi này, vẻ mặt lại hiền lành. Ông ta bế cậu bé lên, hỏi cậu bé hôm nay ở trường mẫu giáo có ngoan không, có nghe lời giáo viên không? Chương 166. Phần 166. Đồng thời cũng kêu cậu bé này gọi tôi và Lão Phong là chú, cậu bé khá mập mạp, rất dễ thương. Sau khi gọi chúng tôi một tiếng, tôi và Lão Phong được mập mạp mời vào trong phòng. Vừa mới vào phòng, mập mạp liền nói với người phụ nữ mập ở trong phòng, vợ, có khách đến. Tôi và Lão Phong chỉ mỉm cười, thể hiện sự lịch sự. Người phụ nữ mập không quen biết hai chúng tôi, có chút xấu hổ. Sau đó, mập mạp buông đứa bé xuống, liền đi tới trước mặt vợ mình, sau đó nói vài câu với vợ. Vợ của ông ta nghe xong, vẻ mặt cũng thay đổi, cảm thấy nghi ngờ và đánh giá hai chúng tôi vài lần. Sau đó, tôi thấy người phụ nữ mập này, vội vàng chạy về phía chúng tôi. Không đợi hai chúng tôi mở miệng, liền nghe người phụ nữ mập kia khách khí, mang theo chút khẩn cấp nói, xin chào, hai vị đạo trưởng. Tôi, mấy ngày nay con trai của tôi luôn khóc vào ban đêm, đã vậy còn thích nói nhảm. Mới vừa rồi, con trai của tôi còn nói với tôi là nó đã nhìn thấy gì ở nhà bên cạnh, gì đó còn hôn nó. Hai vị đạo trưởng, hai cậu nhìn thử xem có phải con trai tôi đã bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa không? Thi quyển 2. Sau khi người phụ nữ này biết được danh tính của chúng tôi, bà ấy đã lo lắng đến mức phải nói ra sự nghi ngờ ở trong lòng của mình. Bà ấy muốn tôi và Lão Phong ra tay giúp bà ấy nhìn thử con trai của bà ấy có bị làm sao không. Thân là những người trừ tà, Lão Phong và tôi cũng chú ý đến việc nhìn mặt đoán ý. Thấy người phụ nữ trung niên căng thẳng như vậy, tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cho bà ấy không cần lo lắng. Bởi vì cửa hàng trường họ Chu, cho nên tôi nói với người phụ nữ mập, bà Chu đừng hoảng. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói cho tôi biết là được, về phần cậu bé có bị thứ bẩn thỉu quấn thân hay không thì hiện tại tôi chưa thể nói trước được điều gì. Còn phải đợi chúng tôi xem qua thì mới có thể xác định được. Sở dĩ tôi mở miệng nói như vậy, là bởi vì hiện tại xem ra, cậu bé này cũng chưa xuất hiện tình huống bị âm khí quấn thân, nếu nhìn từ bề ngoài thì hết thảy đều rất tốt. Sau khi nghe tôi nói hết, bà Chu vẫn không thể bình tĩnh lại. Vẫn nói với Lão Phong và tôi, đạo trưởng, con trai tôi nhất định đã bị người phụ nữ phòng bên cạnh quấn lấy. Ồ, tại sao bà lại chắc chắn như vậy? Lão Phong đột nhiên hỏi. Nghe xong lời này, sắc mặt của bà Chu trầm xuống, thuận miệng nói, hai vị đạo trưởng, chẳng lẽ hai người không biết, nguyên nhân khiến người phụ nữ đó bị chồng của mình chém chết sao? Đó là bởi vì cô ta không thể sinh con, mặc dù đã 35, 36 tuổi rồi nhưng trong bụng một chút động tĩnh cũng không có. Mà người phụ nữ đó khi còn sống vẫn luôn yêu thích Đôn Đôn của nhà chúng tôi, còn thường xuyên chạy tới ôm Đôn Đôn của nhà tôi. Có một lần, cô ta từng nói với tôi, nếu có được một đứa con như Đôn Đôn nhà tôi, cô ta sẽ mãn nguyện lắm. Nói đến đây, bà Chu càng lộ ra vẻ tức giận, kết quả thì hay rồi. Mới có mấy ngày, cũng bởi vì chuyện không thể sinh con mà cô ta đã ở nhà cãi nhau với chồng, cuối cùng là bị chính chồng của mình dùng dao giết chết. Máu văng tung tóe lên trên cửa của nhà tôi, thật là xui xẻo, kể từ đó, Đôn Đôn nhà tôi vẫn luôn gặp ác mộng, nửa đêm còn giật mình tỉnh giấc. Còn nói là đã nhìn thấy gì ở cách vách nữa, hơn nữa còn không phải lần một lần hai, thậm chí là cả lúc ban ngày cũng nghe Đôn Đôn nhà tôi nói, người phụ nữ đó không chỉ hôn Đôn Đôn nhà tôi, mà còn nói là sẽ đưa con trai tôi đi chơi, bà Chu nói rất nhanh và rất tức giận, nhưng lời nói của bà ấy rất rõ ràng. Nói đến đây, mập mạp vẫn đang dỗ đứa nhỏ, lúc này lại đột nhiên quay đầu lại, vợ, bà đang nói gì vậy? Cô ta muốn mang con của mình đi chơi à? Bà Chu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, ông nói xem cô ta đã chết rồi. Vậy mà còn muốn dẫn con trai của chúng ta đi chơi, đây không phải là muốn làm hại con trai của chúng ta sao? Hiện tại, tôi nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi, ngày nào cô ta cũng đều đến nhà để ôm con trai. Tôi sợ thằng bé sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn mất. Nói xong bà Chu quay đầu lại, hai vị đạo trưởng, hai người nhất định phải nghĩ cách giải quyết chuyện này, nếu vẫn không được, đêm nay tôi sẽ lập tức trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì quá kích động, khi bà Chu nói đến chỗ này, bà ấy đã có chút không kiềm chế được, khóe mắt còn chảy ra nước mắt. Có thể thấy được người làm mẹ đã quan tâm và lo lắng cho đứa trẻ đến mức nào. Sau khi Lão Phong và tôi nghe xong đoạn tự thuật của đối phương, đều không khỏi cảm thấy khó hiểu. Bởi vì bây giờ nhìn vào, hai chúng tôi thực sự không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Chương 167. Phần 167. Tôi không cảm nhận được một chút âm khí nào, nếu như không cảm nhận được âm khí thì sẽ không có quỷ. Mà nếu ở đây không có quỷ thì chuyện này là do bọn họ nghi thần nghi quỷ. Nhưng bà Chu rõ ràng đã nói rất chân thật, hơn nữa đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi. Chẳng lẽ ngay cả thằng bé cũng nói dối sao? Tôi và Lão Phong trở nên nghiêm túc, sau đó lại nói với bà Chu, bà đừng lo lắng. Có chúng tôi ở đây, đương nhiên sẽ làm rõ chuyện này. Như vậy đi, tôi sẽ đi hỏi cậu bé trước, còn Lão Phong, cậu quan sát mọi thứ xung quanh đi. Lão Phong không nói gì, lập tức đi nhìn xung quanh phòng. Sau khi tôi đi đến trước mặt cậu bé, thấy cậu bé đang chơi với xe hơi nhỏ, tôi hỏi cháu bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu bàn đôn rất đáng yêu, cũng không sợ người lạ. Nghe tôi hỏi, cậu bé lại giơ năm ngón tay với tôi, cháu 5 tuổi rồi, đang học mẫu giáo. Cháu ở trường rất là nghe lời. Nghe giọng nói non nớt này, tôi xoa đầu nó một cái, cháu giỏi quá. Vậy chú hỏi cháu đã gặp được gì ở nhà bên cạnh vào lúc nào? Bàn đôn trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào tôi, vừa rồi dì đã nói cháu rất ngoan, hơn nữa còn rất thích cháu. Tôi khẽ nhíu mày. Nhìn vào ánh mắt ngây thơ vô hại của đứa trẻ, tôi cảm thấy lời cậu bé nói là sự thật. Ánh mắt của đứa nhỏ này trong veo, chưa bị thất tình lục dục của thế gian che mờ con mắt, cho nên cậu bé mới có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nếu đứa nhỏ này có thể nhìn thấy quỷ hồn, đương nhiên là tôi sẽ tiếp tục hỏi, cậu bé, chú hỏi cháu, dì đó hiện đang ở đâu? Bàn đôn nhìn tôi lắc đầu, cháu không biết, chắc dì đã về nhà ăn cơm rồi. Nói đến chỗ này, Tiểu Bàn Đôn tiếp tục chơi với chiếc xe hơi của mình. Sau đó tôi lại hỏi thêm vài câu, nhưng vẫn không có được manh mối gì hữu ích. Nhưng từ miệng của Tiểu Bàn Đôn này, tôi có thể chắc chắn một chuyện. Chắc chắn có một con quỷ đang ở trong tòa nhà này, hơn nữa còn là người phụ nữ đã bị giết ở nhà bên cạnh. Tôi chậm rãi đứng lên, thấy Lão Phong đã kiểm tra xong, liền hỏi thế nào. Có phát hiện gì không? Lão Phong lắc đầu, không có. Hết thảy đều bình thường. Mọi thứ vẫn bình thường, không có âm sát khí nào cả, vậy chúng tôi phải làm thế nào thì mới có thể tìm thấy quỷ hồn này? Trong lòng suy tư, trong lúc nhất thời không thể tìm được đáp án. Nhưng Mập Mập và vợ của ông ta có vẻ hơi lo lắng. Đôi mắt của ông ta mở to, muốn Lão Phong và tôi nghĩ ra giải pháp càng sớm càng tốt. Tôi với Lão Phong thương lượng một lúc, nghĩ về tình hình hiện tại và quyết định đi qua căn nhà ở bên cạnh để nhìn xem. Mặc dù chúng tôi không cảm thấy có âm sát khí nào ở chỗ này, nhưng nói không chừng sau khi tôi tiến vào căn nhà đó thì có thể nhìn thấy đối phương thì sao. Sau khi hạ quyết tâm, Lão Phong nhờ Mập Mạp tìm ở trong nhà hai sợi dây kẽm, sau đó tìm thêm dụng cụ, để làm ra một cái móc đơn giản. Bởi vì chúng tôi không có chìa khóa, cho nên chỉ có thể dùng một công cụ đơn giản để mở ổ khóa. Lão Phong và Độc Đạo Trưởng đã đi khắp nơi trong nhiều năm, tay nghề cậy khóa có thể coi là kỹ năng thường ngày, cho nên điều này cũng không có gì hiếm lạ cả. Lấy xong dụng cụ, hai người chúng tôi trực tiếp đi tới cửa, nhưng trước cửa và trên lỗ khóa đều có giấy niêm phong. Nhưng Lão Phong và tôi không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể xé nó ra. Sau đó, Lão Phong đặt sợi dây kẽm vào trong lỗ khóa và xoay nó một hồi, rác một tiếng, ổ khóa lập tức được mở ra. Hai vợ chồng Mập Mạp thấy vậy, không khỏi căng thẳng. Đặc biệt là khi cửa bị chúng tôi cậy mở, lại nhìn thấy cảnh tôi và Lão Phong chuẩn bị đi vào nhà, khiến cho bọn họ không tự chủ được mà siết chặt lòng bàn tay, nuốt nước miếng. Mập Mạp còn ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở tôi, bảo tôi và Lão Phong cẩn thận. Nhưng Lão Phong và tôi lại lộ ra sự bình tĩnh tự nhiên. Chúng tôi khẽ gật đầu với hai vợ chồng Mập Mạp, sau đó đi thẳng vào bên trong. Về phần hai vợ chồng Mập Mạp, bọn họ tự nhiên không có gan đứng ở cửa. Chúng tôi vừa mới bước vào bên trong căn nhà thì hai người bọn họ đã chạy về nhà mà khóa cửa thật chặt. Lão Phong và tôi cũng không quan tâm, sau khi đứng ở trong căn nhà bị phong tỏa này, xung quanh tối đen, không nhìn thấy một bóng người. Nhưng trong căn nhà này, ngoại trừ bóng tối, thì cũng không thể cảm nhận được một tia âm sát khí nào. Nói cách khác, trong căn nhà này cũng không có thứ gì bẩn thỉu cả. Nhưng để đề phòng, tôi và Lão Phong đã mở thiên nhãn ra, cố gắng nhìn rõ căn nhà này. Sau khi mở thiên nhãn, căn nhà tối tăm ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn không thể tìm thấy điều gì đặc biệt ở trong căn nhà này. Chương 168. Phần 168. Ngoại trừ mặt đất lộn xộn và đầy máu, mọi thứ khác đều bình thường. Sau khi đi dạo quanh căn nhà hai lần, tôi thấy trong nhà có rất nhiều nhạc cụ, xem ra người trong căn nhà này khi còn sống rất thích âm nhạc. Đồng thời, tôi cũng nhìn những bức ảnh cưới treo trên tường. Người phụ nữ ở trong đó cười rất ngọt ngào, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã chết rồi, mà cái nhà này cũng tan nát. Thấy không thu hoạch được gì, tôi và Lão Phong chuẩn bị ra khỏi nhà, lên lầu xuống lầu rồi lại đi loanh quanh. Kết quả là hai chúng tôi vừa mới quay người lại, ở chỗ cửa lại đột nhiên tràn ra từng đợt sương trắng, sau đó có một tiếng hát lạnh lùng lọt vào tai tôi và Lão Phong, chỉ có tôi canh giữ sa mạc yên tĩnh chờ hoa nở. Thi quyển 2. Sau khi tìm kiếm xung quanh mấy vòng, Lão Phong và tôi vốn đang định rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng hát lạnh lùng. Sở dĩ nó lạnh lùng là vì giọng nói vang vọng trong một không gian trống trải, lạnh lẽo, không chỉ có như vậy, trước cửa còn xuất hiện một làn sương trắng, khiến tôi và Lão Phong phải cảnh giác. Sương trắng, đây không phải là trò đùa. Sau khi quan sát tỉ mỉ, thứ này rõ ràng là một luồng âm khí. Mà dưới thiên nhãn mới động lại thành một màn sương trắng. Trong lòng tôi căng thẳng, chẳng lẽ là nữ quỷ kia sao? Trong lúc làn sương trắng đang tuôn ra không ngừng, trong phòng cũng dần dần xuất hiện hơi thở của âm khí. Đúng vậy, đây là âm khí. Mà người đang ca hát ở bên ngoài kia, tám phần chính là nữ quỷ kia. Nhưng ngoại trừ âm khí ra, chúng tôi không cảm nhận được sát khí. Vấn đề này cũng không lớn, tên quỷ này có lẽ chỉ là một quỷ hồn thông thường. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng nói về phía cửa, hát rất hay, nếu đã tới thì mau hiện thân đi. Tôi vừa dứt lời, tiếng hát lạnh lùng đó đột ngột dừng lại. chung quanh lần nữa trở lại yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ cần một cây kim rơi xuống thôi thì cũng có thể nghe thấy rõ. Tôi và Lão Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn ra cửa. Cả hai chúng tôi đều biết, nữ quỷ kia đang ở bên ngoài. Loại im lặng này kéo dài khoảng 5-6 giây, cuối cùng chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng, không một tiếng động bước ra ngoài, đứng ở cửa. Nhìn thẳng về phía trước, tôi thấy người phụ nữ đó mặc đồ trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc đen buông xõa ngang lưng. Lúc này, cô ta chỉ đứng ở cửa, nhìn chúng tôi không chớp mắt. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này, đồng tử của tôi đột nhiên giãn ra và tôi có thể xác nhận điều đó ngay tại chỗ. Người phụ nữ này chắc chắn là người đã bị giết chết kia, bởi vì ngoại hình của cô ta giống hệt với người phụ nữ ở trong bức ảnh cưới. Trong lòng tôi đã xác định, đây chính là nữ quỷ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp mở miệng, nữ quỷ kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khẽ nói, các anh có thể nhìn thấy tôi sao? Nghe vậy, tôi nhịn không được mà nở một nụ cười. Đây không phải là đang nói nhảm sao? Thân là người trừ tà, nếu ngay cả quỷ cũng không thể nhìn thấy, vậy còn làm cái rắm? Đúng vậy, chúng tôi là những người trừ tà. Tôi nhẹ giọng nói. Tôi nhìn về phía nữ quỷ, vẻ mặt của cô ta lộ ra chút khó hiểu, giống như không hiểu người trừ tà là gì, người trừ tà. Thấy bộ dạng này của cô ta, tôi lại giải thích, cũng chính là đạo sĩ. Nếu cô đã về rồi thì vào nhà đi, vừa hay chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Nữ quỷ nghe vậy, bỗng nhiên lắc đầu, không, tôi đã để lại quá nhiều hối hận ở nơi này, cho nên tôi không muốn đi vào đó nữa. Tôi và Lão Phong ngây người, đưa mắt nhìn nhau, sau đó tôi nói tiếp, không sao, nếu cô không muốn bước vào thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài. Vừa dứt lời, tôi và Lão Phong đi thẳng ra ngoài. Nữ quỷ không trả lời lại, chỉ nhìn chúng tôi. Lúc hai chúng tôi bước tới lối đi nhỏ, nữ quỷ đã mở miệng nói trước, không phải người xưa đã nói. Sau khi con người chết đi, chúng tôi sẽ được hắc bạch vô thường đưa xuống âm phủ sao? Nghe đến đây, tôi không khỏi có chút sững sờ. Hình như nữ quỷ này đã nhầm tôi và Lão Phong là quỷ sai câu hồn, tôi lộ ra một nụ cười khổ. Lão Phong nói thẳng, chúng tôi không phải là quỷ sai, cũng không phải là người sẽ đưa cô đến địa phủ. Không phải, vậy hai người tới tìm tôi làm gì? Nữ quỷ trả lời với một bộ dạng không có tinh thần. Thì, là như vậy. Hôm nay hai chúng tôi tới đây là vì được hàng xóm của cô ủy thác, nhờ chúng tôi liên lạc với cô. Tôi xen vào, nữ quỷ sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua cửa nhà của mập mạp, bọn họ. Đúng vậy. Bọn họ tìm tôi có việc gì? Nữ quỷ vẫn lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Tôi gật đầu, sau đó nói với cô ta, là như vậy, có phải gần đây cô có chơi cùng với con trai của nhà người ta không? Chương 169